Chương 5821 ngươi không tìm ta, ta cũng muốn tìm ngươi. Thôi Đông Sơn cười nói, trưởng luật Trường Mệnh cũng không phải người ngoài. Trần Bình An gật đầu nói, sẽ không khách khí với Trường Mệnh. Thôi Đông Sơn nhịn cười, chỉ sợ Trường Mệnh đạo hữu một khi cho liền cho tất cả, tiên sinh cũng buồn. Trần Bình An tự giễu nói, buồn loại chuyện này, nếu truyền đi, chắc sẽ bị đánh. Thôi Đông Sơn hỏi, phía Đại Ly Tống Thị, Trần Bình An nói, đương nhiên cũng sẽ mở miệng, chẳng qua phải tìm cơ hội thích hợp, tránh bị ép giá, dù sao cũng không phải cao huynh của Tuyền phủ chúng ta, thích chủ động đến cửa bị người ta thịt. Thôi Đông Sơn nhỏ giọng nói, còn có sư mẫu bên đó. Trần Bình An bất đắc dĩ, không nói gì. Cổ quái của thiên hạ này, Ninh Diêu không chỉ chém một, ngoài vị viễn cổ địa vị cao trong 12 vị kia, thật ra còn có. Cũng không phải Trần Bình An sĩ diện, chỉ là không biết tại sao, luôn cảm thấy không ổn. Đương nhiên còn có Ngai Ngai Châu, Lưu Hà Châu, hai lục địa không bị chiến hỏa tai họa, núi sông củng cố. Sơn thần thủy thần bản thổ không có tổn hao, điều này có nghĩa là đại tu sĩ, đại tông môn trong tay tất cả kim thân mảnh vỡ, cũng có thể mua bán. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là giá cả phù hợp, đủ cao. Ngoài ra, giống như lưu thị của Ngai Ngai Châu, còn có Bao Phục Trai từng giao thiệp ở Uyên Ương Chử, cùng với Thử Quật Thiên Ngung Động Thiên ở Thục Trung, tông môn của tiên nhân Thông Thiến, mà vị nữ tử tiên nhân này bản thân lại là đứng đầu Tùng Ải Phúc Địa, hơn nữa Bách Hoa Phúc Địa, cùng với vị lão tu sĩ Phi Thăng, cảnh là bạn vong niên với Đại Long Tưu Long Nghiêm Tiên Quân. Những người này hoặc là đỉnh núi trong tay, nghe đồn đều có số lượng vốn liếng khác nhau, mấu chốt là kim tinh đồng tiền cùng kim thân mảnh vỡ trên tay bọn họ, không tính là vật nhất định không thiếu. Nhiều nhất là treo giá, hoặc là tìm người mua, phải xem nhãn duyên. Thôi Đông Sơn thở dài, nếu không phải chuyện vào núi sông, Đồng Diệp Châu của Hạ Tông chúng ta, chính là nơi cung cấp kim thân mảnh vỡ tốt nhất, còn có thể tùy ý ép giá. Trần Bình An cười nói, chuyện này dứt khoát đừng nghĩ tới. Thôi Đông Sơn hỏi, tiên sinh khi nào về Tiên Đô Sơn? Trần Bình An bất đắc dĩ nói, ngay trong đêm nay. Thôi Đông Sơn muốn nói lại thôi. Trần Bình An nói, người đoán không sai, ta định trước lập xuân, đến xem cây ngô đồng kia một chút. Hạo nhiên thiên hạ sừng sững chín tòa hùng trấn lâu, chỉ có hai nơi, ý nghĩa tượng trưng lớn hơn tác dụng thực tế. Trong đó có trấn Yêu Lâu của Đồng Diệp Châu, nó và trấn Bạch Trạch Lầu này không khác biệt lắm. Thùng rỗng kêu to, chỉ là người đọc sách làm chút công phu bề ngoài mà thôi. Chỉ là trấn Yêu Lâu này, lại có chỗ khác thường, không phải kiến trúc hình dạng và cấu tạo, mà là một gốc cây ngô đồng năm tháng rằng rặc, đạo tuổi vô tận, tương truyền gốc cổ thụ này, tuổi tác cao. Tồn tại lâu, còn hơn cả tam giáo tổ sư, đơn giản mà nói, tuổi của nó, so với người tu đạo đầu tiên của nhân gian còn lớn hơn. Cho nên ngay cả sư huynh Quân Thiến, đều từng nói lúc trẻ, thích du lịch bốn phương, từng thấy qua cây đại thụ che trời này. Có khả năng, chỉ là một khả năng, đạo sĩ duy nhất áp thắng cây này, chính là lão quan chủ của Đông Hải Quan Đạo Quan. Mà trong đại chiến, lão quan chủ quả thật không chiếu cố man hoang thiên hạ, ngược lại cho miếng thiết hoàn đạo tổ tự tay luyện chế, giúp hạo nhiên thiên hạ bảo vệ cây ngô đồng. Chưa từng bị Văn Hải Chu Mật nhúng chàm. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Thôi Đông Sơn muốn nói lại thôi, hiển nhiên vẫn không yên lòng về lựa chọn của tiên sinh. Điều này làm Tiểu Mạch có chút bất ngờ, công tử chỉ là đi xem cây ngô đồng, ở chỗ Thôi Tông Chủ, sao lại như đi đầm rồng hang hổ, núi đao biển lửa vậy? Trần Bình An cười nói, cái gọi là sự do người làm của ta, với ngươi làm có giống nhau sao? Thôi Đông Sơn thần sắc có chút sa sút. Tiểu Mạch càng thêm kỳ quái. Sau đó Trần Bình An không trực tiếp về quán rượu, mà là tạm thời thay đổi chủ ý, mang theo hai người cưỡi gió lướt qua Phi Thăng Thành, đi tới vùng núi Tử Phủ, đáp xuống, đứng cạnh bờ ruộng, trong ruộng trồng trọng tư gạo đặng lương tặng, tạm thời thuần phục thổ nhưỡng, chỉ có thể một năm một vụ, yêu cầu khí hậu cực cao, trồng không dễ, sau này chờ đất đai màu mỡ, có thể một năm hai vụ. Một vị luyện khí sĩ trẻ tuổi lập tức chạy đến, trong mắt tràn đầy vẻ đề phòng, hỏi, các ngươi là ai, không biết quy củ sao? Chỉ nghe người áo xanh cười nói, ta là Trần Bình An. Người nọ ngây ra tại chỗ, sau khi hoàn hồn, nhỏ giọng hỏi, ẩn quan đại nhân ở lâu không? Trần Bình An lắc đầu nói, rất nhanh sẽ đi. Người nọ vội vàng nói, ẩn quan đừng vội đi, chờ ta đi lấy giấy bút, ngàn vạn đừng vội ạ. Trần Bình An không hiểu ra sao, rất nhanh vị tu sĩ trẻ tuổi đi theo sư phụ đến Phi Thăng Thành kiếm ăn kia, liền lấy bút lông chấm mực và hai quyển sách sưu tập ấn triện, mặt dày mày dạn hỏi, ẩn quan đại nhân, có thể viết tên lên không? Nếu có thể thêm một câu lời hay ý đẹp thì càng tốt. Trần Bình An lúng túng, hình như là lần đầu tiên làm chuyện này. Mình cũng không phải văn hào nổi tiếng thiên hạ như Tô Tử Liễu Thất. Tu sĩ trẻ tuổi tràn đầy vẻ mong đợi, Trần Bình An đành nhận sách sưu tập ấn triện và bút lông, viết tên mình lên trang sách của trăm kiếm tiên sách sưu tập ấn triện và bức kiếm tiên sách sưu tập ấn triện, còn viết thêm một câu tặng, thổi khô mực, đưa cho tu sĩ trẻ tuổi, không ngờ đối phương mặt đỏ lên, không vội nhận, kiên trì hỏi dò, Ẩn Quan đại nhân, có thể viết thêm ngày tháng năm không? Trần Bình An liền cười viết thêm ngày tháng, cuối cùng còn thêm 4 chữ, tại bờ ruộng. Kỳ thật Trần Bình An mỉm cười, còn lúng túng hơn tu sĩ trẻ tuổi mặt đỏ bừng kia. Hạ quyết tâm, loại hoạt động này, thật không thể làm tiếp. Người trẻ tuổi cầm bút lông, ôm sách sưu tập ấn triện, liên tục cảm tạ vị Ẩn Quan đại nhân bình dị gần gũi. Nhìn nhà nông tu sĩ cao hứng bừng bừng rời đi, Thôi Đông Sơn ngồi xổm trên bờ ruộng, ngậm rễ cỏ. Trần Bình An ngồi bên cạnh, thò tay nắm một nắm bùn, nắm trong lòng bàn tay, cười nói, được rồi, đừng giàu dĩ nữa, cũng không phải chuyện lớn gì. Thôi Đông Sơn vẫn lo lắng không thôi, khẽ nói, tiên sinh vất vả tích lũy công đức, liền không muốn sao. Với tính khí của tiên sinh, chỉ cần đến cây ngô đồng kia, thì nhất định sẽ làm chuyện kia, mà một khi làm, chẳng những đã định trước không có công đức, thậm chí còn bồi thường tất cả chiến công ghi trên công đức sổ của Văn Miếu. Trần Bình An nhìn về phía trước, thần sắc lạnh nhạt nói, tranh thủ có thể giữ lại một chút, lần sau đến đây còn dùng tới. Thật sự không được, thì coi như thôi. Thôi Đông Sơn nhai rễ cỏ, hỏi, kể từ đó, sẽ phải lún sâu vào vũng bùn, tiên sinh tu hành làm sao? Trần Bình An hỏi ngược lại, không phải là tu hành sao? Thôi Đông Sơn im lặng. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tiểu Mạch như nghe tiên sinh và học trò đánh đố, bởi vì nghe Thôi Đông Sơn nhắc đến chuyện tu hành của công tử, liền không nhịn được hỏi, Thôi Đông Sơn, có thể nói rõ cho ta không? Thôi Đông Sơn ai oán thở dài, tuế tinh quay một vòng, 12 năm gọi là một ghi nhớ, Tiểu Mạch càng thêm mờ mịt. Thôi Đông Sơn đành giải thích cặn kẽ, năm đó Đồng Diệp Châu rơi vào tay giặc, núi sông chìm đắm, lễ nhạc tan vỡ, dưới sự bức bách và dẫn dắt của quân chướng man hoang, đủ loại lòng người xấu xí, đủ loại hành vi tà đạo, người và chuyện vô số kể, chỉ nói những đứa trẻ sinh ra trong thời gian đó, làm sao mà đến. Cha mẹ ruột của chúng quả nhiên là vợ chồng sao? Không phải a? Bất kể là lấy ngày man hoang thiên hạ chiếm Đồng Diệp Châu tính lên, hay là từ sau khi yêu tộc rời Hạo Nhiên thiên hạ tính lại, bất kể là đã một ghi nhớ, hay là chưa đến một ghi nhớ, có khác biệt sao? Mấy đứa trẻ này, dù sao mệnh chung chú định, nên có kiếp nạn này, ai cũng trốn không xong. Nếu như hôm nay Đồng Diệp Châu vẫn là ranh giới của man hoang thiên hạ, thì không nói làm gì, thân thế của những đứa trẻ kia, dù sao trong mắt tu sĩ man hoang, cũng không có gì khác thường, nhưng ở Hạo Nhiên thiên hạ hôm nay, chúng sẽ là dị đoan, là loại mà người ta mắng vài câu cũng ngại bẩn. Những đứa trẻ kia như trời sinh mang theo tội nghiệt đến thế gian này, không nên đến, lại cứ đến. Coi như những đứa trẻ này trong tương lai, chịu đựng được người bên cạnh chỉ trỏ, chịu được những lời chửi rủa, trốn được nhân họa, cũng tránh không khỏi thiên tai, bởi vì chúng dù may mắn trưởng thành, cũng không được núi sông khí vận khôi phục chính thống của Đồng Diệp Châu tiếp nhận. Đừng nói là tu hành, có khi chỉ sống, đã là một loại khó khăn, không nhất định chết, không nhất định yểu mệnh. Nhưng đời này nhất định sẽ khổ, chịu nhiều đau khổ, có khi cuộc đời của chúng sẽ luôn cảm thấy sống không bằng chết, vô duyên vô cớ cực khổ, không hiểu thấu tai ương, thiên kinh địa nghĩa không trôi chảy. Đều nói trời gây nghiệp chứng còn có thể tha thứ, tự gây nghiệp không thể sống, nhưng những đứa trẻ này hình như không được lựa chọn. Nhưng nếu không quản, một ghi nhớ lại một ghi nhớ, 60 năm sau, tựa như một gốc cỏ cây sơn dã trôi qua, cũng đã qua rồi. Thôi Đông Sơn ngã ngửa ra đất, không nói gì nữa. Tiểu Mạch ngồi xếp bằng, quay đầu nhìn lại. Trần Bình An ngồi trên bờ ruộng. Tiểu Mạch không nghe được bất kỳ lời nói hùng hồn nào. Nam nhân áo xanh chỉ nhẹ giọng nói một câu. Ta cảm thấy như vậy không đúng. Trần Bình An một mình đứng dậy, thong thả tản bộ dọc theo bờ ruộng. Bởi lẽ có cố nhân đến thăm, chính là Tề Thú, từ Vũ Khôi Thành chạy tới, nay là lĩnh tụ của Hình Quan Nhất Mạch. Tề Thú đi thẳng vào vấn đề, ngươi không đến Tuyền phủ tìm ta, ta trong lòng cứ canh cánh không yên. Chi bằng chủ động tìm đến cửa, nghe người mắng vài câu. Ai mà không biết vị Ẩn Quan trẻ tuổi ở hành cung kia, lời nói sâu cay, tựa như có cả một sọt lớn bổn mạng phi kiếm, kiếm nào kiếm nấy đều đâm thẳng vào tim. Trần Bình An cười đáp, tại hạ với Tề huynh là giao tình mạc nghịch, nay Tề huynh lại thăng quan, ta nịnh bợ còn không kịp, há dám múa rìu qua mắt thợ với một vị hình quan mới. Hai người sánh vai đi trên bờ ruộng, Tề Thú nói, nghe nói tiền nhiệm hình quan tên là Hào Tố, Ninh Diêu lần trước trở về phi thăng thành. Các ngươi đi man hoang một chuyến, nàng không kể chi tiết quá trình. Đến nỗi ta đến giờ cũng chỉ biết mỗi tên của hắn. Đối với kiếm tu hình quan nhất mạch hiện nay, vẫn có một khúc mắc không lớn không nhỏ, đó là gia phổ bị đứt đoạn, bởi vì tiền nhiệm hình quan cho đến khi chiến sự kết thúc, vẫn chưa từng lộ diện. Ngược lại Ẩn Quan nhất mạch, nhiều đời ẩn quan, truyền thừa liên tục, mặc kệ danh tiếng, cảnh giới, chiến công của các đời ẩn quan ra sao, ít nhất đều có thể truy ra nguồn gốc, hệ thống gia phả rõ ràng. Còn về chuyện tiền nhiệm Ẩn Quan Tiêu Tấn phản bội kiếm khí trường thành, kỳ thật không chỉ kiếm tu ở hành cung, mà cả phi thăng thành, đều không oán trách nàng quá nhiều, cho nên nay nhắc đến Tiêu Tấn, không hề kiêng kỵ, chẳng những không cố ý tránh né, ngược lại trong lời nói, có nhiều tiếc nuối. Ba vị kiếm tu cùng Tiêu Tấn phản bội bỏ trốn, người giữ cửa Trương Lộc, Lạc Sam và Trúc Am, kỳ thật cũng không bị mắng chửi, thỉnh thoảng có tiếng mắng, cũng chỉ mắng Trương Lộc là kẻ bất tài vô dụng, đã lựa chọn phản bội, sao không dứt khoát, đi theo Tiêu Tấn đến Hạo Nhiên Thiên Hạ một chuyến. Trần Bình An gật đầu, Hào Tố đến từ một phúc địa sớm đã tan vỡ ở Phủ Diêu Châu, trước kia ở kiếm khí trường thành, vẫn luôn ở cạnh ngục của Lão Điếc, vì vậy thanh danh không nổi, kỳ thật kiếm thuật rất cao, là phi thăng cảnh. Năm đó hắn trở về Hạo Nhiên Thiên Hạ, trực tiếp tìm kẻ chủ mưu đứng sau vụ diệt phúc địa quê hương, là một lão phi thăng cảnh ở Trung Thổ Thần Châu, tên là Nam Quang Chiếu, bị Hào Tố chém đầu, ném ở cổng Sơn Môn. Lần trước Hào Tố cùng chúng ta đi man hoang thiên hạ, hắn lại giết chết đại yêu phi thăng cảnh Huyền Phố ở Tiên Châm Thành, coi như đã có lời giải trình với Văn Miếu, lấy công chuộc tội, cho nên nay đã đi thanh minh thiên hạ, Hào Tố sẽ hộ đạo cho đám kiếm tu viễn du của Đồng Họa Phù. Tề Thú lấy ra một con dấu nhờ người mua từ tiệm tơ Lụ Yến ra, cười nói, đáng tiếc vẫn không thể mua được bộ hoa mai bản tốt nhất của Khang Tiết, tiên sinh trong kích địa tập. Trần Bình An liếc nhìn con dấu, hiểu ra là ấn tàng thư mà ta đọc chưa kịp bốn phương, quả thật rất hợp với tình cảnh và tâm cảnh của Tề Thú. Chưa từng đi Hạo Nhiên Thiên Hạ, cũng không tính là đã qua man hoang thiên hạ, thiên địa rộng lớn nhường nào, lại chỉ có thể ở trong góc nhỏ. Nói cho cùng, Tề Thú chính là lòng mang chí lớn. Tề Thú nắm chặt con dấu trong lòng bàn tay, như một món đồ trang sức, hỏi, vị lão tổ nhà ta. Trần Bình An trêu ghẹo, Tề lão kiếm tiên đâu cần ngươi lo lắng, đã sớm danh chấn bốn phương ở Hạo Nhiên Thiên Hạ rồi. Long Tượng Kiếm Tông lại có Lục Chi, một tông có hai người phi thăng, đều là kiếm tu, ai mà dám sợ. Hơn nữa Thiệu Vân Nham và Đả Nhan Phu Nhân, hai vị cung phụng thượng ngũ cảnh, giúp xử lý việc vặt, Tề lão kiếm tiên ở bên kia thu 10 đệ tử ký danh, tư chất đều rất tốt, được gọi là thập bát kiếm tử. Đều là mầm mống kiếm tiên nhất đẳng, Long Tượng Kiếm Tông không cần 100 năm, chỉ cần thu thêm ít khách khanh, nhiều đệ tử chân truyền, liền một bước trở thành đại tông môn nổi trội nhất Hạo Nhiên Thiên Hạ. Tề Thú do dự một chút, dường như có lời khó nói, liền dừng bước ngồi xổm xuống, cất con dấu vào tay áo, thò tay bứt một bông lúa nếp trọng tư vàng óng bên ruộng, liền bị Trần Bình An nói một câu, tay ngươi sao lại tái máy thế? Trần Bình An ngồi xuống bên cạnh, nhặt một cục đá, nhấc giày vải nhẹ nhàng thổi bùn. Thuận miệng cười nói, phỉ nhiên nay đã được công nhận là man hoang cộng chủ, Tề huynh lại trái ngược, đến thành chủ phi thăng thành còn chưa làm được, chỉ được coi là nửa cái thành chủ, ta đều muốn thay Tề huynh kêu oan. Người đã ngại mở lời, vậy ta giúp người bắc cái thang. Tề Thú chậm rãi nói, Trần Bình An, ta có phải cả đời này cũng không làm được thành chủ kia không? Trần Bình An hỏi, sao lại hỏi vậy? Tề Thú đáp, trực giác. Trần Bình An cười nói, ngươi đâu phải đàn bà, trực giác của nữ tử mới chuẩn. Tề Thú hỏi liên tiếp. Hai cái ghế bỏ trống ở tổ sư đường, rốt cuộc là chuyện gì? Là sắp xếp của ngươi? Hay có ẩn ý gì, ví dụ như là chuyện lão đại kiếm tiên giao phó? Ninh Diêu cũng không nói rõ nguyên do. Bên ngoài đồn đoán nhiều năm như vậy, cũng không có đáp án xác thực. Một quan điểm có vẻ đáng tin nhất, nói rằng hai chỗ ngồi bỏ trống kia, một cái dành cho thành chủ tương lai, một cái dành cho đệ nhất thiên hạ nhân ở ngũ thải thiên hạ. Nếu thật sự như thế, thì rất hợp với phong cách của lão đại kiếm tiên. Trần Bình An lắc đầu, đáp, ta cũng không rõ ràng lắm. Có lẽ thật sự là lão đại kiếm tiên đã an bài cho Ninh Diêu như vậy. Lát nữa ta quay về hỏi thử xem sao. Kỳ thực, người mà Trần Bình An muốn hỏi, chính là Trần Tập, hay nói đúng hơn là lão kiếm tiên Trần Hy thuở trước. Tề Thú hỏi, nếu như là ngươi đoán thì sao? Ngươi cảm thấy là vì cái gì? Trần Bình An ngẫm nghĩ một lát, khẽ nói, đã đi qua thì đã đi qua, tương lai còn chưa tới. Hai chiếc ghế kia vĩnh viễn bỏ trống, nhưng cũng không hẳn là trống không. Dù sao thì, chúng tựa như hai vị kiếm tu kề vai sát cánh, không nhất thiết phải là một người cụ thể nào đó, không phải là Tề Thú còn đang do dự có thể trở thành tông chủ hay không, thậm chí cũng không phải Ninh Diêu đã chắc chắn là đệ nhất thiên hạ, mà chỉ là tất cả những kiếm tu đã đi qua mà không bị lãng quên, cùng với tất cả những kiếm tu tương lai sẽ trở thành tương lai. Tề Thú suy nghĩ một phen, lại cảm thấy đáp án tạm thời này của Trần Bình An rất có đạo lý, vô cùng thú vị, không khỏi cảm thán, quả nhiên là người đọc sách. Trần Bình An dở khóc dở cười, hiếm khi ta nói với ngươi vài câu thật lòng, ngươi lại không biết điều như vậy, thiếu đòn phải không? Tề Thú khoanh tay trước ngực, ngắm nhìn đồng lúa vàng óng ánh, tựa như năm đó hắn một mình chọn được phương ấn chương kia, lạc khoản đề chữ rằng điều no đủ, lúc gặp thời, gân cốt khỏe mạnh, bằng không, với chút giao tình mỏng manh giữa hắn và Trần Bình An, sao có thể chiếu cố việc làm ăn của cửa hàng Yến gia? Chỉ có thể nén giận, nhắm mắt làm ngơ, sai người giúp mua về phương ấn chương vừa gặp đã thương kia. Tề Thú trầm mặc một lát, nói, tuy rằng là chuyện bất khả thi nhất, nhưng trực giác mách bảo ta rằng, vị kiếm tu mới được khắc chữ trên tường kia, không phải lão tổ nhà ta, không phải Ninh Diêu, cũng không phải Hình Quan Hào Tố hay Lục Chi, mà lại chính là ngươi. Trần Bình An cười trừ, xòe một bàn tay, nhẹ nhàng chống lên bờ ruộng, chỉ có một việc khiến ta cảm thấy đắc ý nhất. Ừ, làm thành chuyện này, ta rất thư thái, khoái ý. Tề Thú quay đầu nhìn sườn mặt người nọ, nét mặt hứng khởi, thần sắc quả thực có vài phần thoải mái hiếm thấy, đó là một loại bộc lộ tài năng không hề che giấu. Trần Bình An giơ một tay lên, hai ngón tay khép lại, vạch một đường xuống, lại quét ngang một vệt, sau đó năm ngón tay mở ra, đem tên kiếm tu man hoang sở hữu phi kiếm bổn mạng son phấn kia, Huệ Đình của Hồng Diệp kiếm tông, chém làm hai khúc, lại chặt ngang đứt đoạn, dùng lôi cục của đạo môn luyện giết hồn phách đến không còn, lại lột bỏ tên thật của tên yêu tộc này, hành hạ đến chết, rất là sảng khoái. Nếu như không phải lúc ấy còn muốn vấn kiếm người khác, ta kỳ thực còn rất nhiều thủ đoạn chờ Huệ Đình từ từ hưởng thụ. Tề Thú, Nạp Lan Thải Hoán, cùng với Mễ Dụ, đều là những kiếm tu nổi danh trên chiến trường với thủ đoạn tàn nhẫn, nhưng nghe được lời này của Trần Bình An, vẫn có chút dùng mình. Chỉ là nghe nói Huệ Đình rốt cuộc đã chết, khiến Tề Thú tâm tình rất tốt, hắn nghiêng người, chủ động ôm quyền nói, chuyện này làm rất đẹp. Trần Bình An nói, chẳng qua Huệ Đình lúc ấy là vì cứu bạn, thuộc về tự tìm đường chết. Đại khái trong mắt tu sĩ man hoang thiên hạ, cũng được coi là hào kiệt rồi nhỉ. Tề Thú cười lạnh, gia hỏa này cũng chỉ là sa cơ lỡ vận rơi vào tay ta. Trần Bình An chậc lưỡi, rơi vào tay ngươi thì sao? Ngươi có thể ở Thác Nguyệt Sơn, dưới mí mắt Nguyên Hùng giết Huệ Đình sao? Ngươi phải biết, vị đại đệ tử đứng đầu man hoang đại tổ này, còn là một vị kiếm tu phi thăng cảnh thâm tàng bất lộ. Tề Thú tò mò hỏi, vậy làm sao ngươi khiến Huệ Đình chui đầu vào dọ, lại làm sao khiến Nguyên Hùng kia cứu không kịp? Trần Bình An lại không đưa ra đáp án. Man hoang thiên hạ luôn có một số tu sĩ khiến kiếm khí trường thành ghi hận nhất, nhưng lại giết mãi không hết. Ví dụ như đại đệ tử của Văn Hải Chu Mật, kiếm tiên thụ thần, cùng với tên Huệ Đình làm việc âm hiểm, chuyên môn ám sát nữ tử kiếm tu này. Mà Huệ Đình lại càng đáng hận hơn, thụ thần tuy đáng hận, am hiểu che giấu thân phận trên chiến trường, thích nhặt nhạnh chiến công, nhưng trong lịch sử, thụ thần đã từng có không ít lần vấn kiếm trực diện, hơn nữa thụ thần xuất kiếm tinh chuẩn, cũng không cố ý nhằm vào ai. Còn Huệ Đình chỉ vì muốn tăng phẩm chất phi kiếm son phấn, chỉ chọn lựa nữ tử kiếm tu của kiếm khí trường thành, không hề quan tâm cảnh giới cao thấp, tuổi tác lớn nhỏ, hơn nữa mỗi lần đắc thủ liền lập tức rút khỏi chiến trường. Những nữ tử bị phi kiếm chém giết kia, kết cục cực kỳ thê thảm, hồn phách sẽ bị phi kiếm giam giữ, luyện hóa, như ngọn đèn dầu chậm chạp thiêu đốt. Tề Thú hỏi, thư viện chọn nơi dừng chân thích hợp, ngươi không qua bên kia xem thử sao? Trần Bình An lắc đầu, nói, lần sau sẽ bàn, ta phải lập tức trở về Hạo Nhiên Thiên Hạ. Tề Thú bĩu môi, khắp nơi đều là bóng dáng của Ẩn Quan đại nhân, đã bao nhiêu năm rồi, vẫn như chưa dứt, thật đáng ghét. Trần Bình An cười đáp, Tề huynh nịnh nọt cũng có chút trình độ đấy, đến Lạc Phách Sơn của ta, ít nhất cũng làm được một chân tạp dịch đệ tử ngoại môn. Tề Thú định đứng dậy cáo từ, Trần Bình An đột nhiên nói, sắp chia tay, ta đây lấy thân phận Ẩn Quan tiền nhiệm, nói với Hình Quan tân nhiệm vài lời tâm phúc nhé. Tề Thú gật đầu, rửa tai lắng nghe. Trần Bình An xòe bàn tay vỗ vỗ bờ ruộng bên cạnh, đừng nghĩ xóa vết tích, hãy bao trùm lên nó, lâu dần, công tích đều là của ngươi cả. Tề Thú rất ngạc nhiên, tên Trần Bình An này lại rộng rãi đến vậy sao? Chỉ là thoáng nghĩ lại, Tề Thú lập tức cảm thấy không ổn, hỏi, ngươi không định trở lại Phi Thăng Thành, lần sau mở cửa cũng không tới nữa à? Trần Bình An đáp, sao có thể, ta nhất định sẽ thường xuyên đến đây. Tề Thú cười mắng, vậy ngươi nói với ta mấy lời vòng vo tam quốc làm gì? Trần Bình An cảm thán, người lâu ngày không gặp, phải lau mắt mà nhìn, hôm nay Tề huynh không dễ lừa rồi. Tề Thú đứng dậy rời đi, Trần Bình An đột nhiên ném tới một con dấu, tặng ngươi đấy. Tề Thú nhận lấy, con dấu không có lạc khoản, chỉ có 4 chữ ấn văn, Tề Thú hiểu ý cười cười, thu vào trong tay áo, nói với Trần Bình An một tiếng cảm tạ. Đạo tại thị giã, kỳ thực những năm Trần Bình An không ở Phi Thăng Thành, cũng có vài kẻ học đòi văn vẻ, muốn cùng nhị trưởng quỹ nhìn hình đoán ý, dựa vào việc bán đại trà con dấu để kiếm tiền. Dù sao thứ này cũng chẳng tốn vốn liếng gì, nội dung ấn văn, đơn giản là sao chép sách vở mà thôi, luôn cảm thấy đây là việc dễ dàng chẳng có gì khó, kết quả một con dấu cũng không bán được, đã vậy còn bị mắng té tát, nhị trưởng quỹ chỉ biết đem mặt giày vứt xuống đất, các ngươi cứ mắng ngược đi, vùi xuống đất ấy hả? Tề Thú cưỡi gió trở về Phi Thăng Thành, trước khi đi, cười nói, cùng cố gắng. Trần Bình An gật đầu, cùng cố gắng. Tiểu Mạch ngồi xổm bên cạnh thiếu niên áo trắng. An ủi, thôi tông chủ, quân tử có việc nên làm, có việc không nên làm, có những việc nhất định phải tranh sớm tối, có những việc không nhất thiết chỉ tranh sớm tối, ta và ngươi đều thong thả, thả lỏng tinh thần, chi bằng phấn chấn lên, hãy xem trăm năm ngàn năm sau, có lẽ cái mất hôm nay, chính là đại đạo khiến cho khế ước. Thôi Đông Sơn nặn ra một nụ cười, đạo lý ta hiểu, chỉ là có chút đau lòng tiên sinh. Tiểu Mạch mỉm cười nói, Người nghĩ như vậy, ngược lại sẽ khiến công tử thêm một phần tâm tư. Tiên sinh chỉ biết đau lòng học trò mà thôi. Nhưng mà ta lại cảm thấy, có những nỗi lo như bóng với hình, công tử cùng Thôi tông chủ, hai người thông minh bậc nhất thiên hạ, đều tỏ ra không thông minh như vậy, có lẽ mới thật sự là học trò của tiên sinh. Hình như nói hơi nhiều lời vô ích rồi, tự mình luyện kiếm, cùng người hỏi kiếm, Tiểu Mạch tự nhận cũng tạm được. An ủi người khác, vốn không phải sở trường của Tiểu Mạch. So với việc vung kiếm, việc này khó khăn hơn nhiều. Thôi Đông Sơn nãy giờ im lặng lắng nghe Tiểu Mạch, dùng sức lắc đầu nói, không phải nói nhảm. Trần Bình An cùng Tề Thù ôn chuyện xong, men theo bờ ruộng cũ trở về, thấy Thôi Đông Sơn cùng Tiểu Mạch trò chuyện có vẻ hợp ý, đã nở nụ cười. Cả bọn cùng nhau trở lại quán rượu của nhà mình ở Phi Thăng Thành, vừa nghe tin nhị trưởng quỹ không những đã về, mà hôm nay còn đích thân mở cửa tiếp khách, đám khách quen lập tức chen chúc kéo đến. Không ít người còn ngự kiếm từ 4 tòa thành trì phiên thuộc tạm thời chạy tới, bởi lẽ không phải bợm nhậu thì cũng là kẻ độc thân, đương nhiên cũng có kẻ vừa là bợm nhậu vừa là độc thân. Rất nhanh quán rượu đã chật kín chỗ, chẳng qua có chút khác biệt so với trước kia, không ai tranh giành bàn rượu, mọi người thích ra ven đường ngồi. Vốn dĩ nhị trưởng quỹ trước sau như một vẫn thích ngồi xổm ven đường uống rượu, nghe đám lão bằng hữu bàn chuyện phiếm, người người nói lớn tiếng, mùi rượu ngút trời, vẫn không khác gì năm xưa. Nhị trưởng quỹ nghe nhiều nói ít, bữa rượu này không nói những thứ khác, ít nhất cũng khiến không ít kẻ che giấu thân phận sâu đậm, như lão kim đan Tống Yếu Ớt phải bại lộ. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Hoàng hôn buông xuống, đợi đến lúc quán rượu chuẩn bị đóng cửa, Trần Bình An ban ngày đã uống không ít, lại sai Đào Bản mang ra mấy vò rượu ách ba hồ, lại sai Phùng Khang Nhạc đi nói với cha hắn một tiếng, giúp xào một bàn đồ nhậu thường ngày. Trịnh Đại Phong hiếu kỳ hỏi, làm gì? Quá chén ta có chỗ tốt gì? Hơn nữa, người đã nôn 3 lần rồi, thật sự có thể gánh vác được. Trần Bình An hào khí ngút trời đáp, đừng nói nhảm, một phương say đổ mới thôi. Trịnh Đại Phong cười nói, vậy nói trước, ai cũng không được mời rượu, chỉ được tự mình uống. Trần Bình An không chút do dự đáp ứng. Tiểu Mạch và Thôi Đông Sơn ngồi ở bàn bên cạnh. Chỉ là Trần Bình An cùng Trịnh Đại Phong mới uống được 2 chén rượu, đã thấy một nam tử trẻ tuổi mặc áo xanh chậm rãi đi về phía quán rượu. Trịnh Đại Phong liếc mắt, nhận ra đối phương, hình như là tiên sinh dạy học ở trường tư trong nội thành. Họ Ngô, mấy năm gần đây có đến quán rượu vài lần. Không phải khách quen, nếu là bình thường thì một năm cũng chỉ đến 1-2 lần, chẳng qua mỗi lần đến, đều vào trong cửa hàng lật xem vô sự bài. Ngô tiên sinh trước kia đến cửa hàng, đều uống một bát rượu Trúc Hải Động Thiên Giá 1 viên tuyết hoa tiền, chỉ là lần trước đến, hình như đổi thành một bát rượu ách ba hồ, còn mang đi một vò. Trịnh Đại Phong sở dĩ nhớ kỹ rõ ràng như vậy, chung quy vẫn là do phong thái của người trí thức trên người đối phương, ở kiếm khí trường thành tương đối hiếm thấy, cùng mình một dạng, đều thuộc loại bụng có thi thư khí tự hoa. Chỉ là không bằng mình hạc giữa bầy gà mà thôi. Tiểu Mạch híp mắt dò xét một phen, lập tức đổi sang một bàn rượu khác, dùng tiếng lòng nói, công tử, người này không đơn giản, cử chỉ có phần kỳ quái, giống như biết rõ ta không dễ đối phó, ngược lại cố ý để ta biết rõ hắn không đơn giản. Tiểu Mạch do dự một chút, đưa ra suy đoán trong lòng, chẳng lẽ thật sự là vị Ngô cung chủ kia? Trần Bình An gật đầu nói, nhất định là vậy rồi. Sau đó Trần Bình An liếc nhìn Tiểu Mạch, còn cười nữa không? Tiểu Mạch có chút ủy khuất, lúc đó ta đâu có chê cười công tử. Trần Bình An đứng dậy, chắp tay thi lễ hành lễ. Ngô Sương Hằng chỉ chắp tay đáp lễ. Ngô Sương Hằng sau khi ngồi xuống, nói, ở trường tư, tên hiệu Ngô Ngôn, hành cung nghỉ mát bên kia có ghi chép, ngươi có hứng thú có thể đến tra xem. Nghe cái tên hiệu này, Trần Bình An lập tức không nói gì. Trịnh Đại Phong lại bực dọc không thôi, bèn hỏi, lại là bạn cũ, giống Mộc Mậu Huynh. Trần Bình An giới thiệu, là Ngô cung chủ của Tuế Trừ Cung. Trịnh Đại Phong chợt hiểu, khó trách, Ngô Sương Hằng cười ôm quyền đáp, những năm qua chưa từng tốn một đồng, lại được nghe miễn phí những lời hay của Trịnh tiên sinh, mỗi lần đều vừa vặn để cùng nhau nhắm rượu. Trịnh Đại Phong vẫn một chân dẫm trên ghế dài, buông chén rượu, ôm quyền đáp lễ, Ngô tiên sinh quá khen. Trần Bình An trầm ngâm hồi lâu, hỏi, bộ lịch thư kia. Ngô Sương Hằng gật đầu, là bút tích của ta. Chẳng qua ân tình với Phi Thăng Thành, ta đã trả đủ. Giúp Phi Thăng Thành giải quyết 3 mối họa ngầm, bằng không, bước chân khuếch trương của Phi Thăng Thành ít nhất sẽ bị kéo dài 3 đến 10 năm. Không phải Bạch Ngọc Kinh mưu đồ, đạo lão nhị khinh thường làm vậy, mà đạo sĩ trẻ tuổi Sơn Thanh kia, đạo hiệu của đệ tử Quan Môn đạo tổ, tư chất tu hành đương nhiên tốt, nhưng hắn không có đầu óc này, cũng không có quyết đoán này. Chớ nên xem thường tầm nhìn xa và thủ đoạn kín đáo của những tung hoành gia, luôn có một số kẻ, có thể trong túi chỉ có vài văn tiền. Nhưng lại dám nghĩ đến chuyện của những kẻ giàu có nhất thiên hạ. Người thường dám nghĩ vậy, là ý nghĩ hão huyền, nhưng luôn có một vài kẻ, muốn được, liền làm được. chẳng qua Ngô Xương Hàng không có tâm tình, cũng không có nghĩa vụ phải nói toạc việc này với Trần Bình An. Hôm nay vẫn chỉ là phi thăng thành chọn dùng bộ lịch mới này, nhưng nếu tương lai toàn bộ ngũ thải thiên hạ đều dùng cuốn sách này, truyền bá khắp nơi, Ngô Xương Hàng ắt có thủ đoạn, bổ sung phần nhân tình thứ hai. Tiểu Mạch đi lấy một bộ bát đũa, giao cho Ngô Xương Hàng. Ngô Xương Hàng cười gật đầu chào hỏi, hoan nghênh sau này đến Thanh Minh Thiên Hạ làm khách ở Tuế Trư Cung. Tiểu Mạch mỉm cười đáp, còn phải xem ý của công tử. Thôi Đông Sơn bưng bát rượu đến bàn rượu này, cùng Tiểu Mạch ngồi một đầu ghế dài, vừa vặn ngồi đối diện Ngô Xương Hàng, cười hì hì nói, thật là đi đến đâu cũng có thể gặp Ngô Cung Chủ. Ngô Xương Hàng sắc mặt lạnh nhạt đáp, do duyên phận cả. Thôi Đông Sơn tấm tắc khen ngợi, Ngô Cung Chủ quả nhiên là Ngô Cung Chủ, tinh thần hợp thái hư, đạo thông thiên địa ngoại, nay đối với tất cả thiên hạ, đều rõ như lòng bàn tay. Ngô Xương Hàng nói, có một số việc, không phải chỉ có Chu Mật và Tú Hồ làm được, người khác lại không làm được. Thôi Đông Sơn cười hỏi, chắc hẳn ở phía Tây Phật Quốc, Ngô Cung Chủ cũng có một phân thân nào đó chờ ngày thông suốt. Nguyên bản chân thân của Ngô Xương Hàng vẫn còn đang ngao du ở bên kia man hoang thiên hạ, khi qua lại giữa Hạo Nhiên thiên hạ và man hoang thiên hạ. Bất kể Ngô Xương Hàng đi đến nơi đâu, hết thảy mọi sự trong tầm mắt, ở tại chỗ hẻm Kỵ Long, tiệm thảo đầu bên kia có thiên ngoại ma, nay là không hầu đệ tử tạp dịch ngoại môn của núi Lạc Phách, nàng đều thấy rõ như tận mắt chứng kiến. Thấy Ngô Xương Hàng kia giả câm giả điếc, Thôi Đông Sơn liền tức giận nói, hay cho câu đến từ Hoa Nghiêm Pháp Giới, đi vì Đại La Thiên Người, Ngô Cung Chủ quả nhiên là đại thủ bút, hảo thủ đoạn. Trần Bình An nghe vậy kinh hãi. Tiên sinh có nhắc đến việc Ngô Xương Hàng xuất quan. Lúc ấy chủ động hiện thân ở Đại Huyền Đô Quan, đi gặp Tôn Đạo Trưởng cùng Bạch Giã, khi Ngô Xương Hàng vừa mới đặt chân vào thập tứ cảnh, tiên sinh đã cho cái đánh giá là không được hoàn mỹ. Trước đó ở Ninh Phủ, Trần Bình An nhìn thấy những con dấu bằng ngọc Xương Hàng kia, còn lầm tưởng Ngô Xương Hàng chỉ là phân ra một hạt tâm thần nhỏ bé, sớm thông qua quán tước khách sạn và đảo Huyền Sơn, ẩn giấu ở kiếm khí trường thành, nguyên lai ngoài lần đó, Ngô Xương Hàng lại tách ra một hạt tâm thần, còn đi đến phương Tây Phật Quốc. Lại có thể không coi việc đặt chân vào thập tứ cảnh là chuyện hệ trọng sao? Một người tu đạo, phải có đạo pháp cao siêu, tư chất tu hành tốt đến mức nào, ngạo mạn tự phụ ra sao, mới dám mạo hiểm làm việc như vậy? Chẳng lẽ? Trần Bình An trong nháy mắt sắc mặt trắng bệch, vội vàng cúi đầu uống rượu. Ngô Xương Hàng uống một ngụm rượu, cười nói, cũng không phải chỉ có đại trưởng giáo và Tề Tĩnh Xuân làm được, ta Ngô Xương Hàng lại không làm được, chẳng qua chỉ là học theo mà thôi. Khai sơn thì khó, nhưng nếu đã có tiền nhân khai phá ra một con đường, thì việc lên núi ắt sẽ dễ dàng hơn nhiều, chỉ cần đi theo phía sau là được. Thôi Đông Sơn trầm giọng nói, không đúng, ngươi khởi hành sớm hơn, đi được sớm hơn. Tề Tĩnh Xuân là ở Ly Châu Động Thiên mới bắt tay vào làm việc này, ý đồ dung hợp tam giáo học vấn căn bản làm một. Mà vị Bạch Ngọc Kinh đại trưởng giáo kia, tuổi cao, đạo hạnh thâm sâu, có lẽ sớm đã nghĩ đến con đường xưa nay chưa từng có này, nhưng Lý Hy Thánh trong ba người kia, chính thức bắt tay vào hành động, cũng là chuyện sau này. Ngô Xương Hằng lắc đầu nói, trong này có một vấn đề, ta đương nhiên biết rõ đó là một con đường cao xa, nhưng ta cũng không tin tưởng chính mình có thể trải đường, vì vậy vẫn canh giữ ở chân núi, chờ người đi trước lên núi mở đường, tựa như ẩn quan đại nhân tặng cho Cao Giã Hầu món ấn quy kia, đơn giản là làm theo khuôn phép cũ, sẽ nhẹ nhõm hơn nhiều. Còn như việc trên bờ ruộng, ẩn quan đại nhân và tể thú đánh cờ, nói đến chuyện bao trùm thiên hạ, ta cũng không dám hy vọng xa vời, nói cho cùng, ta chỉ là nhặt nhạnh. Nhiều nhất là xây thêm tường mà thôi, tiền nhân đã trồng lên góc tường vững chắc, người đời sau thêm chút gạch vụn cỏ tranh cũng không sao, vẫn có thể che mưa chắn gió. Ta cũng không có đủ tự tin và thực lực để chứng được đại đạo, huống chi trí ta cũng không ở đó, không cần phải hao tâm tổn trí trên con đường này. Thôi Đông Sơn cười nhạo nói, cùng cái việc luyện hóa bốn thanh tiên kiếm hàng nhái kia không khác biệt là bao, đều là bắt chước lời người khác. Ngô Xương Hàng mỉm cười nói, vậy ngươi thử xem. Thôi Đông Sơn vén tay áo, chỉ tay về phía Ngô Xương Hàng, ngươi đừng khích ta, ta tuổi còn nhỏ, tính khí lại lớn, đúng là một thiếu niên lang phong nhã hào hoa, làm việc thường không suy nghĩ trước sau, rất dễ bị khích tướng. Trước đó ở trên thuyền Dạ Hàng, tiên sinh đã bị Ngô Xương Hàng này bày kế, lúc ấy bốn người liên thủ, thật trùng hợp, hôm nay cũng là bốn người, nhưng mà đem Chu thủ tịch đổi thành cung phụng Tiểu Mạch. Đánh được, huống chi bây giờ còn đang ở trong phi thăng thành, một khi sư mẫu dốc sức đệ kiếm, chật chật. Ngô Xương Hàng nhìn thiếu niên áo trắng đang kích động, ta đây, cũng chỉ là ngọc phác cảnh, hà tất phải làm lớn chuyện, một mình Thôi Đông Sơn là đủ rồi. Trần Bình An trừng mắt liếc Thôi Đông Sơn, đối với Ngô Cung Chủ, hãy tôn trọng một chút. Trịnh Đại Phong mời rượu, nói, thôi lão đệ, tranh thủ thời gian, tự mình đề một chén đi. Thôi Đông Sơn đành phải uống cạn một bát. Ngô Xương Hàng khẽ cua bát rượu, nhắc nhở Trần Bình An, lần này ta chủ động tìm ngươi, không phải vì hy vọng nàng có nửa cái hộ đạo nhân. Nhìn như trên con đường tu hành, nàng dũng mãnh tinh tiến, nhưng lại không hiểu vì sao trong vòng trăm năm vấp phải trắc trở lớn, hộ đạo không thành, ngược lại còn liên lụy nàng hành động theo cảm tính. Nàng vốn mềm lòng, giả sử có một ngày như vậy, nàng tuyệt đối sẽ không bỏ mặc. Đến lúc đó ta lại trở mặt với ngươi, ý nghĩa ở đâu? Chuyện không có chút ý nghĩa nào. Cho nên ngươi nhất định phải rõ một chuyện, đã đến lúc lưu tâm những tu sĩ thập tứ cảnh kia, cùng với những phi thăng cảnh tu sĩ có hy vọng bước vào cảnh giới này. Đây không phải chuyện xa vời, mà là chuyện trước mắt. Chỉ một sơ suất chính là người trước mắt, ví dụ như ta. Trần Bình An gật đầu. Tuy rằng bản thân y kỳ thật đã sớm có lo lắng tương tự, nhận thức được thời tiết thay đổi kéo theo rất nhiều biến hóa. Tuyệt đối không thể để chuyện như kiếm thuật Bùi Mân, dạ hàng thuyền Ngô Sương Hàng, rồi ngày nào đó lại có một người nào đó xuất hiện, tái diễn. Chuyện như vậy, có thể một có thể hai, nhưng không thể quá ba lần. Nhưng Trần Bình An không thể không thừa nhận, nếu hôm nay Ngô Sương Hàn không hiện thân, mức độ coi trọng của y còn xa mới đủ, ít nhất trong mắt Ngô Sương Hàng là tuyệt đối chưa đủ. Ngô Sương Hàng cười hỏi, Trần Bình An, ngươi sẽ không cho rằng ngoại trừ ta, những phi thăng cảnh đỉnh cao tu sĩ kia, cảnh giới đình trệ 1000 năm, mấy nghìn năm, mỗi ngày đều ngẩn người chứ? Thôi Đông Sơn vỗ bàn, phá đám nói, Tiểu Mạch nhà ta đang ngủ. Tiểu Mạch mỉm cười gật đầu, rất tán thành, một giấc mộng đẹp vạn năm, ngủ đủ rồi. Ngô Sương Hàng làm như không nghe thấy, nói, đã qua vạn năm, độ cao và chiều sâu của đạo pháp thế gian không có được một bước nhảy vọt lên mấy bậc thang lớn. Thậm chí ngay cả học vấn, cũng chưa từng chính thức thoát ly cách cũ của chư tử bách gia. Còn về rào cản văn tự lớn hơn, thì càng không cần phải nói. Nhưng theo đạo tâm và nhân tính không ngừng dung hợp, kéo theo độ rộng và chiều rộng của đạo pháp, không phải vạn năm trước có thể so sánh. Tiểu Mạch gật đầu, đi theo công tử, ta đã đại khái được chứng kiến, cũng suy nghĩ một chút. Chỉ là không bằng Ngô cung chủ nói được rõ ràng, nêu rõ những nét chính, đơn giản tóm tắt. Thôi Đông Sơn đau lòng nói, Tiểu Mạch, đây là theo địch à? Tiểu Mạch cười thẹn thùng. Nàng chỉ là luận sự, nhưng vẫn có vài phần áy náy, liền tự mình rót một chén rượu. Trần Bình An khiêm tốn thỉnh giáo, ngoại trừ những đại tu sĩ tham gia nghị sự ở bờ sông lần trước, ta đều đã gặp, hôm nay còn có phi thăng cảnh nào có hy vọng vượt qua ngưỡng cửa kia? Ngô Sương Hằng liền vì Trần Bình An chỉ điểm Giang Sơn. Tu sĩ thập tứ cảnh. Không nói đến những đại tu sĩ hợp đạo địa lợi như Á Thánh, Văn Thánh, Bạch Ngọc Kinh đại trưởng giáo, vị đại đệ tử đứng đầu của đạo tổ, không rõ tung tích, ngoại trừ nho sinh Lý Hy Thánh ở phố Phúc Lộc, Động Thiên Ly Châu, thêm vào đạo sĩ Chu Lễ từ Thần Cáo Tông đến Thanh Huyền Tông trông coi đạo tạng, cuối cùng còn lại một người, trước mắt vẫn là bí ẩn. Bạch Giã chuyển thế, A Lương ngã cảnh, Lưu Xoa ngã cảnh, kiếm tu Phỉ Nhiên và sư tôn truyền đạo của cựu vương tọa đại yêu Thiết Vận, lão tu sĩ có tên hiệu Lục Pháp Ngôn, đã sớm trở thành thức ăn trong bụng Văn Hải Chu Mật. Hơn nữa, Chu Mật chỉ bằng sức một mình, chiến thắng, thắng mà ăn. Như vậy, ngoại trừ Tuế Trừ Cung Ngô Sương Hàng, kẻ đã luyện hóa tâm ma thành đạo lữ. Bạch Đế Thành, Trịnh Cư Trung. Một người chiếm 24. Đây là một ma đạo cự phách, vất vả chứng thực làm sao chứng minh ta không phải là đạo tổ. Đạo lão nhị, dư đấu. Có một kiện áo mưa đạo tổ thân truyền, tay cầm một trong bốn thanh tiên kiếm đạo tạng. Nghe đồn đại trưởng giáo kỳ thực đã giao phó toàn bộ Bạch Ngọc Kinh cho vị sư đệ này, bảo sao dư đấu bị coi là người tu đạo đứng đầu thiên hạ, chỉ sau tam giáo tổ sư. Tam trưởng giáo Lục Trầm, năm mộng bảy tâm tướng. Kẻ khác hợp đạo để lên 14 cảnh, còn Lục Trầm lại như tán đạo. Man hoang thiên hạ, sáng tạo anh linh điện mới trỗi dậy, thân là kẻ truyền đạo cho Trịnh Cư Trung, chém long nhân Trần Thanh Lưu, thế gian không còn chân long, liền ngã cảnh xuống phi thăng cảnh. Thế gian nếu có một con chân long, liền thuận thế lên cao cảnh thành 14 cảnh. Cách hợp đạo ấy, tựa như lập thêm một loại chí nguyện to lớn của Phật môn. Tam Sơn Cửu Hầu tiên sinh, khai sơn thủy tổ của nhất mạch bùa chú trong thiên hạ, ngày nay cái gọi là 72 nhà phù pháp, nếu truy tìm nguồn gốc, ít nhất một nửa, phải nhận người này làm tổ quy tông. Châu Tử, một người độc chiếm nửa giang sơn của Âm Dương gia, hậu thế có rất nhiều đạo mạch pháp chế, sáng tạo cái mới, tự lập môn hộ, hợp đạo ngũ hành. Canh Kê lão hòa thượng, tăng nhân thần thanh, bị nói là nửa cái 14 cảnh tu sĩ sát lực, một cái nửa 14 cảnh tu sĩ phòng ngự, nghe đồn coi như đối đầu với một vị phi thăng cảnh kiếm tu, lão hòa thượng cứ đứng yên, kiếm tu có thể chém 3 ngày 3 đêm. Man hoang thiên hạ, thập vạn đại sơn lão mù lòa, cách hợp đạo đến nay vẫn là một câu đố. Quan đạo quan lão quan chủ, hợp đạo với một loại thiên thời nào đó. Ngô Sương Hằng nói, ngươi phải thực sự chú ý một người, nữ quan Ngô Châu của Thanh Minh thiên hạ, đạo hiệu là Thái Âm. Ban đầu ở bờ sông, đã từng gặp rồi. Cách hợp đạo của nàng, đại khái có thể gọi là luyện vật. Toàn bộ Thanh Minh thiên hạ, đã qua vạn năm, mới sưu tập được 18 kiện di vật thần binh viễn cổ. Mỗi một kiện trọng khí thuộc về ai, lưu chuyển và truyền thừa thế nào, Bạch Ngọc Kinh đều ghi chép đầy đủ. Ngô Châu không chỉ sở hữu một món thần binh có phẩm chất cực cao trong số đó, khiến nàng có được thần thông luyện vật của 12 vị thần linh địa vị cao chế tạo giả, mà ngũ hành chi thuộc bổn mạng vật của nàng, đều là những di vật thượng cổ không nhập lưu, không lên bảng, không ghi chép, phẩm chất không cao, nhưng lấy số lượng bù vào, gộp lại một đống, khí tượng cũng cực kỳ khả quan. Hơn nữa, nàng được vinh danh là đệ nhất luyện sư nhân gian, có thể chế tạo bán tiên binh thậm chí là tiên binh, thân là 14 cảnh tu sĩ, lại nhiều năm bế quan không ra, không ai biết Ngô Châu hiện tại có bao nhiêu tiên binh trong tay. Ngô Châu đạo tâm cực kỳ cứng cỏi, vốn dĩ bằng vào luyện vật nhất đạo, không thể lên được 14 cảnh, ngược lại còn trở thành chướng ngại vượt qua đạo kia, cho nên nàng đã đi một con đường tắt, nàng đem bản thân đạo tâm, túi da, sợi tóc, gân cốt, máu thịt cùng nhau luyện hóa thành thái hư hoàn cảnh, cuối cùng nàng lấy cái không của bản thân để thừa nhận cái có của phần đông bổn mạng vật, cho nên hành động này bị Lục Trầm gọi là rời ra, coi như một phép ẩn dụ rất thỏa đáng. Chẳng qua chuyện này, người biết không nhiều, là do Lục Trầm ở Tuế Trư Cung tiết lộ thiên cơ. Nghe đến đó, Trịnh Đại Phong nhịn không được xen vào, bà nương này có thể hay không quá hung tàn, ai dám lấy nàng? Ngô Sương Hàng cười nói, có ai dám lấy nàng hay không thì khó nói, dù sao Ngô Châu đến nay không có đạo lữ, lòng dạ rất cao, đương nhiên nàng cũng có tư cách này. Trần Bình An từng nghe Lục Trầm nói qua một đám võ học tông sư của Thanh Minh Thiên Hạ, về Ngô Châu, Lục Trầm quả thực không tiếc lời, chỉ kém vất vả một chút. Ngô Sương Hàng gắp một đũa thức ăn, nhấp một ngụm rượu, nếu không phải Ngô Châu kiêng kỵ Bạch Ngọc Kinh và Diêu Thanh, có được một thanh phá núi đoản kích Bạch Ngẫu, thì đã sớm chết bất đắc kỳ tử rồi. Không phải Diêu Thanh âm thầm hộ đạo, lại cùng Ngô Châu đạt thành hiệp nghị nào đó, Bạch Ngẫu căn bản không thể trở thành nữ tử quốc sư của Thanh Thần Vương Triều, càng không thể lên được chỉ cảnh. Ta đoán không sai, Ngô Châu đã để mắt đến ngươi rồi, vì vậy ngươi phải cẩn thận, có được hai thanh hiệp đao hành hình và chảm khám. Trẻ con cầm vàng đi qua phố xá sầm uất, không nảy sinh lòng tham mới là lạ. Đợi đến khi ba vị kia không còn nữa, trước khi ngươi lên 14 cảnh, chỉ cần chạm mặt Ngô Châu. A, Trần Bình An gật đầu, đáp, ta sẽ chú ý. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Bí mật du ngoạn Thanh Minh Thiên Hạ lần này, ngoài việc phải giấu giếm Bạch Ngọc Kinh, còn nhất định phải tránh xa Ngô Châu, tuyệt đối không thể để nàng ta tìm ra tung tích. Trần Bình An ta không muốn đi vào vết xe đổ của Ly Chân, Hoài Tiềm, bị một đại tu sĩ thập tứ cảnh quyết tâm giết người đoạt bảo nhìn chằm chằm, lại còn tìm tới tận cửa, nếu không hề phòng bị, không có bất kỳ đối sách nào, hậu quả thật không dám tưởng tượng. Đây là bản đã được chỉnh sửa, sử dụng đúng cú pháp và ngữ pháp tiếng Việt, giữ văn phong tiên hiệp, Vu Huyền có bùa chú hộ thân, lại hợp đạo với tinh hà. Hơn nữa, Chí Thánh Tiên Sư đã đích thân khai đường cho hắn, nên việc Vu Huyền bước lên cảnh giới thập tứ gần như là kết cục đã định. Sư huynh tả hữu, Đại Thiên Sư Long Hồ Sơn, Triệu Thiên Lại, Tiên Kiếm Vạn Pháp, Thần Tài Ngai Ngai Châu, Lưu Tụ Bảo, Bùi Mân, một trong ba tuyệt kỹ kiếm thuật của Hạo Nhiên năm xưa, Quan Chủ Huyền Đô Quan, Tôn Hoài Trung, người đứng thứ 5 trong thiên hạ về độ vững chắc ở Thanh Minh Thiên Hạ, Nhã Tương Diêu Thanh của Thanh Thần Vương Triều, đã chảm tam thi rồi lại luyện tam thi. Một khi thu hồi được tam thi, rất có thể sẽ là ngày nàng bước chân vào thập tứ cảnh. Chiêu Ca, đạo hiệu Phục Khám, phi thăng cảnh đỉnh cao, nay là đạo lữ của Từ Tuyển. Trước kia, nàng từng là một trong 10 người đứng đầu Thanh Minh Thiên Hạ, chỉ là do bế quan quá lâu nên dần bị lãng quên. Đến nỗi các tông chủ đời sau, từ lúc tu hành đến khi qua đời, đều chưa từng được gặp mặt vị nữ tử tổ sư gia này. Tuế Trừ Cung có người gác đêm, tên gọi Tiểu Bạch nhà ta, ở một mức độ nào đó, kỳ thực có xung đột đại đạo với Diêu Thanh. Đạo hiệu của Diêu Thanh là Thủ Lăng, còn Tiểu Bạch gác đêm, nói đúng ra là một dạng túc trực bên Linh Cữu. Trước kia ta cho hắn đến đảo Huyền Sơn, làm khách tại quán trọ quán tước, các ngươi nghĩ là vì sao? Thật sự chỉ là để giúp ta tìm lại nàng thôi sao? Nếu ta chỉ là một hạt cải trong tâm thần, thì đã sớm ở kiếm khí trường thành rồi, cần gì phải bày vẽ thêm chuyện. Tô Tử và Liễu Thất hôm nay đều có hy vọng, chỉ xem ai có thể lấp vào vị trí Bạch Giã để lại sớm hơn. Trận tranh đấu đại đạo này, coi như là quân tử chi tranh giữa những người đọc sách, đôi bên không nhất thiết phải tàn sát lẫn nhau. Ngô Sương Hàng uống cạn một chén rượu, chỉ tiếc cho Trần Thuần An và Lương Sảng. Thuần Nho Nam bà Sa Châu, Trần Thuần An gánh vác Nhật Nguyệt, vì ngăn cản thập tứ cảnh thuần túy kiếm tu lưu xoa trở về man hoang thiên hạ, đã không tiếc sinh mệnh. Đáng tiếc Thuần Nho không ngang ngạnh, văn chương không thể thông thiên. Đại thiên sư dị tộc Lương Sảng, vốn có thể dựa vào công phu mài rũa, tiếp tục tiến bước trên con đường nào đó, rất có hy vọng phá cảnh. Nhưng kết quả ám sát Chu Mật không thành, dẫn đến cả đời không thể vọng tưởng thập tứ cảnh. Binh gia quật khởi, thế không thể cản, quỷ tiên ở U Minh, thần tiên Tiền Lưu chuyển, phi kiếm truyền tin, kính hoa thủy nguyệt. Ngoài tam giáo nhất gia, trong chư tử bách gia, ắt sẽ có người thừa cơ nổi lên. nếu không có lễ thánh đặt quy củ, các tổ sư gia của chư tử Bách gia qua các thời kỳ, tuyệt đối sẽ không đến mức không một ai bước vào phi thăng cảnh. Mà một khi họ đã bước vào phi thăng cảnh, con đường hợp đạo sau đó đã quá rõ ràng, không cần phải thử nghiệm gì nữa. Ngô Xương Hằng đột nhiên hỏi, có tiếp xúc với Vi Xá không? Trần Bình An lắc đầu, chỉ nghe danh, chưa từng gặp. Vốn định lần sau du ngoạn Ngai Ngai Châu, sẽ đi bái kiến vị lão thần tiên này. Ngai Ngai Châu, Lưu Thị và Cửu Đô Sơn đều là những nơi nhất định phải đến. Đột nhiên, sắc mặt Trần Bình An cổ quái. Ngô Xương Hằng cười nói, trước khi rời khỏi Hạo Nhiên Thiên Hạ, quả thực có giao đấu với Vi Xá một trận. Hôm nay nghĩ lại có chút hối hận, không nên đối xử với hắn quá lạnh nhạt như vậy. Ngai Ngai Châu Vi Xá, tự xưng rất nhiều biệt hiệu, trong đó nổi danh nhất là 37 phong chủ nhân, là một lão tu sĩ phi thăng cảnh rất có danh tiếng. Chỉ là tình cảnh có chút khó xử, giống như Tô Tử so với Bạch Giã, đại đạo như bị đoạn tuyệt, đi vào ngõ cụt. Hôm nay Vi Xá dường như đã hoàn toàn hết hy vọng với việc bước lên thập tứ cảnh. Vi Xá vốn xuất thân là sơn trạch giã tu, ngang trời xuất thế, danh tiếng vang dội, có thể nói là nhất thời không ai sánh kịp. Khi còn trẻ, trong đám tu sĩ trẻ tuổi ở Hạo Nhiên Cửu Châu, hắn được xưng là vô địch thủ cùng cảnh trong 500 năm. Giữa năm cảnh Kim Đan, Nguyên Anh Địa Tiên hai cảnh, thêm vào đó là thượng ngũ cảnh Ngọc Pháp, tiên nhân hai cảnh, một đường quét ngang, bách chiến bách thắng, chưa từng thua trận nào, dù là luận bàn đạo pháp hay chém giết sinh tử. Trên núi, dù luận bàn hay chém giết, Vi Xá thắng liên tiếp 96 trận, kỷ lục này, mãi cho đến khi bị một kẻ nào đó, dùng một phương thức cực kỳ mờ ám, gian lận nghiêm trọng phá vỡ. Nghe đồn Hỏa Long chân nhân cũng từng chịu thiệt dưới tay Vi Xá. Cả lão kiếm tiên Chu Thần Chi và Hoài Ấm trong Trung Thổ Thập Nhân, cũng đều thua Vi Xá. Chỉ là sau khi Vi Xá bước vào phi thăng cảnh, lại trì trệ không tiến, liên tục bị những bại tướng năm xưa vượt qua, có lẽ kỳ vọng càng lớn, thất vọng càng nhiều. Không riêng gì quê hương Ngai Ngai Châu, mà ngay cả Trung Thổ Thần Châu cũng đều bóp cổ tay than thở, không hiểu vì sao một người có đại đạo như Vi Xá, lại tuổi già khí tiết khó giữ. Theo lý mà nói, Vi Xá là người có hy vọng nhất trở thành một vị đại tu sĩ thập tứ, cảnh đắc đạo mới. Vì vậy, trong 1000 năm gần đây, Vi Xá thường xuyên bị Hỏa Long chân nhân trêu chọc một câu, cổ nhân quả không lừa ta, lớn rồi chưa chắc đã tốt, đau lòng, đau lòng. Mà trận đấu pháp thứ 97 kia, Vi Xá rốt cuộc đã thua vị thần thánh phương nào, vẫn luôn là một câu đố. Ngô Xương Hằng đưa ra một bí mật kinh thiên động địa, Vi Xá không phải như lời đồn bên ngoài là tu hành chậm chạp, cũng không phải chưa từng tìm được con đường đại đạo phù hợp, mà là sau khi bước vào phi thăng cảnh, chỉ qua 100 năm, hắn đã thử bế quan hợp đạo một lần, nhưng lại thất bại trong gang tấc. Vì thế, Tam Sơn Cửu Hầu tiên sinh đã đích thân đến Ngai Ngai Châu, chủ động nghiêng mình nhường nửa cánh cửa cho Vi Xá, người mà ông ký thác kỳ vọng. Đáng tiếc Vi Xá không nắm bắt được cơ hội, hắn vẫn còn quá vội vàng, quá khao khát thập tứ cảnh tưởng như có thể chạm tới, cuối cùng là công dã tràng. Những đại tu sĩ phi thăng cảnh đỉnh cao gần như viên mãn, ít nhiều đều đã thất bại một hai lần, buộc phải thay đổi con đường dưới chân. Người có nội tình tốt, có thể sai hai lần, người kém hơn một chút, sai một lần là mọi chuyện kết thúc. Vi Xá nóng vội, chính là trường hợp thứ hai. Trần Bình An hỏi, Hỏa Long chân nhân thì sao? Ngô Xương Hằng đáp, đã bỏ lỡ hai lần rồi. Một lần là không thể nâng cao lôi pháp lên một bậc, một lần là kiêm tu thủy hỏa nhị pháp, vẫn không thể hợp đạo. Vì vậy, việc bước lên thập tứ cảnh là rất khó, rất khó. Phi phi của Man Hoang Thiên Hạ, kết quả bị Trần Bình An kéo tuột ở Duệ Lạc Hà, cướp đi gần 4 thành thủy vận. Chuyển Sơn lão tổ Chu Yếm, cùng Man Hoang cộng chủ Phỉ Nhiên bí mật thỏa thuận về quyền sở hữu Thác Nguyệt Sơn, kết quả cũng thất bại. Về việc thứ hai, là sau khi Ngô Xương Hằng tìm được Trịnh Cư Trung ở Man Hoang Thiên Hạ, cùng nhau suy diễn ra kết luận. Với tính cách của kiếm tu Phỉ Nhiên, tuyệt đối sẽ đồng ý làm vụ mua bán này, dùng một tòa Thác Nguyệt Sơn để đổi lấy cho Man Hoang Thiên Hạ một tu sĩ thập tứ cảnh hoàn toàn mới. Nói đến đây, Ngô Xương Hằng mỉm cười, hai món nợ này, coi như xong. Chặn đường tài lộ của người ta, đã đủ để kết thù, huống chi ngươi còn trực tiếp ngăn cản một phần cơ hội hợp đạo của họ, đúng là mối thù không đội trời chung. Nếu ngày nào đó họ may mắn bước lên thập tứ cảnh, ta khuyên ngươi một câu, đừng dễ dàng đến Man Hoang Thiên Hạ dạo chơi nữa. Huống chi còn có Man Hoang cộng chủ Phỉ Nhiên, Chu Thanh Cao, đệ tử của Chu Mật, đều coi như là bạn cũ của ngươi, tin chắc sẽ nhiệt tình khoản đãi vị ẩn quan cuối cùng của kiếm khí trường thành này. Trần Bình An tò mò hỏi, vị võ học tông sư tên vất vả kia, tư chất tu đạo thật sự tốt đến vậy sao? Ngô Xương Hằng gật đầu, chỉ có thể nói là tốt hơn so với tưởng tượng của ngươi rất nhiều. Vi Xá so với người này, còn kém nửa bậc. Vì vậy, chỉ cần vất vả chịu chuyển sang tu hành, ắt có thể trở thành thập tứ cảnh. Trần Bình An, ngươi thử đoán xem, vất vả này, quanh năm ngồi một mình ở Nhuận Nguyệt Phong, là muốn làm gì? Trần Bình An suy nghĩ một chút, thăm dò nói, xem có thể tung ra một quyền từ nhân gian, đánh nát trăng sáng trên trời không? Ngô Sương Hàng cười đáp, vẫn là thuần túy vũ phu hiểu rõ thuần túy vũ phu hơn. Vừa phải lo lắng cho tu sĩ Ngô Châu, lại phải lo lắng cho vũ phu Bạch Ngẫu đã thành khí hậu. Năm nào tha hương sơn thủy xa xôi, ngàn vạn trân trọng. May mà còn có Huyền Đô Quan có thể dừng chân. Tôn Hoài Trung mỗi lần nhắc đến Trần Tiểu Đạo Hữu vẫn rất thân thiết. Ở Hạo Nhiên Thiên Hạ có được đãi ngộ này, sau Bạch Giã, dường như cũng chỉ có mình ngươi. Trần Bình An bất đắc dĩ nói, đa tạ tôn đạo trưởng ưu ái. Ngô Sương Hằng đột nhiên hỏi Tiểu Mạch, trong số những tu sĩ các ngươi được Bạch Trạch đánh thức, không biết Mạch Sinh Đạo Hữu có năng lực chém giết đứng thứ mấy? Tiểu Mạch thẳng thắn trả lời, sát lực, phòng ngự, độn pháp, Tiểu Mạch đều không phải là xuất sắc nhất, nhưng mỗi thứ đều tương đối đứng đầu. Cho nên, nếu thật sự phải chém giết với ai đó, đối đầu với bất kỳ ai, cũng đủ sức tự bảo vệ mình. Nếu có thêm 2-3 người nữa, chỉ cần không có ai ngăn trở, đều có thể giết. Ngô Sương Hằng lập tức hiểu rõ trong lòng, Tiểu Mạch có từng cất rượu cùng Bích Tiêu động chủ, và hỏi Kiếm Nguyên Hương không? Tiểu Mạch ngượng ngùng cười, chuyện cũ không đáng nhắc. Trịnh Đại Phong vội vàng nâng bát rượu, Tiểu Mạch điểm này giống ta, trách sao lại hợp ý. Đều là người cùng một đường, hảo hán không nhắc chuyện dũng mãnh năm xưa, chuyện xấu ngày xưa không đáng khen. Tiểu Mạch hướng về phía Trịnh Đại Phong, hai tay nâng bát, uống một hơi cạn sạch. Trần Bình An hỏi, Tuế Trừ Cung có dư thừa kim tinh đồng tiền không? Ngô Sương Hằng gật đầu, có một ít. Trần Bình An tò mò, không biết một ít của Ngô Cung Chủ là bao nhiêu. Ngô Sương Hằng đáp, nhiều ít không có ý nghĩa, dù sao cũng không cho ngươi. Huống chi nước xa không cứu được lửa gần, ngươi muốn chế tạo hình thức ban đầu của thời gian Trường Hà, cho Thanh Phi kiếm lung tức kia, lại đi tìm Tuế Trừ Cung đòi kim tinh đồng tiền. Sao, muốn ta bổ đầu ngũ thải thiên hạ ra à? Trần Bình An vẫn chưa từ bỏ ý định, không thể thương lượng sao? Còn về việc Ngô Sương Hằng làm thế nào mà rõ như lòng bàn tay mọi chuyện, từ việc nói chuyện phiếm với Cao Giã Hầu ở Tuyền Phủ, đến việc ôn chuyện với Tề Thú ở Hành Cung nghỉ mát, Ngô Sương Hằng dường như đều biết rõ, thì cũng đừng đoán, dù sao cũng không đoán được. Mà thời gian Trường Hà kia, dù thực sự được mình chế tạo ra, cũng không phải là đã hình thành thì không thay đổi, tương lai vẫn cần nước chảy liên tục không ngừng, để tăng mực nước, thậm chí là mở rộng lòng sông. Nói đơn giản, tương lai Thanh Nguyệt Tỉnh kia có thể diễn hóa ra Vạn Thanh Phi Kiếm, thì Lung Tước cũng có thể tạo ra một thời gian Trường Hà sâu không thấy đáy. Hai loại thần thông của hai thanh bổn mạng phi kiếm, bổ trợ lẫn nhau, Trần Bình An lại trở thành một phi thăng cảnh kiếm tu, thì ở Thanh Minh Thiên Hạ, đối đầu với Ngô Châu hay Bạch Ngẫu, cũng không cần phải không nói hai lời quay đầu bỏ chạy, ít nhất có vốn liếng để đánh một trận. Ngô Sương Hằng dứt khoát nói, nếu mọi sự đều có thể thương lượng, thì chuyện này miễn đi. Trần Bình An truy vấn, Tuế Trừ Cung tự mình có trọng dụng sao? Ngô Sương Hằng lắc đầu, đưa ra một câu trả lời qua loa, cũng giống như khối đá chảm long kia, không có tác dụng thực sự gì, chỉ là để cho đẹp mắt, dễ bán khó mua, ai lại chê nhiều. Trần Bình An có chút mệt mỏi, cho nên nói cả đời này ngươi cũng không thể làm được thôi sàm. Nếu là hắn, đã sớm làm ăn với Văn Miếu rồi. Kim thân mảnh vỡ, ở nhân gian nơi nào nhiều nhất? Đương nhiên là Man Hoang Thiên Hạ. Đại chiến vừa xảy ra, các nơi không có chân thần sơn thần hà, có thể chạy đi đâu, nhưng mà gậy ông đập lưng ông, lại có gánh nặng tâm lý gì? Không đáp ứng Tống Hòa làm tân nhiệm đại ly quốc sư, cũng coi như Trần Bình An ngươi có chút tự mình biết mình. Trịnh Đại Phong nghe mà mừng rỡ. Ngô Sương Hằng không cho là đúng, nhân gian là như thế. Thiên ngoại thì sao? Bó tay bó chân như vậy, còn nói gì đến thuần túy kiếm tu làm theo ý mình? Trịnh Đại Phong bắt đầu châm ngòi thổi gió. Trần Bình An có những việc Trần Bình An không làm được như Thôi Sàm hay Ngô Sương Hằng. Ngô Sương Hằng cũng có những việc Ngô Sương Hằng không làm được như Trần Bình An. Ngô Sương Hằng mỉm cười, ta chỉ nói Trần Bình An không đảm đương nổi Tú Hồ, chứ chưa nói ta đảm đương được Tú Hồ hay Ẩn Quan. Hai chuyện khác nhau, không xung đột. Trịnh tiên sinh không nhất thiết phải dùng đạo lý để bác bỏ đạo lý. Trịnh Đại Phong vội vàng uống rượu an ủi, biết là gặp phải cường địch, bèn hất đầu về phía Thôi Đông Sơn, ý bảo ngươi lên đi. Thôi Đông Sơn ốm yếu nói, đánh không lại, đánh không lại. Trần Bình An hỏi, Ngô Cung Chủ chuẩn bị rời khỏi Phi Thăng Thành rồi sao? Ngô Sương Hằng gật đầu, về bên kia xem, có mấy người trẻ tuổi tư chất không tệ, cần ta đích thân chỉ điểm tu hành. Hơn nữa đã đáp ứng Tôn Hoài Trung, nên vì vị nữ quan trẻ tuổi kia của Huyền Đô Quan. Nàng là trụ cột tương lai của Huyền Đô Quan, ta phải theo ước định, ở đây hộ đạo cho nàng một chút. Về, Trần Bình An uống một ngụm rượu nhạt, là một trong những thế lực đạo môn của Thanh Minh Thiên Hạ, 3.000 đạo nhân của Tuế Trừ Cung. Dắt tay nhau đến ngũ thải thiên hạ, khoanh vùng một khu vực sơn thủy ở phía đông, vừa vặn đối diện với đỉnh núi phiên thuộc mà Huyền Đô Quan xây dựng ở ngũ thải thiên hạ, nằm ở một nam một bắc của thế lực Bạch Ngọc Kinh. Giống như, không phải là giống như nữa rồi, mà là rõ ràng hai nhà chúng ta cố ý muốn chọc tức các ngươi Bạch Ngọc Kinh. tuyệt đối không cho Bạch Ngọc Kinh đi theo con đường cũ, giống như ở Thanh Minh Thiên Hạ, một mình một cõi. Dám trực tiếp so kè với Bạch Ngọc Kinh như vậy, chỉ có Ngô Xương Hàng và Tôn Đạo Trưởng. Tu sĩ Tuế Trừ Cung, nổi tiếng là không sợ chết. Đạo môn kiếm tiên nhất mạch của Huyền Đô Quan, được công nhận là thích đánh nhau, nói đúng hơn, là thích vây đánh. Ngô Xương Hàng đứng dậy, định rời đi. Trần Bình An đứng dậy ôm quyền, chúc Trịnh Tiên Sinh thuận buồm xuôi gió, mua bán không thành, nhân nghĩa vẫn còn. Ngô Xương Hàng nhìn ẩn quan trẻ tuổi trước mắt, thoạt nhìn luôn khiêm tốn. À, hỏng bét, lúc này chắc hẳn đã nghĩ ra cách làm quen với Vi Xá rồi. Đây là một ưu điểm cực kỳ kín đáo của Trần Bình An, có cầu thì bắc cầu, có đường thì đi theo đường, dưới chân không có đường thì lội suối vượt đèo. Nhưng đây không phải là nguyên nhân Ngô Xương Hàng hôm nay lựa chọn chủ động hiện thân, mà không phải là lặng lẽ rời đi. Một người chống kiếm phi thăng, đến hạo nhiên thiên hạ. Một người không tiếc tổn hao công đức với Văn Miếu, chạy đến ngũ thải thiên hạ. Cặp thần tiên quyến lữ như vậy, quả thực khiến người ngoài nhìn vào, đều cảm thấy tốt đẹp. Trời sinh một cặp, hữu tình ắt thành thân thuộc. Ngô Xương Hàng tâm tình không tệ. Hắn liền thay đổi chủ ý, lấy ra một đồng bạc vụn, nhẹ nhàng đặt lên bàn, hỏi, đây là gì? Tiền. Trần Bình An không chút do dự đáp, tài lộ. Ngoài ngôn ngữ ra, thì vật này ở thiên hạ là thứ lưu chuyển không ngừng nhất. Ngô Xương Hàng hỏi, đồng diệp, phù diêu hai châu, mấy trăm nước lớn nhỏ, trước kia thuế ma thế nào? Tổng cộng có bao nhiêu, Văn Miếu Công Đức Lâm bên kia có sao chép không? Trần Bình An gật đầu, có sao chép một phần. Ngô Xương Hàng gật đầu, người thông minh chỉ cần một chút là hiểu. Không uổng công hôm nay mình cố ý xuất hiện, tiết lộ thêm chút thiên cơ và chân tướng. Nói, thay vì bôn ba khắp nơi, chọn lựa vất vả, hao hết hương khói tình. Đi cầu người ta gật đầu đồng ý bán kim tinh đồng tiền cho ngươi. Không bằng tìm được một hai nút thắt thì vấn đề sẽ tự nhiên được giải quyết. Cùng bao phục trai buôn bán cũng được. Cùng ngai ngai châu lưu tụ bảo nói chuyện làm ăn cũng được, cái giá ngươi phải trả, đã định trước sẽ không nhỏ. Trên núi có ba loại thần tiên tiền là bông tuyết, tiểu thử, cốc vũ, dưới núi có vàng bạc đồng, cộng thêm các ngân hàng hiệu đổi tiền. Nhộn nhịp, đều là vì lợi, cuối cùng, chính là chữ tiền. Ngai ngai châu lưu tài thần, phạm tiên sinh của nhà buôn, coi như là hai người giàu có nhất hạo nhiên thiên hạ, binh mã chưa động, lương thảo đi trước, chống trận vừa vang lên là hoàng kim vạn lượng. Phạm tiên sinh vì sao không tranh đoạt danh hiệu giàu có nhất kia với Lưu Tụ Bảo? Bởi vì Phạm tiên sinh căn bản không để ý, Lưu Tụ Bảo chỉ là kiếm tiền, còn đại đạo của Phạm tiên sinh rộng lớn hơn Lưu Tụ Bảo rất nhiều. Người trong thiên hạ kiếm tiền và tiêu tiền, dù sao đều là đại đạo của nhà buôn, so với Lưu Tài Thần có bản lĩnh kiếm tiền đệ nhất thiên hạ, ai cao ai thấp, truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Nếu đổi lại là ngươi, có so đo chút hư danh này không? Vì vậy, người ngươi thực sự cần tìm, là vị tổ sư gia nhà buôn này mới đúng. Bởi vì hắn ở một việc nào đó, có cùng lợi ích với ngươi. Đông Nam Đồng Diệp, Nam Bà Sa Châu, Tây Nam Phủ Diêu Châu, Ba Châu núi sông, trên núi dưới núi, đều muốn có một trật tự vững chắc, làm cho tài lộ thông suốt bốn phương. Nếu tài lộ của Ba Châu có thể vẫn còn tốt hơn trước kia, đổi lại ta là Phạm Tiên Sinh, đều nguyện ý chủ động dâng hai tay kim tinh đồng tiền. Dù là ngang bằng với trước khi chiến đấu, vị Phạm Tiên Sinh này, dù sao cũng cần nhờ vào hành động này để bước lên thập tứ cảnh. Ngươi cảm thấy cọc mua bán này, đến lúc hai bên ngồi xuống, là ngươi cầu hắn, hay là hắn cầu ngươi? Dù không nói ai cầu ai, hai bên địa vị ngang nhau, tóm lại là đôi bên cùng có lợi. Trần Bình An nâng bát nhấp một ngụm rượu, Ngô Xương Hàng liếc nhìn thiếu niên áo trắng, giống như đang hỏi một chuyện, vì sao không nhắc đến Tỉnh Tiên Sinh. Thôi Đông Sơn rất bất đắc dĩ, lão vương bát đản kia dường như đã cài đặt vô số cửa ải lớn nhỏ cho mình. Hơn nữa, chỗ ác độc nhất là có thể khiến mình bỏ qua những từ ngữ mấu chốt trên một số mạch lạc. Vì vậy, hôm nay đầu óc của mình thực sự không đủ dùng. Ngô Xương Hàng nở nụ cười, từ đáy lòng tán thưởng một câu, tú hồ lợi hại, cố ý làm khó Thôi Đông Sơn. Hành động này vô cùng sáng suốt, làm cho thầy trò hai người, đều có thể không đi theo con đường cũ, mà mỗi người chứng đạo. Ngô Xương Hàng nghĩ tới một chuyện, Trịnh Cư Trung nhờ ta nhắn lại với ngươi, một trong ba quan của kiếm khí trường thành, có khả năng đi qua Ly Châu Động Thiên. Còn về việc người này có rời khỏi trấn nhỏ hay không, thì khó mà nói, không có gì bất ngờ, còn từng làm mối. Ninh Diêu năm đó bỏ nhà ra đi, một mình du ngoạn hạo nhiên, sở dĩ chọn Ly Châu Động Thiên làm nơi dừng chân, không phải là không có lý do. Một Nguyễn Cung rèn sắt đúc kiếm, lý do còn chưa đủ. Dù Trần Bình An không có ý định hỏi, Trịnh Đại Phong vẫn chủ động mở miệng, vẻ mặt đầy bất đắc dĩ nói, cái này ta thật sự không biết, sư phụ chưa từng nói qua. Trên thực tế, Dương lão đầu trước kia ở bên cạnh đồ đệ Trịnh Đại Phong này, ngẫu nhiên mở miệng nói chuyện, một câu tuyệt đối sẽ không vượt quá 10 chữ. Ngô Xương Hàng cuối cùng cười nói, đừng tùy tiện gặp phải tu sĩ thập tứ cảnh nào, cũng giống như bó tay bó chân. dù sao không phải tất cả tu sĩ thập tứ cảnh đều giống như ta, có ít người thật sự là số phận tốt, nếu thật sự nói đến tâm trí và thủ đoạn ngoài cảnh giới, kỳ thực không đáng nhắc tới, chỉ là ông trời thưởng cho bát cơm mà thôi. Ăn no rồi, có chút khí lực, đã cảm thấy vô địch thiên hạ rồi. Chờ xem, đợi đến lúc tam giáo tổ sư tán đạo. Một số thập tứ cảnh tu tâm không đủ, trước hưởng qua ngon ngọt, rất nhanh sẽ phải chịu khổ lớn. Ngỗng trắng lớn gục xuống bàn, kêu lên một tiếng đầy tức giận, lại để cho tên này giả vờ cao nhân rồi. Chẳng qua, xét thấy tên này trăm phương ngàn kế chỉ vì giết đạo lão nhị, thì cũng đành chịu. Ở dạ hàng thuyền bên kia, kỳ thực Thôi Đông Sơn và Khương Thượng Chân, dù biết được phương pháp hợp đạo của Ngô Xương Hàng, có thể nói là khác người. Thế nhưng, hai người bí mật nói chuyện riêng, vẫn không cảm thấy Ngô Xương Hàng thật sự có thể cùng Dư Đấu làm trận sinh tử. Đến hôm nay, Thôi Đông Sơn đã biết càng nhiều chân tướng, nói không chừng có hy vọng. Ngô Xương Hàng thấy trong bát còn thừa lại một chút rượu, liền cầm lấy bát rượu, giơ lên cao cao, giống như là một câu chúc mừng không lời, sau đó đứng uống cạn rượu. Thôi Đông Sơn nâng người lên, uống một hơi cạn sạch, Trịnh Đại Phong và Tiểu Mạch cũng tương tự. Trịnh Đại Phong uống rượu xong cười nói, bạn cũ bạn mới, rượu ngon mấy bát gặp gỡ. Tiểu Mạch ngược lại không nói gì, trên một cuốn sổ nhỏ nào đó, lại thêm một cái tên là Ngô Châu Đạo Cô, quả thực cần phải luyện kiếm thật giỏi. Hơn một vạn năm, không thể cứ mãi bị một cánh cửa chặn lại. Thôi Đông Sơn hít sâu một hơi. Lão tử thật muốn tu hành cho tốt. Trước bị Trịnh Cư Trung làm cho tức đến nội thương, hôm nay lại để cho Ngô Xương Hàng làm ra vẻ cao nhân đắc đạo. Thôi Đông Sơn lại rót cho mình một chén rượu, cũng giơ lên cao cao, lại uống một hơi cạn sạch. Nâng cốc chúc gió đông, mà lại nghe kiếm khí như rồng ngâm, mà lại xem kiếm quang như hoa nở thiên hạ, mà lại cùng thong dong. Trần Bình An cầm lấy một vò rượu ách ba hồ chưa mở trên bàn, đưa cho Ngô Xương Hàng. Ngô Xương Hàng không hề từ chối, cười nhận lấy, ta giúp ngươi gửi lời, ngươi trở về cũng thay ta hỏi thăm Tiểu Mễ Lạp. Bởi vì thật sự rất muốn có một khuê nữ như vậy, ngây ngô đáng yêu. Tiểu cô nương lại nháy mắt, nghiêng đầu, giống như đang nói đầu óc nhỏ nhắn của ta rất lanh lợi. Ai lại không thích chứ? Trịnh Đại Phong cười ha hả, chúng ta Lạc Phách Sơn có hộ pháp mặt mũi chính là lớn. Trần Bình An cười gật đầu, không thành vấn đề. Ngô Xương Hàng mang theo bầu rượu đi ra hai bước, xoay người. Cùng Trần Bình An bọn họ cười nói, nơi đây sự tình, giang hồ tái kiến. Sau khi rời Thanh Lương Tông ở Bắc Câu Lô Châu, Lục Trầm không trực tiếp quay về Bạch Ngọc Kinh mà rẽ qua Thanh Hào Quốc một chuyến. Tại Động Tiên Phố, hắn gặp lại người đọc sách vốn nên mang họ Lý hoặc Trần kia. Sau đó, hắn bí mật trở lại Bảo Bình Châu, muốn gặp một người bạn cũ, tuy cảnh giới cách biệt nhưng thân phận lại chẳng thể xem nhẹ. Từ Bắc Câu Lô Châu, hắn vượt biển xuôi Nam, đến bầu trời Bảo Bình Châu. Không nằm ngoài dự đoán, vị thánh hiền tọa trấn màn trời Văn Miếu, cũng là một người quen cũ, đã hàn huyên đôi câu cùng Lục Trầm. Lục Trầm cảm thấy cuộc trò chuyện tuy ít lời nhưng nặng tình này có thể coi là vui vẻ. Còn đối phương nghĩ gì, Lục Trầm không thể can thiệp. Ở Hồng Châu, quận Dự Trương, có một nha thự mới được thành lập mang tên Đốn Củi Viện. Chủ quan đầu tiên của Đốn Củi Viện là một người kinh thành tên Lâm Chính Thành. Nghe nói trước kia y làm ở bộ binh nha môn, giữ chức thư ký tiệp báo sứ. Tuổi tác không nhỏ, chẳng hiểu sao lại may mắn có được chức quan béo bở này. Lâm đại nhân không hề có bất kỳ hành động phô trương nào của quan mới, cũng chẳng bỏ bê mọi việc mà hưởng phúc, y làm việc theo quy củ, mọi trình tự đều được tuân thủ. Ví dụ như mặc quan bào, dẫn theo quan lại nhỏ trong nha thự đến văn võ miếu và miếu thành hoàng dâng hương, vì Đốn Củi Viện là nha môn mới, không có công vụ nào cần bàn giao với người tiền nhiệm nên cũng bất được nhiều việc. Đêm nay, một đạo sĩ trẻ tuổi đầu đội mũ hoa sen, không gõ cửa mà trực tiếp đẩy cửa bước vào, ngồi xuống ghế đầu cạnh chậu than, thò tay sưởi ấm, dùng mình, cười hỏi, thích khách năm đó đánh lén Ninh Diêu, đến giờ vẫn chưa tra ra kẻ chủ mưu. Lâm Chính Thành đặt sách trong tay xuống, trừng mắt nhìn quân cờ, không đứng dậy, làm ngơ trước câu hỏi của tam trưởng giáo Bạch Ngọc Kinh, y chỉ ôm quyền, khách sáo nói, gặp qua Lục trưởng giáo. Lục Trầm run tay áo, nói, hai ta ai cùng ai, khách sáo làm gì? Ở trấn nhỏ, hai người đã bày sạp thầy tướng số gần 10 năm, quá hiểu rõ nhau rồi. Cũng giống như Tào Canh Tâm ở hầm lò đốc tạo thự, kẻ cần phải để mắt nhất chính là sơn chủ trẻ tuổi của Lạc Phách Sơn, nhưng cả hai bên đều chưa từng gặp mặt trò chuyện. Với Lục Trầm, Lâm Chính Thành cũng vậy. Lâm Chính Thành là người bản địa của Ly Châu Động Thiên, lại là hôn giả đời thứ hai do chính Tú Hồ lựa chọn. Nếu không, đường đường đại ly quốc sư, sao lại rảnh rỗi đến mức giúp con trai của một quan viên đốc tạo nha thự đặt tên? Còn hôn giả đời trước, kỳ hạn 60 năm vừa hết, coi như vô công mà từ nhiệm, Tú Hồ Thôi Sàm dĩ nhiên không hài lòng. Trước đó, còn có một vị kiếm tiên ngoại lai, làm hôn giả của Ly Châu Động Thiên trong thời gian dài nhất, hơn nữa còn có một thân phận cực kỳ đặc biệt và ẩn mật, đó là tế quan. đây là bí mật mà Thôi Quốc Sư tiết lộ cho Lâm Chính Thành trong lần gặp cuối cùng. Vị kiếm tu lặng lẽ rời quê hương, qua đảo Huyền Sơn đến Hạo Nhiên Thiên Hạ này, chính là tế quan đời cuối cùng trong lịch sử kiếm khí trưởng thành. Thực tế, Dương Lão Đầu đã tiết lộ thiên cơ cho Ninh Diêu, trong lần đầu tiên nàng du lịch Ly Châu Động Thiên. Chỉ là lão nhân lúc ấy nói rất ẩn ý, rằng có một kiếm tu ngoại lai đã chết gần trấn nhỏ. Trước đó, kiếm tu này đã ghi chép lại hành trình Sơn Thủy, biên soạn thành sách, để lại một quyển Sơn Thủy du ký, thỉnh thoảng lão lại lấy ra xem. Lúc ấy Ninh Diêu chỉ nửa tin nửa ngờ, không suy nghĩ sâu xa. Sau đó Dương Lão Đầu liền chuyển đề tài, hỏi nàng câu hỏi cuối cùng, thế nào là tiếng lòng? Thiếu nữ trong nháy mắt liền hiểu ra, chớp mắt đã tiến vào trạng thái huyền diệu giống như thiền định của Phật môn hay tâm trai của đạo gia. Lâm Chính Thành suy đoán vị kiếm tu, một trong ba quan của kiếm khí trường thành này, là tìm đến lão kiếm đầu dưới cầu đá vòm. Chỉ là không biết vì sao, y thủy chung không nhận được câu trả lời thỏa đáng, đoán chừng liền lưu lại Ly Châu Động Thiên, chuyển sang làm hôn giả. Chỉ là lúc ấy Thôi Sàm còn chưa làm đại ly quốc sư, đại ly tống thị vẫn còn mơ hồ, không rõ mối liên hệ sâu xa với kiếm khí trường thành. Vị tế quan này, ngoài thân phận kiếm tu, còn có một thân phận ẩn mật hơn, là một vị võ học đại tông sư đã ở đỉnh cao, dưới chân không còn đường. Trong lịch sử kiếm khí trường thành, số lượng chỉ cảnh vũ phu chỉ đếm trên đầu ngón tay, vị cuối cùng là Bạch Luyện Xương, cũng là một nữ tử. Điều này quả thực trái với lẽ thường, võ vận của kiếm khí trường thành lại bị kiếm đạo khí vận áp chế, số lượng võ phu thuần túy cảnh giới 9, 10 không nên thưa thớt như vậy. Độc, bởi vì có người độc chiếm võ vận, Long Bá Trưng Điều Hà, người đứng đầu võ học Hạo Nhiên Thiên Hạ, năm đó khi dã tâm còn chưa nguôi ngoai, đang lúc quyền thế đỉnh cao, có thể nói là ý chí phấn chấn, hoàn toàn coi võ thần trên cành cây là vật trong túi, mang khí khái mặc kệ đối phương là ai. Kết quả tại vùng biển rộng, hắn đã từng vấn quyền với một vị võ phu thuần túy vô danh. Trương Điều Hà không thua, cũng không thắng. Nhưng sau đó, Trương Điều Hà liền chuyển sang tu hành, cuối cùng trở thành võ phu chỉ cảnh có tuổi thọ cao nhất trong lịch sử Hạo Nhiên Thiên Hạ. Đối với những danh hiệu, thanh danh tốt đẹp mà ngoại giới gán cho, tỉ như người đứng đầu võ đạo thiên hạ, Trương Điều Hà chưa bao giờ thừa nhận, mặc kệ các ngươi nói gì thì nói, Trương Điều Hà chính là không thèm nhìn, không đáp lời. Sở dĩ Lục Trầm biết rõ việc này, còn phải nhờ công vị đệ tử không ký danh của mình, lão lái đò tiên cha. Tiên cha vừa vặn là người đứng xem duy nhất ngoài cuộc trong trận vấn quyền đó. Trận chiến đỉnh cao võ đạo kia, thân ảnh hai bên nhanh như sấm đánh, tốc độ cực nhanh, còn hơn cả phi kiếm của kiếm tu. Đánh cho biển rộng trong vòng ngàn dặm sụp đổ, khắp nơi thấy đáy. Lục Trầm thậm chí suy đoán ở phía bên kia ngọn núi nọ, vị tế quan này có một chỗ đặt chân. Đáng tiếc ngọn núi cổ quái này, Lục Trầm thân là người tu đạo, không thể đến được. Thiên hạ chưa động bảo bình động, thiên hạ đại loạn bảo bình yên. Dường như đoán được suy nghĩ trong lòng Lâm Chính Thành, Lục Trầm cúi đầu nhìn ánh lửa, nhẹ nhàng xoa tay, mỉm cười nói, câu sấm ngữ này cũng là do bần đạo năm đó hành tẩu trong dòng sông thời gian của trấn nhỏ, mới hậu chi hậu giác phát hiện được một chút dấu vết, cuối cùng dựa vào manh mối này mà suy tính ra. Bởi vậy có thể thấy, vị tế quan này, bói toán rất chuẩn. Lâm Chính Thành thấy Lục Trầm vậy mà lấy ra mấy củ khoai lang từ trong tay áo, đặt bên cạnh chậu than, xem tư thế là trong chốc lát không có ý định rời đi, đành phải chủ động hỏi, không biết Lục trưởng giáo tối nay đến thăm, có gì chỉ giáo. Lục Trầm ngẩng đầu cười hỏi, ngươi có biết, chuyện nào của mình là vẽ rắn thêm chân, chuyện nào là thuận thế mà làm không? Lâm Chính Thành lạnh nhạt nói, nếu đều là chuyện đã qua, biết rõ còn không bằng không biết. Lục Trầm nâng một tay lên, ánh sáng tràn đầy, từng sợi ánh sáng nhẹ nhẹ tụ lại, lốm đa lốm đốm, là hình dáng của Ly Châu Động Thiên cũ. Những tinh quang kia, có chỗ chói mắt, có chỗ tối tăm, có chỗ ôn hòa, có chỗ chướng mắt, hơn nữa sáng có mạnh yếu, lớn nhỏ khác biệt, màu sắc cũng khác nhau. Đợi đến lúc Lục Trầm chậm rãi vặn cổ tay, tựa như một tòa thiên địa vốn đứng im bất động, đã có cái một, liền bắt đầu chậm rãi vận chuyển. Lục Trầm nâng tay còn lại lên, hai ngón tay vê hình quân cờ, tựa như vê lên hai hạt quang điểm có độ sáng khác xa nhau, ước chừng là lo lắng Lâm Chính Thành nhìn không rõ. Đầu ngón tay Lục Trầm liền hiện ra dung mạo hai người, theo thứ tự là Lý Nhị eo buộc sọt cá, và thiếu niên dày rơm dáng người gầy gò, da ngăm đen, Trần Bình An. Lục Trầm lại vê ra hai hạt sáng, là Hoàng tử Đại Tùy Cao Huyên, và một vị tùy tùng lớn tuổi, hai ngón tay khép lại, nhẹ nhàng đẩy hai người. Tiện thể như đi giật lùi, càng đi càng xa Lý Nhị và Trần Bình An, Lục Trầm sau đó nhẹ nhàng thả hai hạt sáng trở lại, đột nhiên xoay tròn nhanh hơn, cả tòa thiên địa như người chạy nhanh, tăng tốc bước chân, ngày đêm không nghỉ, hạt quang điểm tối tăm tượng trưng cho Trần Bình An, dần dần sáng lên, cuối cùng trong một chớp mắt, tỏa ra ánh sáng rực rỡ, sau đó coi như đập vào vật gì đó, như tiếng búa nện mạnh vào phôi kiếm, đốm lửa bắn tung tóe, nhưng là phù dung sớm nở tối tàn, đợi đến khi dị tượng kia kết thúc, hạt sáng quay về tối tăm, dần dần tiêu tán bốn phương, đi về phía những người khác ở khắp nơi trong trấn nhỏ. Ngươi xem, bị Dương lão đầu mắng, chẳng phải là do Lý Nhị tự chuốc lấy sao? Đây gọi là lòng tốt làm chuyện xấu. Kỳ thật ngươi cũng giống vậy, không tin ư? Vậy bần đạo xin lấy một ví dụ, đêm đó ngươi cố ý ném xuống sông Long Tu những viên đá sa đảm kia, phẩm chất không hề thấp, vốn là thứ ngươi định để dành cho con trai Lâm Thủ Nhất sau này tu hành, đúng không? Kết quả nhìn như là giúp đỡ rất nhiều, có thể giúp đám thiếu niên ở xóm Nê Bình tăng thêm 7-8 phần thu hoạch, nhưng ngươi có biết không, kỳ thật về sau viên đá sa đảm bị Mã Khổ Huyền dễ dàng lấy được kia, vốn dĩ phải rơi vào trong sọt của Trần Bình An. Khoản này, Lâm Chính Thành ngươi tự mình tính toán xem, Trần Bình An là lời hay lỗ. Dù sao theo bần đạo thấy, nhất định là lỗ to rồi. Lâm Chính Thành không hề lay động, nói, ta mặc kệ những chuyện quanh co lòng vòng này, bây giờ Trần Bình An có phải là kẻ khiến các ngươi đau đầu nhất không? Lục Trầm cũng không phủ nhận, gật đầu, chỉ là rất nhanh lại cười hỏi, vậy nếu bần đạo lắm miệng một câu, Lâm Thủ Nhất bởi vì ngươi, người cha thiên vị này, mà mất đi cơ hội nào đó thì sao? Ví dụ như món đồ bần đạo tặng cho Tạ Linh, vốn nên thuộc về Lâm Thủ Nhất. Lâm Thủ Nhất thậm chí trong vô hình còn mất đi nhiều phúc duyên hơn nữa. Có thì liên tiếp có, không thì tự nhiên liên tiếp không. Chuyện được mất ở đây, không thể không xem xét. Năm đó bần đạo bày hàng, xem bói cho người, đã từng ám chỉ cho ngươi rồi. Lâm Chính Thành tâm cảnh trước sau vẫn bình lặng như giếng nước, cười nhạo một tiếng, con trai nhà ta có tiền đồ hay không, tiền đồ lớn nhỏ bao nhiêu, đến lượt ngươi quản sao. Người họ Lâm chắc. Hình như trong gia phả nhà ta, ngay cả cái gọi là rừng trầm cũng không có. Lục Trầm nhất thời nghẹn lời, mặc cho tiểu thiên địa này lơ lửng giữa không trung, tự xoay chuyển, thò tay khơi khoai lang trong than lửa, than thở một tiếng, phiền chết đi được. Khó trách Thôi Sảm lại chọn người này làm hôn giả, cảnh giới quả thực không cao, nhưng hết lần này tới lần khác lại là kẻ tâm như bàn thạch, dầu muối không thấm. Hơn nữa dân phong thuần phác của trấn nhỏ này, rốt cuộc là thế nào vậy? Người này so với người kia, nói chuyện cứ như đâm vào tim gan người ta. Lâm Chính Thành đứng dậy, đi qua bàn đọc sách, ngồi xuống bên cạnh chậu than, cầm lấy một củ khoai lang nướng, vỗ vỗ bụi, bắt đầu gặm. Lục Trầm cười nhắc nhở, ăn từ từ thôi, coi chừng phỏng. Lâm Chính Thành liếc nhìn tiểu thiên địa đang lơ lửng giữa không trung này. Có vài điểm sáng, gần như không thể nhìn thấy. Ví dụ như phong di bên cạnh tửu lầu cao nhất trấn nhỏ, tu sĩ âm dương gia Lục Vĩ, lão phu xe xuất thân từ lôi bộ của thiên đình cũ và những tồn tại tương tự. Có vài điểm sáng. Chói lọi như sao trên trời cao, chính là Nguyễn Tú, Lý Liễu. Còn có gã thợ gốm ẻo là Vũ Thần chuyển thế, Tô Hạn. Cùng với thiếu nữ Trĩ Khuê trốn thoát từ giếng thiết tòa. Cùng lúc đó, trên người mọi người trong trấn nhỏ, không ngừng có những sợi tơ nhân quả, hoặc là nối liền với nhau, hoặc lặng lẽ đứt đoạn. Cuối cùng đem tất cả mọi người bao bọc lại, tu sĩ tuy ít, nhưng sợi tơ lại thô. Còn phàm phu tục tử thì số lượng dây dài nhiều hơn, nhưng lại hết sức nhỏ. Duy chỉ có bên phía tiệm thuốc Dương gia, một đoàn mây mù che phủ. Lục Trầm gặm khoai lang trong tay, đột nhiên bực bội nói, tên Trần Bình An này quá thù dai rồi, ta có làm gì đâu, oan có đầu nợ có chủ, cớ sao chỉ có mình ta là hắn mang oán khí lớn như vậy. Ngươi là trưởng bối, phải quản hắn đi chứ. Hôm nay ngươi ở bên cạnh Trần Bình An nói chuyện, so với bất kỳ ai đều có tác dụng hơn. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Lâm Chính Thành nhắc nhở, là nhìn như không có làm gì cả. Lục Trầm phối hợp nói, nhìn qua, chính thức mà nói, năm đó khi đại kiếp nạn của trấn nhỏ ập đến, không chỉ có tiên nhân Bạch Ngọc Kinh chúng ta lộ diện, mà thánh nhân tam giáo một điều hiện thân cả. Có chăng chỉ là vị tử khí lầu chúng ta tính khí kém, dẫn đầu động thủ trước. Còn bần đạo thì khác, từ đầu đến cuối, không hề giao tranh với Tề Tĩnh Xuân, cũng chẳng buông lời đe dọa, hòa hòa khí khí. Trần Bình An dựa vào đâu không đi tìm vị phó giáo chủ Văn Miếu kia trả thù, không đi tìm Phật môn lý luận, lại cứ bắt ta không tha. Tính tình tốt liền dễ bắt nạt ư? Ta chết oan. Lâm Chính Thành làm một động tác cổ quái, nặn ra vẻ mặt tươi cười ngoài mặt, nhưng trong lòng thì không, rồi lập tức thu lại. Giống như vừa nghe xong một câu chuyện cười, cổ vũ xong xuôi, ý bảo Lục trưởng giáo cứ tiếp tục nói những lời chê cười tiếp theo. Lục Trầm vén tay áo, chỉ vào y, kẻ đọc sách, chúng ta đều là người đọc sách. Thảo nào Lâm Thủ Nhất từ nhỏ đã không thân với ngươi. Thánh nhân ôm vừa là thiên hạ kiểu, biết quang vinh thủ nhục là thiên hạ cốc. Thôi Sảm vì con trai Lâm Chính Thành, đặt tên là Thủ Nhất. Thậm chí còn sớm giúp Lâm Thủ Nhất nghĩ kỹ cái chữ khi trưởng thành. Họ Lâm tên Thủ Nhất, chữ Nhật Tân. Đã mặt trời mọc ngày mới, thích hợp cực kỳ thận trọng. Thấy vị tam trưởng giáo Bạch Ngọc Kinh này vẫn còn giả ngu. Lâm Chính Thành liền giơ tay, hai ngón hư nắm, như cầm sách lắc lư. Lục Trầm thở dài. Quá thông minh cũng không tốt, rất dễ không có chuyện gì để nói. Ý của Lâm Chính Thành Đại khái là nói hai ta đều là những kẻ lật sách xem chuyện xưa ở trấn nhỏ, hầu như tất cả manh mối, mạch lạc, dây dưa, xu thế, đều được viết rất rõ ràng trong sách, ngươi và ta đều đã đọc qua, hiểu rõ, vậy nên đừng giả ngây giả dại nữa. Lục Trầm cảm thán, nếu hoàng đế bệ hạ có thể thuyết phục được ngươi, ngươi có thể thuyết phục được Trần Bình An, đáp ứng làm quốc sư mới của Đại Ly. Lâm Chính Thành im lặng. Làm người làm việc, kỳ thực rất đơn giản, chỉ cần hiểu rõ một điều ta là ta. Nếu như ta là ta, ắt sẽ biết nên làm rất nhiều chuyện, và không làm rất nhiều chuyện không nên làm. Tựa như Lâm Thủ Nhất khi còn nhỏ theo học ở trường tư, có lần tan học về nhà, mắt đỏ hoe, hình như đã khóc. Lâm Chính Thành lúc ấy may mắn nhìn thấy, liền hỏi hắn có chuyện gì. Lâm Thủ Nhất nói có bạn học gian lận, hắn tố giác, sau đó không ai thèm để ý đến hắn nữa. Ngươi cảm thấy mình sai sao? Không có. Đối mặt sự tình, lẽ nào nhất định sẽ có kết quả tốt đẹp sao? Chẳng phải sao? Chẳng phải người ta vẫn nói người tốt ắt gặp điều lành? Chưa chắc. Hả? Bằng không các ngươi đọc sách để làm gì? Cha, Tề tiên sinh từng đàm đạo với ta, ý tứ cũng tương tự, bất quá ta cảm thấy Tề tiên sinh nói hay hơn một chút, bảo ta phải tin tưởng người tốt ắt có phúc báo, có vẻ không giống như lời cha nói. Cha, khi cha đi học, có phải cũng từng bị người ta chặn trong ngõ đánh đập như ta? Cút đi đọc sách. Dạ. Khoan, kẻ nào đánh ngươi? Ngựa béo ở ngõ Nhị Lang. Chỉ mình hắn. Vâng. Cút, thảo nào con trai sợ cha, hai cha con từ nhỏ đến lớn không thân thiết. Lâm Chính Thành chỉ cần thấy Lâm Thủ Nhất thổi nhỏ có chút không ngoan. Ví dụ như chưa làm xong bài tập đã dám chơi đùa. Lâm Chính Thành từ đốc tạo thự ở hầm lò về nhà. Bắt gặp cảnh này, sẽ trực tiếp dùng đai lưng dạy dỗ tên tiểu tổ tông này. Đánh cho Lâm Thủ Nhất chạy tán loạn, thường xuyên trốn xuống gầm giường không dám ra. Sở dĩ Lâm Chính Thành đối với việc Trần Thị ở Long Vĩ Khê sau này lập nên ngôi trường tư này, từ đáy lòng cảm thấy không đáng, chính là vì cho rằng đám phu tử tiên sinh này quá khách khí với đám trẻ vỡ lòng, đạo lý thánh hiền trên sách nói quá nhiều, đánh lại quá ít, mấy cây thước và chổi lông gà kia, chỉ là vật trang trí. Nhất là mấy vị thầy đồ lớn tuổi, ước chừng tự cho mình là văn hào đại nho, thân phận tổ sư văn học một đời, chú trọng cái đạo quân tử dùng lời không dùng tay, về sau Lâm Chính Thành thật sự không nhìn nổi nữa, liền đặc biệt viết một đạo mật báo. Rất nhanh liền điều một đám phu tử trẻ tuổi đến trường tư, so với những lão nhân mà Trần Thị ở Long Vĩ Khê mời đến, đám người sau học vấn thấp hơn một chút, kiến thức nông cạn hơn một chút, nhưng mà một đám cử tử Đại Ly có hy vọng để tên bảng vàng, dạy dỗ một đám trẻ con quấn tã, đương nhiên là dư giả, hơn nữa đối với việc dạy học càng thêm nhiệt tình. Kể từ đó, Trần Thị ở Long Vĩ Khê cũng nhẹ nhõm vài phần, dù sao những lão nhân này, ai mà không muốn về quê ẩn cư điền viên, hưởng thú vui tuổi già, hoặc là trụ trì thư viện địa phương. Làm tốt việc bồi dưỡng mấy vị tân khoa tiến sĩ cho Đại Ly. Lục Trầm liếc nhìn Lâm Chính Thành, không quấy rầy vị hôn quan đời cuối này hiếm khi được hưởng chút tình cha con. Trầm mặc một lát, đợi đến khi Lâm Chính Thành thu liễm cảm xúc, mới đổi sang chủ đề khác. Cao Huyên sẽ là một vị hoàng đế tốt, triều đình Đại Ly các ngươi nên kiềm chế một chút. Nếu Tú Hồ còn tại thế, hoặc là dù đổi thành Tống Tập Tân làm hoàng đế, căn bản sẽ không để Cao Huyên kế vị hoàng đế Đại Tùy thành công. Năm đó ở Ly Châu động thiên, năm cơ duyên lớn nhất được bày ra. Hoàng tử Đại Tùy Cao Huyên giành được thứ nhất, về sau, để Đại Tùy Cao Thị và Đại Ly Tống Thị kết minh, Cao Huyên từng làm con tin, đến thư viện Phi Vân Sơn Lâm Lộc học tập nhiều năm. Đợi đến khi Cao Huyên trở về Đại Tùy, mấy năm trước lại kế vị hoàng đế, nhưng thật ra là tiếp quản một cục diện rối ren lòng người ly tán. Đại Tùy năm đó chẳng khác nào không đánh mà hàng, chủ động cắt nhường Hoàng Đình Quốc cùng mấy nước phiên thuộc khác cho Đại Ly Tống Thị, đối với văn võ triều đình Đại Tùy vốn tâm cao khí ngạo mà nói, đây quả thực là một nỗi nhục nhã lớn lao. Đợi đến khi Đại Ly Tống Thị hoàn thành đại nghiệp một quốc gia là một châu, đối với triều đình Đại Tùy mà nói, lại là một tổn thương không thể lường được, chút tinh thần khí còn sót lại, đều bị thiết kỵ Đại Ly đè bẹp. Trong tình huống này, hoàng tử Cao Huyên chủ động từ bỏ con cá chép vàng kia, từ bỏ con đường chứng đạo trường sinh không nói, từ kim đan cảnh một đường tụt xuống ngũ cảnh, dương thọ hao tổn rất nhiều, thực đã thành người thất thập cổ lai hy, như vậy mới không trái với lễ chế của văn miếu, có thể kế thừa đại thống, đăng cơ xưng đế. Lục Trầm cười nói, 30 năm hoàng đế, 30 năm, có thể làm được rất nhiều chuyện, huống chi mệnh lý của con người, có định số, cũng không cố định, từ xưa chưa từng có thuyết thiên định, bởi vì vốn dĩ đây chính là thiên định. Dù sao bần đạo rất xem trọng vị hoàng đế Đại Tùy này, nói không chừng chính là một vị trung hưng chi chủ được ghi danh sử sách. Vỗ tay đứng dậy, Lục Trầm đi tới bên bàn đọc sách, trên bàn bày một cây cân, đồ vật cũ kỹ, ước chừng là Dương lão đầu khi Lâm Chính Thành nhậm chức hôn quan đã tặng, xem như một phần lễ gặp mặt. Một cây cân. 16 lạng là một cân. Đương nhiên là rất có học vấn, vô cùng chú trọng, bởi vì 16 khía kia, ngụ ý là bắc đầu thất tinh, nam đầu lục tinh, thêm vào đó là phúc, lộc, thọ tam tinh. Tiền nhân răn dạy người đời sau, không được khi thiên, không được dối gạt, bằng không thì thiếu một lạng mất phúc, thiếu hai lạng mất lộc, thiếu ba lạng giảm thọ. Cho nên người buôn bán, kiêng kỵ nhất là thiếu cân thiếu lạng. Đây gọi là người đang làm, trời đang nhìn. Lục Trầm cầm lấy cán cân cổ, hai ngón tay vê nhẹ, xoay tròn, khẽ thở dài, rõ ràng đã nhiều lần răn dạy, đáng tiếc chẳng có tác dụng. Đặt cán cân xuống, Lục Trầm quay người, lưng tựa án thư, hai tay vuốt ve mặt bàn làm từ cây cổ thụ ở Dự Trương quận, nhẹ nhàng hà hơi, thổi tan quả cầu ánh sáng treo trên chậu than, hóa thành một đám đom đóm bay lả tả. Lục Trầm nhìn cảnh tượng đó, mỉm cười nói, biển cả là thế giới của rồng, trời cao là quê hương của hạc. Cá lớn thấy nhiều lưới rồi cũng phải bật ra. Lâm Chính Thành cười lạnh, là Tề tiên sinh làm nên chuyện này, liên quan gì đến ngươi, Lục Trầm. Sở dĩ không phải là kết cục cá chết lưới rách, chỉ bởi vì có người đã giật tung tấm lưới lớn, không tiếc quấn lấy bản thân, chân thân dạn nứt như đồ sứ, mặc cho cá lớn cá nhỏ trong lưới cùng nhau chạy thoát tìm đường sống. Lục Trầm cười lớn, khá tốt, chưa nói bần đạo là một cây gậy quấy phân heo, đã là Lâm huynh hạ thủ lưu tình rồi. Lâm Chính Thành cười lạnh, đó là bởi vì có nhắc đến Tề tiên sinh. Lục Trầm không để bụng, tính khí của Lâm huynh ở đây, quen rồi thì thôi. Không quyến rũ, trên không lừa, dưới không gạt, làm người, làm việc, làm quan, đều là một loại người. Triệu Diêu bội phục Tống Tập Tân nhất, cảm thấy bất luận là đánh cờ hay học hành, mình đều xa xa không bằng đồng môn. Tống Tập Tân lại từ đáy lòng xem thường Triệu Diêu, hai bên không thể chân chính đại đạo tương khế, cho nên Triệu Diêu không thể vì kia vẽ rồng điểm mắt. Cuối cùng Tống Mục cũng chỉ là một đại ly phiên vương, mà không phải là đế vương. Triệu Diêu cũng đánh cờ kém một nước, cưỡi xe châu rời quê, gặp phải Tú Hổ cản đường, thiếu niên giao ra con dấu tiên sinh tặng, sai thì không sai, chỉ là kể từ đó, vốn là xa chi diêu, trụ chi diêu, ngược lại thành giao động chi giao, cưỡng bức lao dịch chi giao. Trên tường thành ngõ Nê Bình, Trần Bình An làm kẻ nát người tốt, lên tiếng cứu người, tự nhiên là hảo tâm quá mức, làm vậy cũng xác thực từ dưới chân lô ra tiểu nhi, bảo vệ tính mạng Lưu Tiện Dương đang ngàn cân treo sợi tóc, có điều trong cõi u minh lại thuộc về châm lửa đốt mình. Mệnh cách hai bên, không phải là tương trợ lẫn nhau, thậm chí là tương xung, vì vậy mới có những gập ghềnh sau này của hai bên. Ví dụ như Lưu Tiện Dương, vẫn suýt chút nữa chết trong tay vị Bàn Sơn, đại thánh bệ nghệ thiên hạ của Chính Dương Sơn chúng ta. Lưu Tiện Dương, Chính Dương Sơn, Trần Bình An sinh vào đầu tháng 5, chỉ chờ ba phương tản ra, duy chỉ có Chính Dương Sơn ở lại tại chỗ, còn lại hai người bằng hữu, mỗi người một ngả, rời xa quê hương, mới có sau này hai bên dắt tay nhau vấn kiếm Chính Dương Sơn. Chỉ là những được mất ở đây, đều thuộc về phúc họa không cửa, duy người tự rước. Nếu không có người mẹ thợ gốm của cô nương kia tâm địa phúc hậu, đêm đó trong nháy mắt phúc trí tâm linh ở ngõ Nê Bình tổ trạch, cuối cùng chỉ đem hộp son phấn chôn ở ngoài cửa trong ngõ nhỏ, mà không phải đặt ở nơi Trần Bình An liếc mắt có thể thấy, thậm chí không phải giấu trong nội viện dưới đất, bằng không lâu dài mà xét, đó không phải là báo ân, mà lại là hảo tâm hại người. Lão Sài mở cửa hàng hỷ sự, khi còn sống đã từng nhiều lần răn dạy cháu trai Hồ Phong không được đến gần Trần Bình An, thật là lựa chọn sáng suốt. Lục Trầm cảm thán, loan phượng sai chỗ, chi lan giữa đường. Trong ruộng cỏ dại, Sở Trường cách bản vị loan phượng, sinh nhầm chỗ chi lan, còn bởi vì dễ sinh sôi chọc khí, mà không thể không bị diệt trừ. Nói gì đến những thứ tầm thường, vốn đã khiến người chán ghét như cỏ dại. Hôm nay làm đại ly hình bộ thị lang Triệu Diêu, chữ Diêu kia, cổ âm cùng cưỡng bức lao dịch chi giao, ca nhạc chi giao, xa xôi chi xa. Còn có trụ, cùng với cây cỏ diêu, cây gỗ chi tươi tốt hình dáng. Tụ tập long khí Tống Tập Tân, chịu trách nhiệm vẽ rồng điểm mắt Triệu Diêu, tháng năm đầu năm sinh ra Trần Bình An, thêm vào đó là Lưu Tiện Dương xuất thân từ viễn cổ dưỡng long nhất mạch, lại thêm Hồ Phong của cửa hàng hỷ sự kia, non xanh nước biếc, cỏ cây tươi tốt, đốn củi, gánh củi, nhóm lửa, xa hơn nữa là cổ chí cao chi lễ tế tự thần linh, vào ngày dương khí thịnh nhất nhân gian, nấu sông lớn mặt đất, luyện đúc dương toại kính. Báo lớn với trời, chủ về ban ngày, xứng với mặt trăng. Cùng trời lấy lửa, lửa lớn đốt trời, sương mù như rồng bay lên, ánh lửa nối thẳng thiên ngoại, tự thành một dòng sông thời gian. Đây chính là một con đường lên trời mới tinh không cần phi thăng đài. Đây là số mệnh, gần như là một loại mệnh đã định trước. Lục Trầm nói, cho nên nói năm đó thuyết phục phụ thân Trần Bình An chính là người kia, tuyệt không chỉ vì bị lộ chuyện bổn mạng gốm sứ, mà là đã dự liệu được ngày này đến. Phá nát đồ sứ bản mệnh, chẳng khác nào đổi hướng đi. Chưa chắc đã tránh được, nhưng ít ra cũng có thêm một đường sinh cơ. Ngẫm lại mà xem, sự thật đã chứng minh điều đó. Ý tốt làm hỏng việc, ý xấu cũng có thể thành chuyện tốt. Thời thế này, kỳ nhân dị sự nhiều không kể xiết. Lâm Chính Thành sắc mặt âm trầm, nói, là ngươi. Lâm Chính Thành rời Ly Châu Động Thiên, trên đường đến Kinh Thành nhậm chức binh bộ, quốc sư Thôi Sàm từng chờ hắn tại một trạm dịch. Sau một hồi phân tích, Thôi Sảm đã đánh giá qua vị Bạch Ngọc Kinh Tam trưởng giáo kia. Dù cách một tòa thiên hạ, dù bị đại đạo Hạo Nhiên thiên hạ áp chế, cũng không ngăn được Lục Trầm khôi phục tu vi đỉnh cao thập tứ cảnh, càng không ngăn được cả tòa Bạch Ngọc Kinh vượt thiên hạ, từ trên trời giáng xuống, rơi vào không trung Ly Châu động thiên ở Bảo Bình Châu. Lúc ấy Lâm Chính Thành từng hỏi một câu, chỉ vì nhằm vào một mình Tề tiên sinh, đáng sao? Thôi Sảm mỉm cười đáp, Lục Trầm và Tề Tĩnh Xuân không có tranh chấp đại đạo, nhưng chỉ cần vì vị đại trưởng giáo sư huynh kia, Lục Trầm ắt sẽ ra tay. Một mặt, vị Bạch Ngọc Kinh đại trưởng giáo kia là người Lục Trầm kính trọng nhất, mặt khác Lục Trầm còn có một mong cầu lớn hơn, vượt trên cả tư tâm, bởi vì năm xưa Lục Trầm cảm thấy có thể tìm được đáp án nào đó, nơi sư huynh hắn, với điều kiện tiên quyết là, vị học trò đứng đầu của đạo tổ kia thực sự có thể làm thành một chuyện. Khi Lục Trầm không để ý, không ai địch nổi. Khi Lục Trầm có điều cầu, không ai địch nổi. Có Lục Trầm, không phải nói Tề Tĩnh Xuân chắc chắn không có lựa chọn thứ hai, nhưng chính bởi sự xuất hiện của Lục Trầm, khiến Tề Tĩnh Xuân cuối cùng chỉ còn hai lựa chọn. Tựa như thế cờ tàn, đã vào giai đoạn thu quan, một bên chiếm ưu thế. Thắng vẫn là thắng, nhưng con đường thắng cờ của bên chiếm thượng phong, chỉ còn một hai đường có thể đi. Ngươi thắng ván cờ trong cuộc của ngươi, ta thắng ván cờ ngoài cuộc của ta. Nói cách khác, giả như Lưu Tiện Dương mang theo vài món đồ sứ đáng giá, muốn đến ngõ Nê Bình tìm Trần Bình An, mặc kệ trong trấn nhỏ có đi khắp hang cùng ngõ hẻm, thay đổi lộ tuyến thế nào, cuối cùng cũng chỉ có hai con đường, đi ngang qua cửa nhà Cố Sán, hoặc không đi ngang qua. Lục Trầm tồn tại, chính là tên lưu manh vô lại không hợp với Lưu Tiện Dương, chặn ở góc phố đầu đường nhà Cố Sán, ai tới liền liều mạng với kẻ đó, hơn nữa tuyệt đối không phải giả vờ giả vịt. Lưu Tiện Dương cho dù đánh thắng tên vô lại kia, nhưng cân nhắc thiệt hơn, không đáng. Không cần thiết, bởi vì trong tay còn mang đồ sứ muốn tặng Trần Bình An, đương nhiên sẽ phải đi đường vòng. Lục Trầm không nhịn được cười lớn, đưa tay vỗ bàn, giả bộ giận dữ, nói nhăng nói cuội gì vậy, đừng ngậm máu phun người, bần đạo mới đến trấn nhỏ này có vài năm, làm được gì chứ, ngươi Lâm Chính Thành lẽ nào không rõ. Cái bộ yểu quân cờ to thế này cũng đổ lên đầu bần đạo, dù ngươi là kẻ vong ân bội nghĩa, vụ oan giá họa cũng phải có bằng chứng chứ. Lâm Chính Thành cau mày nói, là Châu Tử. Lục Trầm lau mặt một cái, diễn trò quả thực mệt mỏi, lắc đầu nói, nếu như có khả năng nhất, vậy thì chắc chắn không phải. Châu Tử làm việc, xưa nay thích khơi mào rồi ngừng, tự mình nhập cuộc thế này, không phải phong cách của Châu Tử. Một khi sơ sẩy, nói thẳng ra là tâm nứt vỡ, ngã cảnh còn là may mắn. Lục Trầm giơ tay vỗ vỗ đạo quan trên đầu, lại duỗi cánh tay, nâng bàn tay lên, khua khua, đỉnh đầu ba thước có thần minh, mặc kệ người ngoài tin hay không, dù sao bần đạo rất tin. Lục Trầm trầm mặc một lát, bấm đốt ngón tay tính toán, đột nhiên cười nói, đáng thương Điền Uyển, đáng lẽ chỉ đem cái xác ve động thiên kia giấu ở trong Ly Châu động thiên, tự cho rằng có thể lừa gạt được ta, là có thể lừa gạt được mọi sự, rốt cuộc là đạo hạnh nông cạn, loại chuyện lừa mình dối người này, quả nhiên là ai cũng có thể học, có thể làm được sao? Lão Sài hết lòng tuân thủ lời hứa, không ngấp nghé cái xác ve màu vàng kia, đoán chừng ngay cả lão Sài cũng không ngờ rằng, đường vòng qua lại, vậy mà lại bị bảo bối cháu trai của hắn. Được cái cọc phúc duyên rõ ràng gần ngay trước mắt, lại xa tận chân trời này, thật là tuyệt diệu không thể tả. Đúng như câu châm ngôn, mệnh trong tám thước chớ cầu một trượng, không cầu ngược lại có khi lại có. Chẳng qua, nếu nói về trình độ sùng ái vãn bối, không ai sánh bằng Dương lão đầu đối đãi Lý Hoè. Cho nên nói thánh nhân đãi kẻ khù khờ, nhất định phải tin. Bần đạo lần sau thu quan môn đệ tử, nhất định phải thu một kẻ không thông minh như vậy. Lục Trầm nhìn về phía Lâm Chính Thành. Về tung tích xác ve động thiên, việc này có thể báo cho Trần Bình An, không sao cả, bần đạo cam đoan tuyệt đối sẽ không vẽ rắn thêm chân. Lâm Chính Thành giật giật khóe miệng, hiển nhiên không có ý định này. Năm đó, ở trấn nhỏ việc tang lễ cửa hàng không ít, việc hỉ cửa hàng lại chỉ có một, trưởng quầy là Hồ Phong Gia Gia. Lão nhân sau khi qua đời, trên bia mộ dùng tên thật, Sài Đạo Hoàng. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Vì vậy Lục Trầm mới mở miệng một tiếng lão Sài. Lão nhân từng là vị khách chấp mối nhân duyên đứng đầu ở nhân gian viễn cổ, cũng chính là Nguyệt lão đời sau, năm đó đạo tràng ở nơi, tên là Tác Hợp Sơn, trưởng quản một quyển nhân duyên sổ ghi chép, dây tơ hồng, cùng với tất cả lời mai mối. Mà cháu của hắn, Hồ Phong, Cổ Nguyệt Hồ. Hồ Phong cùng thiếu nữ ở bờ sông Sắc Lân, Đồng Diệp Châu, giống nhau đều là hậu duệ của thiên tượng Nguyệt cung viễn cổ. Chỉ là huyết thống của Hồ Phong thuần khiết hơn, tựa như đích thứ khác biệt trong môn hộ đời sau. Lục Trầm đi nhanh đến bên cạnh chậu than ngồi xuống, không quay lại, sẽ bị Lâm Chính Thành gặm sạch khoai lang mất, cầm lấy miếng cuối cùng, vỗ nhẹ bụi bặm, dùng sức thổi một hơi, cười đùa hỏi, Lâm huynh, bần đạo tốt xấu gì cũng là tam trưởng giáo của Bạch Ngọc Kinh, ở Thanh Minh thiên hạ này cũng đều là đi ngang, Ai dám cùng bần đạo thở mạnh, hôm nay ngươi không có chỗ dựa, còn dám nói chuyện nặng lời với bần đạo như vậy, dựa vào cái gì? Lâm Chính Thành lạnh nhạt nói, bình sinh không làm việc trái lương tâm, nửa đêm không sợ quỷ gõ cửa. Lục Trầm ai oán nói, tha hương gặp đồng hương vốn nên hai mắt đẫm lệ, Lâm huynh sao lại mắng người rồi? Lâm Chính Thành trực tiếp hỏi, Lục trưởng giáo khi nào về quê? Lục Trầm oán giận nói, lời này nói ra thật thương cảm tình, đừng quên, chúng ta là đồng hương. Lâm Chính Thành cực kỳ không thành ý, Lục trưởng giáo không nói, Lâm mỗ suýt chút nữa quên mất gốc gác này. Lục Trầm tức cười nói, người khác không biết thì thôi, người là hôn giả lại không biết, bần đạo thế nhưng là dốc cả tính mạng, đi theo Trần Bình An tới man hoang thiên hạ một chuyến, kiến công lập nghiệp, thiên hạ đều phải nể mặt. Lâm Chính Thành gật đầu nói, cũng bởi vì biết rõ chuyện này, cho nên tối nay mới bằng lòng cùng Lục trưởng giáo hàn huyên nhiều lời nhảm nhí như vậy, bằng không ta đã sớm hạ lệnh đuổi khách. Lục Trầm nâng hai tay, làm tư thế dồn khí đan điền, tự nhủ, không giận, không giận, không đáng, không đáng. Lâm Chính Thành do dự một chút, ôm quyền trầm giọng nói, chỉ riêng chuyện này, làm được rất không giống Lục Trầm, ta chịu phục, là đấng nam nhi. Không phải là đang mắng người đó chứ. Lục Trầm liền lập tức tươi cười rạng rỡ, lời hay ý đẹp ấm lòng này, Lâm huynh đáng lẽ phải nói sớm, biết đâu bần đạo đã nguyện ý vì Lâm thủ nhất chất nhi kia mà hộ quan, từ Nguyên Anh lên Ngọc Phác mà thôi, đâu phải từ tiên nhân lên tới phi thăng, chỉ là chuyện nhỏ. Lục trưởng giáo nếu nguyện ý đổi sang họ khác, ta có thể lần tới tu gia phả, thêm tên vào, đặt ngay trang đầu cũng không vấn đề, dù sao nhà thờ tổ dâng hương, đều là chín nén cả. Lâm huynh, nếu ngươi cứ nói chuyện kiểu này thì chẳng còn gì thú vị nữa. Bần đạo cũng là người có khí khái, một khi nóng giận, lục thân không nhận đấy. Vậy ta đổi họ nhé. Lâm huynh xin tự trọng, thấy Lâm huynh kia lại bắt đầu giả câm. Lục Trầm đành phải chủ động mở lời, chuyện ở đây mấy ngày nay đã xong, văn miếu so với Lâm huynh còn hạ lệnh trục khách sớm hơn, bần đạo nhất định cuối năm nay rời khỏi Hạo Nhiên thiên hạ, một khi lập xuân liền là lúc bần đạo bế quan, nói cho cùng, vẫn là không nỡ để bần đạo đi thôi, ngoài lý do đó ra, bần đạo thật sự nghĩ không ra nguyên nhân nào khác. Lâm Chính Thành nói, nghe nói nhị trưởng giáo vừa thu nhận đệ tử, Lục Trầm kinh ngạc, sao bần đạo lại không biết việc này? Ôi, dư sư huynh này, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Lại không cùng ta, người sư đệ này, lên tiếng thông báo. Để bần đạo bấm đốt ngón tay tính toán. Thật trùng hợp, họ Dương, là một tiểu thiên quân có danh hiệu đấy, còn là đồng hương của chúng ta ở Hạo Nhiên thiên hạ, vốn là người trong đạo môn, nhị sư huynh giỏi thật, là học theo sư tôn của chúng ta, thu nhận người nơi khác làm đệ tử sao? Có điều vấn đề là, Dương ngưng tính ở Bắc Câu Lô Châu này, sao có thể so sánh với chính mình, người trẻ tuổi kia cùng lắm chỉ là nhã tương diêu thanh thứ hai mà thôi. May mà không phải là quan môn đệ tử của dư sư huynh, nếu không ta nhất định phải ngăn cản một phen. Lục Trầm đứng dậy, rung rung tay áo, đợi đến khi mọi chuyện sáng tỏ cả, dường như cũng không còn gì thú vị nữa. Giống như Trần Bình An lúc trước mượn tạm đạo pháp của mình, khó tránh khỏi cảm khái, cảnh giới cao rồi, thiên địa liền nhỏ lại. Kỳ thật đây cũng là cảm nhận chung của tất cả tu sĩ phi thăng cảnh, thập tứ cảnh. Thế thái nhân tình, núi sông khôi phục, cũng chỉ như thường, tựa như đúc ra từ cùng một khuôn mẫu. Phương Tây Phật Quốc, Lục Trầm không dám đến nữa, man hoang thiên hạ tạm thời không thể đi, ngoại trừ Bạch Trạch đã trở về man hoang, kỳ thật còn có một tồn tại đồng thọ với man hoang thiên địa. Tên là Thuân, sinh ra ở nơi Man Di, trong đại hoang, tương tự như tiểu cô nương ở ngũ thải thiên hạ kia, nay ra xuân năm nào, nàng liền chừng ấy tuổi. Đương nhiên cũng giống như lão ngư ông ở Hạo Nhiên thiên hạ, năm đó không muốn trở trí thánh tiên sư cùng một đoàn người qua sông, đều là những đại đạo căn cơ như nhau. Còn như Thanh Minh Thiên Hạ và Phương Tây Phật Quốc, tự nhiên cũng có những tồn tại tương tự. Lúc trước Lục Trầm chính vì biết được nội tình này, mới có câu nói lưu truyền hậu thế, thiên địa giữ ngã tịnh sinh, nhi vạn vật giữ ngã vi nhất. Tam giáo tổ sư trước khi tán đạo, khẳng định đều đã từng gặp qua đạo hữu của mình. Xin hỏi tâm trai, duy đạo tập hư, tắm tuyết tinh thần, gột sạch quế tạp, hư tâm kia tức thì đạo sẽ tập trung vào trong lòng. Mạc hướng ngoại cầu, tự cầu đa phúc. Ngẫm lại, đó chính là trí tuệ. Thiên hành kiện, quân tử dĩ tự cường bất tức, địa thế khôn, quân tử dĩ hậu đức tài vật. Cho nên quân tử cẩn trọng tỉ mỉ, kính quỷ thần nhi viễn chi. Lâm Chính Thành đứng dậy, ta không tiễn khách nữa. Lục Trầm mỉm cười đáp, so với những mảnh vỡ ở núi Lão Từ, thứ càng không thu hút hơn, lại giống như những chiếc hộp bát kia. Những chiếc hộp bát, giống như những vị truyền đạo nhân mang đồ sứ đẹp đẽ, cũng như những hộ đạo nhân lặng lẽ rời đi trên đoạn đường sơn thủy hộ đạo. Trong mắt Lục Trầm, hộp bát chân chính trong thiên hạ có lẽ chính là cha mẹ của tất cả những đứa trẻ. Lâm Chính Thành đột nhiên hỏi, thanh kiếm gỗ hòe mà Trần Bình An mang đi từ trấn nhỏ, lần đầu du lịch kiếm khí trường thành, hình như đã giao cho lão đại kiếm tiên, nhưng lại chưa từng trả lại, có liên quan gì đến vị tế quan kia của kiếm khí Trường Thành chăng? Lục Trầm bĩu môi, khi đó bần đạo đã không còn ở trấn nhỏ, huống hồ chuyện này, rõ ràng là do Tề Tĩnh Xuân làm sao bần đạo đoán được? Lục Trầm cũng hỏi lại một vấn đề, hiện giờ bên cửa kho của hầm lò đốc tạo thự, vẫn theo lệ cũ mỗi năm thay câu đối xuân chứ? Lâm Chính Thành lắc đầu, nhiều năm chưa đổi, là ý của quốc sư. Năm đó, hầm lò đốc tạo thự có một tòa nhà kho canh phòng nghiêm ngặt, chuyên cất giữ các loại đồ sứ ngự dụng được nung, sau khi nghiệm thu không sai sót, sẽ định kỳ bí mật vận chuyển đến kinh thành. Trong những năm bày hàng, Lục Trầm từng trộm lẻn vào đó vài lần. Bên trong bày đầy đồ sứ, rực rỡ muôn màu, đẹp không sao tả xiết. Nhưng Lục Trầm không phải đến đó vì vẻ đẹp, mỗi lần tới gần, liền lấy một chiếc ghế đầu ra ngồi, nhắm mắt lại, dựng thẳng tai lắng nghe. Nghe âm thanh rạn nứt rất nhỏ của đồ sứ, tựa như tiếng chuông gió, nên bị đám sư phụ già gọi là một loại kinh phong, leng keng lách cách, tựa như âm thanh của tự nhiên. Mà cửa kho dán một bộ câu đối, theo lệ đều là bút tích của thánh nhân tọa trấn, dùng để tiễn năm cũ đón năm mới. Nếu là thánh nhân đạo gia tọa trấn trong 60 năm, còn có thể lấy vật liệu gần, chuyên dùng gỗ đào từ hẻm đào diệp làm câu đối xuân để trần. Lục Trầm nhớ lần cuối cùng mình đến nhà kho, bên ngoài cửa treo một bức câu đối xuân viết từ năm trước. Tiếng đọc sách trong, mưa thuận gió hòa, mọi chuyện có thừa phúc. Thái bình trên đường, quốc thái dân an, mỗi năm đón người mới đến xuân. Lục Trầm thân hình lóe lên rồi biến mất, rời khỏi Hồng Châu đốn củi viện, trong nháy mắt đã tới bên cạnh cầu đá vòm năm xưa ở trấn nhỏ. Trong màn đêm men theo dòng nước tản bộ, đạo sĩ trẻ tuổi đi tới chỗ thanh nhai phía trên, một mình đứng đó, ngẩng đầu nhìn trời. Hương giã đồng ruộng xem tinh hà, ốc sen rắc thượng tranh đại đạo. Cố nhân ưng tiếu ngã, chú mộng chi gian mộng, kiến hóa thân. Trong rừng đào đại huyền đô quan, có một khe nước chảy róc rách, nước suối trong vắt, nhìn thấu tận đáy. Một lão đạo trưởng thân hình cao lớn cùng một gã mập mạp trẻ tuổi, mỗi người ngồi trên một chiếc ghế đầu, sắn ống quần, cởi giày, chân ngâm trong dòng suối mát. Lão đạo uống rượu, còn gã mập ôm trong lòng một bó hạt sen vừa mới hái. Yến mập hỏi, lão tôn, trước kia vì sao lại cho bạch dã mượn kiếm? A lương đều nói kiếm tu chúng ta ỷ thiên vạn dặm, sợi râu dài như kiếm, nào có ai như ngài, lại đưa ra một thanh tiên kiếm. Hiện tại thì hay rồi, ta nghe nói bên Bạch Ngọc Kinh, không ít tiên quân đối với lão tôn ngài không quá tôn trọng a, nói mối quan hệ giữa ngài và Huyền Đô quan chúng ta là cây khô chống gốc cây già. Nghe xem, giận đến thế nào, lúc ấy đồng họa phù nói với ta chuyện này, ta tức đến sôi gan, suýt chút nữa đã cùng hắn tới Bạch Ngọc Kinh, nghĩ thế nào cũng phải lấy lại danh dự cho lão tôn ngài, nhưng không ngờ, cảnh giới của ta hôm nay quá thấp, chỉ sợ hỏi kiếm không được, ngược lại là mất mặt Huyền Đô quan. Lão quan chủ, thân là người đứng đầu trong giới kiếm tiên đạo môn thiên hạ, kiếm thuật và đạo pháp đều cao thâm, bằng không đã chẳng an tọa trên chiếc ghế thiên hạ đệ ngũ kia. Tôn đạo trưởng cười nhạt, có chuyện gì cứ nói thẳng, bần đạo ghét nhất là kiểu nói quanh co. Yến chắc cẩn thận từng ly từng tí, vậy ta nói thẳng nhé. Trước đó đã nói, lão tôn không được mang thù. Tôn đạo trưởng cười ha hà, có cần bần đạo phải thề độc không? Đạo sĩ Huyền Đô quan, từ già đến trẻ, bối phận cảnh giới từ cao xuống thấp. Không sợ trêu chọc bất kỳ ai ở thanh minh thiên hạ, duy chỉ sợ bị lão quan chủ ghi hận. Thấy gã mập nhỏ vẫn không dám nói, lão đạo trưởng cười hỏi, một cái dám nhịn quanh co, là sẽ càng thơm hơn sao? Yến Trác kỳ thực đã hối hận vì khơi mào chuyện này với lão quan chủ, nhưng đã đâm lao thì phải theo lao, dứt khoát làm tới cùng, đem những lời bí mật của đồng họa phù, nói hết cho lão quan chủ nghe, bên Bạch Ngọc Kinh lớn nhỏ thần tiên, đều nói năm đó nếu ngài không cho Bạch Dã mượn kiếm, ngài xác thực có thể lên 14 cảnh, nhưng mà lên 14 cảnh. Theo chân nhị trưởng giáo Bạch Ngọc Kinh bọn họ đánh một trận, thì chắc chắn là đánh không lại, vì vậy mới cố ý cho Bạch Dã mượn thanh tiên kiếm Thái Bạch, ở lại Hạo Nhiên Thiên Hạ, kể từ đó, thể hiện phong phạm trưởng bối, thắng danh tiếng, còn khiến Bạch Dã nợ một phần nhân tình lớn, giúp Hạo Nhiên Thiên Hạ có thêm một vị nhân gian đắc ý nhất, văn miếu bên kia cũng nhớ phần hương khói tình này, mà ngài nếu dừng lại ở phi thăng cảnh, dĩ nhiên không cần cùng đạo lão nhị liều mạng một trận, huống chi lấy tính khí của vị chân vô địch kia, ngài chỉ cần là phi thăng cảnh. Hắn luôn không tiện bắt nạt, đành phải không so đo với ngài. Kể từ đó, đâu chỉ là một công ba việc bốn được. Lão đạo trưởng nghe xong những tin đồn bên ngoài này, vuốt râu cười lớn, ngược lại không có chút tức giận. Yến mập hỏi, lão tôn, ngài đây là ra vẻ phóng khoáng, để che giấu lừa giận sao? Đừng ngại a, hai ta ai với ai, là người trong nhà, bối phận cũng có thể bỏ qua một bên. Nếu thật sự tức giận, đừng che giấu nữa. Đừng nói là ngài, ta nghe xong còn muốn nổi trận lôi đình, đây chẳng phải đã hẹn với đồng họa phù. Đem những lão thần tiên lắm mồm kia ghi hết vào danh sách, chờ ta ngày nào đó phi thăng cảnh, sẽ tới Bạch Ngọc Kinh từng người hỏi kiếm hay sao? Lão tôn ngài nếu không tin, ta có thể thể độc. Lão đạo trưởng cua cua bầu rượu, thôi đi, Yến mập nhà ngươi, lá gan bé xíu đều dồn hết vào chuyện làm ăn và một thân phiêu bạt rồi. hôm nay lại có đồ điệp thân phận của Huyền Đô Quan, đoán chừng cũng không dám bén mảng tới Bạch Ngọc Kinh. Loại lời này, chỉ có Trần Tiểu Đạo Hữu nói, ta mới tin. Yến Trác dò hỏi, vậy là thật sự vì sợ thua vị chân vô địch kia sao? Lão đạo trưởng gật đầu, không phải sợ thua, là sợ chết. Một khi lên 14 cảnh, cùng dư đấu hỏi kiếm một trận, tự nhiên không chỉ phân thắng bại, mà tất yếu phải quyết sinh tử. Yến Trác vẻ mặt kinh ngạc. Lão đạo trưởng tiếp tục cười nói, sợ này không phải sợ kia, không phải sợ thân tử đạo tiêu mà không nỡ chết, mà là sợ chết không đủ số lượng, lo lắng chết vô ích. Trong lòng một cỗ nghìn năm tích tụ, chết cũng không phun ra được. Nếu ra thêm chút sức, thì giống như quỷ thắt cổ. Đung đưa tới lui, đầu không đội trời, chân không đạp đất. Nửa điểm không phải đại trượng phu, bần đạo sẽ chết không nhắm mắt. Chẳng qua ban đầu, bần đạo kỳ thực không nghĩ nhiều như vậy. Năm đó đã một chân dẫm ở ngưỡng cửa, đang định nhấc chân còn lại, thì có người không sớm không muộn, tới cửa làm khách Huyền Đô Quan, tìm bần đạo hàn huyên. Sau đó, mới tới Hạo Nhiên Thiên Hạ giải sầu. Theo ước định, nếu lúc đi chống kiếm, lúc về vẫn chống kiếm, liền thẳng đến Bạch Ngọc Kinh, hắn tuyệt đối sẽ không ngăn ta hỏi kiếm dư đấu. Yến Trác hỏi, Lục trưởng giáo. Lão đạo trưởng lắc đầu, là Lục tiểu tam cùng sư huynh của đạo lão nhị, chúng ta vị đại trưởng giáo Bạch Ngọc Kinh đức cao vọng trọng. Yến Trác giơ ngón tay cái lên, lão tôn vẫn có mặt mũi. Lão đạo trưởng cười cười, đây coi là gì, năm đó ta sáng lập Huyền Đô Quan, khách nhân xem lễ, có cả đạo tổ, chỉ có điều đạo tổ lão nhân gia không muốn náo động. Lấn át danh tiếng của ta, liền ẩn giấu thân phận, nhưng vẫn ở lại đến cuối buổi lễ, đạo tổ uống một chén rượu rồi mới rời đi. Yến Trác nghi ngờ, chuyện này, sao trong niên phổ đạo quán chúng ta, không hề ghi chép? Lão đạo trưởng hỏi ngược lại, đạo tổ tham dự xem lễ, Huyền Đô Quan chúng ta phải ghi lại sao? Vậy còn có Huyền Đô Quan ngày nay không? Lúc trước đạo tổ hà tất phải xem lễ? Yến Trác bị xoay đến trợn mắt há mồm. Lão đạo trưởng vuốt râu cười nói, đại trưởng giáo làm khách Huyền Đô Quan. Không phải ngay từ đầu đã đưa ra ước định kia, mà là khuyên bần đạo, không nên chấp nhặt với nhị sư đệ, thật sự đánh nhau, thì không phải là ân oán cá nhân. Nói thật, Huyền Đô Quan hương khói, nhất định không còn, chỉ là Bạch Ngọc Kinh năm thành 12 lầu, khẳng định phải rơi mất vài miếng ván, mà Bạch Ngọc Kinh một khi bị bần đạo đánh nát vài mảnh, thì đại đạo không còn đầy đủ, tựa như kiếm khí trường thành các ngươi, cắt làm hai đoạn, áp thắng tu sĩ bình thường không khó, nhưng trong mắt một số tu sĩ, Bạch Ngọc Kinh kỳ thực đã không còn đáng ngại. Mà bản thân Bạch Ngọc Kinh, gần một nửa ý nghĩa tồn tại, chính là đợi đến tương lai thời tiết thay đổi, nhằm vào một số tu sĩ không phục quản thúc kia, từng người nhẫn nhịn nghìn năm mấy nghìn năm, một khi không còn trời ước thúc, muốn làm gì, có thể nghĩ. Chánh đạo tổ ngày nào đó không còn, sẽ vô pháp vô thiên, hoành hành không sợ. Yến Trác hỏi, nếu năm đó ngài không cho Bạch Giã mượn kiếm, trở về Thanh Minh Thiên Hạ cùng đạo lão nhị đánh một trận long trời lở đất, lẽ nào đạo tổ sẽ không ra tay, lui một bước, thân là học trò đứng đầu của đạo tổ. Đại trưởng giáo, cũng có thể bảo vệ Bạch Ngọc Kinh chứ? Tôn đạo trưởng cười khẩy, đạo tổ ăn no rừng mỡ mà dính vào những chuyện vặt vãnh này làm chi? Còn vị đại trưởng giáo 3.000 công đức sớm đã viên mãn của chúng ta, đạo pháp cao thâm, gần với đạo tổ, xác thực không có chút hơi nước nào, khác hẳn với kẻ tự xưng chân vô địch, rất có khả năng là do đạo lão nhị tự phong. Chỉ là đại trưởng giáo so với Thanh Minh Thiên Hạ, cũng giống như quan hệ giữa Lễ Thánh và Hạo Nhiên Thiên Hạ, dễ dàng liên lụy quá nhiều chuyện, ngược lại không thích hợp ra tay. Thích hợp tĩnh không thích hợp động, khẽ động thì thiên hạ động. Yến Trác nghe xong hồi lâu, nói khẽ, rất tốt, Huyền Đô Quan có lão tôn, chúng ta cũng an tâm tu hành, ta không muốn dọn nhà nữa. Nghĩ lại một chút, Yến Trác tò mò hỏi, để lại trưởng giáo tự xưng chân vô địch. Không thể nào đâu, lão đạo trưởng cười ha hả, đoán mò thôi, phạm pháp à? Đạo lão nhị nếu lòng dạ hẹp hòi, mất hứng, có thể viết thư, gửi đến đạo quán chúng ta, bần đạo lập tức tự tay viết thư, dùng các loại công báo sơn thủy chiêu cáo thiên hạ. Nói chân vô địch cái danh hiệu này, tuyệt đối không phải do để lại trưởng giáo tự phong, ai dám không tin, ở bên kia là nhài không yên, thì đừng trách bần đạo tự mình tới cửa hỏi tội. Yến Trác cười nói, sau đó ôm vai bá cổ, xưng huynh gọi đệ, lão đạo trưởng nâng hồ lô rượu xanh biếc, nhấp một ngụm đào hoa tửu do đạo quán tự ủ. Lắc lắc, rượu đã cạn, lão bèn ném chiếc hồ lô rỗng vào dòng suối, mặc cho nó trôi dập dềnh đi xa. Những năm tu hành ở Huyền Đô Quan này quả không uổng phí. Lão đạo trưởng không khỏi cảm khái. Tiểu nha đầu nhà ta, xứng với Bạch Giã, thật đúng là tuyệt phối. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Năm đó, trong số những người trẻ tuổi được bình chọn vào hàng dự bị thập đại thiên hạ, có một vị nữ quan của Huyền Đô Quan. Chỉ có điều nàng đã đến ngũ thải thiên hạ, nay đã là cảnh giới ngọc phác. Yến Trác thương tâm nói, ta đâu có làm trò. Lão đạo trưởng trêu ghẹo, ngươi chẳng phải có Xuân Huy tỷ tỷ sao? Yến Trác xua tay, lời này đừng nói bậy, Xuân Huy tỷ tỷ mà nghe thấy, không dám nói gì lão tôn ngươi. Nhưng sau này chỉ e không hợp với ta, chẳng còn muốn hợp tác làm ăn nữa. Còn nhớ năm nay vào mùa thu, có một thầy một trò, cùng bần đạo và bạch giã ngồi chung một bàn, dùng bữa cơm chay nổi danh của đạo quán ta không? Nhớ kỹ, sao lại không nhớ? Dáng người cao lớn, nếu không phải lão tiên sinh khi ấy mặc nho sam, ta còn tưởng là người trong giang hồ. Là ai vậy? Chẳng lẽ là thanh thần vương triều thủ phụ Diêu Thanh? Diêu Thanh, cái tên chẳng ra gì đáo ư. Đến Huyền Đô Quan, hắn nào có tư cách để bần đạo và bạch giã cùng ngồi, cùng ăn một bữa cơm chay. Bần đạo bảo Diêu Thanh xuống bếp làm cơm chay còn tạm được. Yến Trác vẻ mặt hoài nghi. Lời này có phần chém gió hơi quá, Diêu Thanh đường đường là một trong thập đại cao thủ của Thanh Minh thiên hạ, tuy thứ hạng không bằng lão tôn, nhưng đã có thể lên bảng, há lại không phải nhân vật cao tựa trời xanh. Huống chi, gần đây bên ngoài đồn ẩm lên, nói Diêu Thanh sẽ theo sát Tuế Trừ Cung Ngô Xương Hàng, bước chân vào cảnh giới thập tứ, thế nên ba vị kia gặp họa đến nơi, nhao nhao thi giải tiên, trốn chạy để khỏi chết. Nghe nói trong đó có một vị đã đến tận Bạch Ngọc Kinh tìm Ly trưởng giáo che chở. Diêu Thanh tiểu tử này thuở trẻ, chính là một tên công tử lêu lổng thích thể hiện, một con bạc khát nước. Nếu không phải năm đó bần đạo đi ngang qua Ngũ Lăng, ra tay giúp hắn một phen, lại chỉ điểm đôi điều, thì làm gì có được tạo hóa ngày hôm nay, không thì lúc này đã đầu thai chẳng biết mấy kiếp rồi. Vậy vị quân cờ kia của lão phu rốt cuộc là ai? Nói cho ngươi cũng phí công, thân phận cứ việc đoán lớn hơn đi. Yến Trác đột nhiên bừng tỉnh. Đấm ngực dậm chân, lão tôn, sao ngươi không nói sớm? Bằng không ta đã dập đầu với thầy trò họ, cho dù chắp tay thi lễ ba vái, dính chút văn vận cũng tốt. Sau này thi đậu mấy cửa quan chó má độ điệp của Thanh Minh thiên hạ các ngươi, chẳng phải dễ như trở bàn tay, cần gì tốn nhiều sức. Đúng rồi, cái bàn lớn và cái ghế lão tiên sinh kia ngồi, ta phải chuyển về phòng mình, cung phụng cẩn thận, tốn tiền mua cũng được, lão tôn ngươi ra giá đi. Yến Trác đột nhiên nói, lừa người hà. Một thiếu niên đầu đội mũ đầu hổ đang đi bên dòng suối. Lão đạo trưởng lập tức vẫy tay cười nói, bạch giã lão đệ, đến làm chứng giúp cái. Bạch giã gật đầu, đúng là chí thánh tiên sư. Lão đạo trưởng mỉm cười, yến mập, sau này nhớ đừng oán trách cơm chay đạo quán ta không ngon, chí thánh tiên sư còn đánh giá là danh xứng với thực đấy. Bạch giã muốn nói lại thôi. Lão đạo trưởng vội vàng nháy mắt, bạch giã bèn không nói gì nữa. Trước khi đến Thanh Minh thiên hạ, bạch giã từng ở đỉnh Tuệ Sơn, phụng bồi lão tú tài, gặp qua chí thánh tiên sư. Bởi vì mình muốn đến Huyền Đô Quan tu hành, luyện kiếm, nên lão Tú Tài và chí thánh tiên sư đã từng nhắc đến cơm chay ở đây. Lão Tú Tài nghe đồn đạo quán đồ chay không ngon lắm. Chí thánh tiên sư liền đáp, nghe người ta nói qua, quả thực bình thường. Cho nên sau khi chí thánh tiên sư nếm thử đồ chay trong đạo quán, nói câu danh xứng với thực, kỳ thực chỉ là một câu khách sáo cửa miệng mà thôi. Lão đạo trưởng cười hỏi, đã cùng quân thiến đi ngắm vầng trăng sáng hạo thải kia chưa? Bạch giã gật đầu. Lão đạo trưởng vẻ mặt đầy hâm mộ nói, cảnh nằm trên tùng xanh, rốt cuộc không bằng nằm dưới trăng ngắm tùng xanh, một đằng ngẩng đầu nhìn trời, một đằng cúi đầu xem đất, phong quang khác nhau rất lớn nha. Bạch giã đáp, quan chủ muốn đi lại cũng không khó. Lão đạo trưởng xua tay, không thể nói vậy, lúc này chân vô địch đang nằm chắn đường ở đó, bần đạo tuổi cao, mắt mờ, một bước vượt qua, không cẩn thận dẫm lên mặt đạo lão nhị thì còn dễ nói, vô tâm lỡ lầm. Xin lỗi là xong, nếu một bước dẫm vào bên cạnh đũng quần, rất là khó nói. Bạch giã vốn định ngồi trên tảng đá bên dòng suối, cùng lão quan chủ hàn huyên đôi câu, nghe vậy đành tiếp tục tản bộ về phía trước. Yến Trác đã ăn xong một chùm hạt sen lớn, đột nhiên từ trong khe nước nâng hai chân lên, hỏi, lão tôn, có phải kỳ thật ngươi đã? Thế nhân chỉ nói thái thượng vong tình, đạo pháp vô tình người hữu tình. Trời sinh vốn là người hữu tình. Tôn đạo trưởng không trực tiếp trả lời, mỉm cười nói, ân oán đời trước. Đám vãn bối các ngươi không cần nghĩ nhiều, dù sao nghĩ cũng vô dụng, chỉ cần lo hảo hảo tu hành, ai nấy tự trèo lên đỉnh cao. Lão đạo nhân đứng dậy, tuổi cao, sẽ nghĩ chút chuyện hậu sự. Kỳ thật một vị thuần nho ở Nam Bà Sa Châu, cũng từng nói lời tương tự, người nghe lúc đó chỉ có một, là một gã đọc sách người xứ khác tên Lưu Tiện Dương. Chẳng qua lão quan chủ rất nhanh cười to nói, chẳng qua bần đạo nói là đạo tổ, ta còn trẻ trung lắm. Mỗi ngày đăm chiêu suy nghĩ, chỉ là nỗ lực thêm đồ ăn cơm. Trước khi rời đi, lão đạo trưởng nói với gã mập trẻ tuổi, hảo hảo suy nghĩ một vấn đề, vì sao trên đời chỉ có kiếm tu, ngày nào suy nghĩ thông suốt, ngươi có thể phá cảnh. Một chiếc thuyền phong diên đã vượt biển tới đất liền Đồng Diệp Châu, hơi dừng lại ở bến đò Tiên Gia Thanh Hổ Cung trên núi Thanh Cảnh, rồi tiếp tục xuôi nam đi hướng Tiên Đô Sơn. Hôm nay Tôn Xuân Vương lúc rảnh rỗi luyện kiếm, do dự một chút, vẫn là ra khỏi phòng, định đến chỗ Sài Vu bên kia ngồi một lát, nàng không thích náo nhiệt, nhưng may mà Sài Vu cũng không thích nói chuyện. Ngoại trừ lúc uống rượu sẽ phát ra chút thanh âm, kỳ thật sẽ không vô cớ kiếm chuyện, vừa vặn. Kết quả Tôn Xuân Vương vừa rẽ vào một hành lang, liền phát hiện bên ngoài phòng Sài Vu, có một vị thần giữ cửa đứng không nhúc nhích. Tôn Xuân Vương liền hiểu, Sài Vu vẫn còn đang tu hành, tạm thời không thích hợp quấy rầy. Tiểu Mễ Lạp rón rén đi tới bên cạnh Tôn Xuân Vương, Hữu Hộ Pháp giơ tay bấm đốt ngón tay tính toán, nhỏ giọng nhắc nhở, cỏ cây còn phải tu hành nửa canh giờ nữa. Có thể đợi không? Tôn Xuân Vương lắc đầu, sắp bỏ lỡ rồi, hai khắc nữa, ta phải tiếp tục về phòng luyện kiếm. Tiểu Mễ Lạp vẻ mặt đầy bội phục, từ đáy lòng cảm thán, hai người các ngươi thật sự là tu hành cần cù đến đáng sợ. Tôn Xuân Vương nói, lát nữa không cần lén giúp ta hộ quan. Tiểu Mễ Lạp gãi gãi mặt, ồ một tiếng. Bị phát hiện rồi sao? Tôn Xuân Vương hiếm khi có vài phần áy náy, giải thích, không phải ngại phiền. Dừng lại một lát, tiểu cô nương bị Bạch Huyền đặt cho biệt danh mắt cá chết này, vẫn quyết định nói thật, nhưng thật ra là ngại phiền đấy, có ngươi ở bên ngoài giữ cửa, ngược lại làm chậm trễ việc tu hành của ta, tâm không yên tĩnh. Thành sự thì không có, bại sự có thừa, tiểu Mễ Lạp phiền muộn dậm chân, lập tức xin lỗi a, về sau cam đoan sẽ không như vậy nữa. Tôn Xuân Vương lần đầu tiên nở một nụ cười, suy nghĩ cẩn thận rồi giải thích, trách ta không biết ăn nói đúng ra, kỳ thật không phải ngại phiền, chỉ là biết rõ ràng ngươi canh giữ ở bên ngoài, cũng biết ngươi có ý tốt, ta liền muốn lên tiếng gọi ngươi, nghe ngươi nói vài câu, bằng không thì dứt khoát bảo ngươi đừng canh cửa nữa. Nhưng ta lại không muốn trên đường phân tâm, thường xuyên qua lại, sẽ trở ngại việc luyện kiếm. Lời vừa rồi, ngươi nghe qua là được, đừng để trong lòng. Sao cơ? Tiểu Mễ Lạp mỉm cười, dùng sức lắc đầu, sau đó vỗ vỗ bụng, hảo nhân sơn chủ nói rồi, người khác nguyện ý nói vài lời trong lòng, phải ghi nhớ kỹ, không thể nghe xong liền quên. Bởi vì trên đời, lời thật lòng dễ nghe, kỳ thật không ở bên miệng, mà ở trong ánh mắt. Cho nên nghe vào tai lời nói từ tâm can, thường thường ắt không dễ nghe, thường xuyên qua lại, nếu luôn không nhớ đối phương nói gì, người tính khí dù tốt cũng muốn làm câm. Đồng thời còn phải tự nhủ không để trong lòng. Bằng không về sau sẽ không ai nguyện ý nói chuyện thật lòng với chúng ta nữa. Hảo nhân sơn chủ còn ví von, nói những lời thật lòng nghe không lọt tai kia, cũng giống như rượu ách ba hồ, mới đầu uống có thể khó nuốt, nhưng uống dần rồi sẽ phát hiện đây mới là rượu ngon nhất trên đời. Còn có những lời nói kèm hờn dỗi, cũng giống như rượu bị biến vị, bản thân không uống được, vừa mở nắp bình, ai cũng không muốn uống. Hảo nhân sơn chủ nói mùi rượu này, chính là tâm tình không tốt của một người, tích góp lâu ngày, nhìn qua ai cũng không ngửi ra. Kỳ thật ai cũng biết, nhưng chỉ có thể giả vờ không biết. Lâu dần, nhìn như ai cũng chiếu cố đối phương, kỳ thật ai cũng ấm ức, mệt mỏi lắm thay. Tôn Xuân Vương im lặng, chỉ nghe tiểu cô nương áo đen lải nhải không ngừng. Tiểu Mễ Lạp liếc nhìn Tôn Xuân Vương, cẩn thận từng ly từng tí nói, lại ngại phiền sao? Vậy ta không nói nữa. Tôn Xuân Vương lắc đầu. Tiểu cô nương co rúm gió, trước mặt bỗng nhiên cười tươi, nàng trừng mắt nhìn Tiểu Mễ Lạp. Tiểu Mễ Lạp lanh lợi. Lập tức hiểu ý, cười toe toét, sau đó vội vàng đưa tay che miệng, hiểu rồi, lời thật lòng dễ nghe, đều ở trong ánh mắt cả. Lần này tới núi Lạc Phách xem lễ chính Dương Sơn, kẻ có cảnh giới sâu không lường được nhất, có lẽ chính là vị Hữu Hộ Pháp kỳ nhân động phủ cảnh này rồi. Tôn Xuân Vương nói, ẩn quan đại nhân đối với ngươi thật tốt. Nghe tin tức linh thông, Bạch Huyền từng nói qua một chuyện, ẩn quan đại nhân hiện giờ đang biên soạn một bộ Sơn Thủy Du Ký, chính là chuyên viết cho Tiểu Mễ Lạp. Nghe nói trước kia từng nhờ bằng hữu giúp đỡ, nhưng không hài lòng, ẩn quan đại nhân liền tự mình chấp bút, Tiểu Mễ Lạp không hiểu thấu, chỉ cười ha hả nói, hảo nhân sơn chủ đối với mọi người đều rất tốt. Ở một nơi khác trên độ thuyền, Bạch Huyền gõ cửa, đi vào phòng của người huynh đệ tốt 500 năm trước, lén lút lấy ra một quyển sổ, đặt lên bàn, không dày. Bạch Thủ cầm lấy quyển sổ, nhìn trên đó ghi chép một vài cái tên, bang phái, thân phận, đều là người trong giang hồ chưa từng nghe qua, tò mò hỏi, để làm gì? Bạch Huyền hạ giọng nói, một ngày kia, tìm cơ hội, vây đánh Bùi Tiền. Đến lúc đó ta hẹn Bùi Tiền ra ngoài, sau đó ta sẽ ám chỉ, đập chén làm hiệu. Các lộ anh hùng, tứ phương hào kiệt sớm mai phục sẵn, nhất tề xông ra, Bùi Tiền khẳng định xong quyền nan địch tứ thủ. Đến lúc đó bắt Bùi Tiền nhận sai, coi như xong chuyện, nếu Bùi Tiền không biết điều, vậy cũng đừng trách ta không niệm tình đồng môn. Nàng không thể thiếu một trận đòn như tử. Bạch Thủ, ngươi có muốn thêm tên vào đây, tổng cộng đại sự. Bạch Thủ hít một hơi khí lạnh, không hay lắm đâu. Danh sách này, nếu không cẩn thận lộ ra ngoài, bị người nào đó biết được, vậy còn chịu nổi sao? Chạy đằng nào cho thoát? Một quyển sổ trong tay, diệt sạch. Bạch Thủ càng nghĩ càng không ổn, vẻ mặt trăm mối ngổn ngang, ngươi rốt cuộc có biết nàng ta là cảnh giới gì không? Bạch Huyền gật đầu, nhất định biết rõ, biết người biết ta trăm trận trăm thắng, ta sao có thể không hiểu rõ cảnh giới của Bùi Tiền? Thấy Bạch Thủ do dự, đúng là đồ nhát gan, Bạch Huyền lắc đầu, thu hồi quyển sổ. Thôi vậy, không ngờ cùng là họ Bạch, nhưng gan dạ khí phách, lại kém xa. Bạch Thủ hỏi, Tiểu Mễ Lạp xem qua quyển sổ này chưa? Bạch Huyền tức giận nói, ngươi cho ta ngốc à? Ai mà không biết Tiểu Mễ Lạp cùng Bùi Tiền là một phe, đều xuất thân từ Lầu Trúc nhất mạch trong truyền thuyết của núi Lạc Phách, ngưỡng cửa cao ngất. Nghe nói ngoài núi Lạc Phách, chỉ có một người tên là Lý Bảo Bình và một người tên là Lý Hòe, đều thuộc Lầu Trúc nhất mạch. Đây là Bạch Huyền mấy lần ở bên ngoài Sơn Môn, bóng gió với hữu hộ pháp mới khó khăn lắm tìm hiểu ra tin tức. Bạch Huyền thấy Bạch Thủ dường như có chút động tâm, liền khuyên, chúng ta cũng không phải lập tức vây đánh Bùi Tiền. Người nghĩ đi, vì sao võ đạo thập cảnh, còn gọi là chỉ cảnh. Bạch Thủ hiểu lầm Trần Bình An tiết lộ thiên cơ gì cho Bạch Huyền, tò mò hỏi, vì sao? Bạch Huyền sửng sốt, mẹ nó, gia hỏa này thật là kẻ ngu ngốc, thôi được rồi, không thể nhận minh hữu như vậy, sẽ kéo chân mình mất. Bạch Thủ không vui, đừng nói nửa chừng chứ, nói rõ ra xem, nếu có lý, ta liền viết tên lên danh sách, đồng ý hết. Chỉ cảnh, đương nhiên chính là thiên hạ vũ phu, dừng lại ở đây, cảnh giới như vậy. Bạch Huyền thấy hắn thật lòng, liền êm tai giải thích nghi hoặc cho Bạch Thủ, tư chất của Bùi Tiền là tương đối, nhưng võ học cảnh giới cũng chỉ có vậy. Nàng không phải ngoan ngoãn ở chỉ cảnh đào ổ rồi sao, không phải là chờ chúng ta cảnh giới sư, đuổi kịp nàng. Theo lý chẳng phải như vậy, quân tử báo thù 10 năm chưa muộn, nếu ngắn hạn không được việc, chúng ta lại nhẫn nhịn nàng thêm, 10 năm chưa đủ, vậy 20 năm, 30 năm thì sao? Chỉ bằng tư chất luyện quyền của ta, không nói chỉ cảnh, một cái sơn điên cảnh cũng dễ như trở bàn tay. Yên tâm, đến lúc đó ta đây cái minh chủ, tuyệt không hai lời, khẳng định xung phong, người đầu tiên vấn quyền Bùi Tiền. Còn ngươi, Bạch Thủ, là người nhà, coi như phó minh chủ, đến lúc đó chịu trách nhiệm bao vây chặn đường, phòng ngừa Bùi Tiền thấy tình thế không ổn bỏ chạy, thế nào, cho câu trả lời chắc chắn đi. Bạch Thủ nâng trán im lặng, hồi lâu sau mới miễn cưỡng thốt ra một câu, để ta suy nghĩ thêm chút đã. Bạch Huyền thở dài, thu sách vở vào tay áo, một tay cầm ấm trà trên bàn, tay kia chắp sau lưng, dùng chân khép cửa phòng, đi dọc hành lang, lắc đầu, thằng nhãi danh này chưa đủ mưu tính. Phòng bên cạnh, nghe được mưu đồ cao xa của Bạch đại gia, Mễ Dụ cố nhịn cười, giơ ngón tay cái với Lưu Cảnh Long, khẽ nói, thu nhận đồ đệ giỏi, thảo nào có thể xưng huynh gọi đệ với ẩn quan đại nhân của chúng ta. Lưu Cảnh Long cười nói, kỳ thực sớm hơn chút, Bạch Thủ còn từng ám sát Trần Bình An. Mễ Dụ có chút hả hê nói, nguyên lai còn có công lao to lớn này, thảo nào lại bị Bùi Tiền nhìn chằm chằm. Lưu tông chủ, có thể hỏi thăm một chuyện được không? Là muốn hỏi vì sao tên ta trên gia phả tông môn là Tề Cảnh Long, nhưng thường xuyên bị người ta gọi là Lưu Cảnh Long. Mễ Dụ gật đầu, Lưu Cảnh Long cười nói, trước khi ta lên núi tu hành, quả thực họ Tề, nhưng đến Thái Huy Kiếm Tông chưa được mấy năm, Hàn tông chủ của chúng ta có một người bạn, nói ta vào năm đạo tuổi 100 tuổi, sẽ gặp một kiếp nạn lớn, đối với phàm phu tục tử dưới núi mà nói. Điều này chẳng có gì, nói sống lâu 100 tuổi, đã là lời chúc tốt đẹp, nhưng đối với người tu đạo chí tại trường sinh lâu xem, quả thực chẳng đáng coi là lời hay. Vị cao nhân kia liền đề nghị với Hàn Tông Chủ, muốn Tề Cảnh Long bình an vượt qua kiếp nạn này, tốt nhất nên đổi họ, nếu không sẽ xung khắc với mệnh lý đổ ra biển của hai con sông lớn Nam Bắc, tương lai hành tẩu ngoài núi, một khi gần nước, ắt gặp tai ương. Kỳ thực khi đó, lý do thoái thác này vốn là một chuyện lạ, bởi vì nếu nói Nam Bắc, vậy thì ở phía đông hạo nhiên thiên hạ ba châu. Ngoại trừ Bắc Câu Lô Châu quả thực có đầu Tể Độc, Bảo Bình Châu và Đồng Diệp Châu cũng không có sông lớn đổ ra biển, nhưng vị cao nhân kia nói chắc như đinh đóng cột, thêm nữa ngôn ngữ trên núi, từ trước đến nay thả tin là có còn hơn là không. Hàn Tông chủ tìm sư phụ ta lại tìm cha mẹ ta, bọn họ đều cảm thấy chuyện đổi họ tuy không nhỏ, nhưng để đảm bảo ta tu đạo không gặp bất chắc, liền sửa lại họ của ta trên gia phả tông môn, chỉ là bên ngoài tổ sư đường Thái Huy Kiếm Tông, không ai biết chuyện này, ước chừng là lo lắng ta sẽ trở thành trò cười. Hơn nữa ra phải nhà thờ tổ bên kia cũng lặng lẽ xóa tên ta. Theo đề nghị của cao nhân, tương lai đợi đến khi Lưu Cảnh Long đắc đạo, đại khái có thể ở hai nơi này, phân biệt sửa lại và thêm tên vào. Đến khi ta biết rõ chuyện này, đã không thể sửa lại được nữa. Vì vậy sau này ở Thái Huy Kiếm Tông, Tề Cảnh Long giống như tên thật, Lưu Cảnh Long tựa như nhũ danh của ta, cái sau được gọi nhiều hơn, ngoài núi không biết vì sao, cũng gọi theo. Về sau Bảo Bình Châu mở khinh ra biển, quả thực đặt tên là Tề Độ. Nói đến đây, Lưu Cảnh Long viết hai chữ Tề, Lưu lên bàn, cười nói, có phải có chút tương tự không? Mễ Dụ tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói, đúng là đám hạo nhiên thiên hạ các ngươi lắm trò, lắm quy tắc. Lưu Cảnh Long nói, còn về vị cao nhân giúp ta đổi họ kia, sư phụ ta và Hàn Tông chủ vẫn chưa nói rõ lai lịch, bản thân ta có hai suy đoán, hoặc là Châu Tử, hoặc là Sa Đao Nhân. Mễ Dụ nghi ngờ nói, Sa Đao Nhân, làm gì? Lưu Cảnh Long cười nói, cho vay tiền, ngày nào đó lại đến cửa đòi nợ. Mễ Dụ nói, giống như cho vay nặng lãi dưới núi sao? Lưu Cảnh Long gật đầu nói, nghiêm ngặt mà nói không thể coi là cho vay nặng lãi, hoàn toàn ngược lại, người đòi nợ, đến cửa yêu cầu vật phẩm, vĩnh viễn sẽ ít hơn so với tiền vốn, đây hình như là tôn chỉ buôn bán của vị Sa Đao Nhân đầu tiên lập ra. Vì vậy ngoại giới đều nói Sa Đao Nhân nhất mạch, xuất thân từ Bàng Chi Mặc gia, bình thường tu sĩ, đều ước gì Sa Đao Nhân cùng mình buôn bán, nhất là những sơn trạch dã tu ăn bữa hôm lo bữa mai, chỉ hận Sa Đao Nhân không đến cửa tìm mình. Trần Bình An bảo ta tương lai khi phá cảnh, phải cẩn thận không được phân tâm, là rất đúng, cẩn thận thế nào cũng không quá đáng. Ta không phải là không muốn trả nợ, nợ tiền thì phải trả là chuyện thiên kinh địa nghĩa, chỉ là lo lắng phương thức đối phương yêu cầu trả nợ, là ta không cách nào chấp nhận. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Mễ Dụ nói, với tính khí của Hàn Tông Chủ, nếu chịu thay ngươi gánh vác chuyện này, tin chắc tuyệt đối sẽ không gài bẫy ngươi. Lưu Cảnh Long cười gật đầu. Mễ Dụ nhớ tới một vị kiếm tu Bắc Câu Lô Châu, hỏi, La Hoàng Hà Liễu Úc kia, các ngươi có liên hệ không? Lưu Cảnh Long gật đầu nói, sau khi rời khỏi kiếm khí trường thành, ta và Liễu Úc thường xuyên gặp mặt, người là người tốt, không tìm ra bất cứ tật xấu nào, nhưng chỉ có tử phẩm kém một chút. Mễ Dụ trêu ghẹo nói, ta ở Thải Tước Phủ những năm trước khá lâu, sao chưa từng thấy trên bất kỳ phong thủy công báo nào, có nửa điểm sự tích của vị Liễu đại gia này. Lưu Cảnh Long nói, là do gia phong La Hoàng Hà Liễu Thị, làm việc thiết thực, làm người phúc hậu, không thích phô trương. La Hoàng Hà Bắc Câu Lô Châu, là một ngọn núi lớn, không phải tông môn, tên không dễ nghe, nhưng buôn bán rất thạo, sớm đã có nội tình tông môn, nhưng lại chậm chạp không xin văn miếu ban cho thân phận tông chữ. La Hoàng Hà Liễu Thị, nhiều đời làm nghề chạy thuyền trên núi, làm ăn buôn bán, thuộc loại trầm lặng phát tài. Nói cách khác, La Hoàng Hà chính là tiêu cục lớn nhất trên núi Một Châu, chỉ là danh tiếng tốt hơn Quỳnh Lâm Tông rất nhiều. Bắc Câu Lô Châu nổi tiếng dân phong thuần phác, không ít tu sĩ, thường xuyên có thói quen vạn dặm ước hẹn, có thể chỉ là một màn kính hoa thủy nguyệt, trò chuyện một chút liền đỏ mặt, một lời không hợp, ai đó báo địa chỉ, hai bên liền đánh nhau. Mà Hạo Nhiên Thiên Hạ nổi danh nhất một trận ước hẹn, không có gì sánh bằng, đương nhiên là Đông Bắc Câu Lô Châu trước kia, cùng năm đó Bắc Ngai Ngai Châu, trận vượt châu ước hẹn nổi tiếng thiên hạ kia, mà lần đó Một Châu kiếm tu dắt tay nhau đi xa, trùng trùng điệp điệp, qua sông vượt biển, một màn bao la hùng vĩ ấy, được đời sau vinh danh kiếm quang như nước nước trên trời. Bởi vì là vượt châu viễn độ, rất nhiều kiếm tu cảnh giới không cao của Câu Lô Châu, đều là cưỡi thuyền tư nhân của La Hoàng Hà, trên đường đi tất cả chi tiêu, đều là La Hoàng Hà Liễu Thị bao trọn, tiên gia rượu cất, quả sơ, dược thiện, từ đầu đến cuối, không để kiếm tu tốn một viên tuyết hoa tiền. Trận đánh đó tuy không thành, nhưng Câu Lô Châu cự tuyệt Ngai Ngai Châu giành được chữ Bắc. Từ nay về sau, Hạo Nhiên Thiên Hạ chỉ còn lại Bắc Câu Lô Châu và Ngai Ngai Châu. Mà Liễu Úc chính là đích tôn của đương đại gia chủ, lại là kiếm tu hiếm hoi trong hàng ngũ đệ tử Liễu Thị, thuở nhỏ đã không chút kiêu căng, khi đạt đến nguyên anh cảnh, càng theo các kiếm tu khác vượt châu xuôi nam, qua đảo Huyền Sơn, đến kiếm khí trường thành. Liễu Úc ở đó diệt yêu vô số, chỉ là so với tiền nhiệm tông chủ Thái Huy Kiếm Tông Hàn Hoài Tử, trưởng luật Hoàng Đồng, cùng nữ tử kiếm tiên Ly Thải của Phù Bình Kiếm Hồ, Liễu Úc vị nguyên anh cảnh kiếm tu này lại có vẻ tầm thường. Tại Tha Hương, trong trận chiến cuối cùng ra khỏi thành, Liễu Úc kề vai chiến đấu cùng Tạ Trĩ, một vị kiếm tiên Phù Diêu Châu xuất thân sơn trạch dã tu, hai vị đều là kiếm tu Tha Hương ở kiếm khí trường thành, một sinh một tử, người lớn tuổi hơn, cảnh giới cao hơn, tung ra một kiếm cuối cùng, vừa diệt yêu, vừa mở đường cho kiếm tu trẻ tuổi. Có lẽ lần nổi danh duy nhất của Liễu Úc trong đời, là khi hắn ở một tử quán nhỏ, trên tấm thẻ vô sự, tự xưng dưới ánh trăng uống rượu, tài hoa tuôn trào, thi hứng dâng cao, để lại câu lưu truyền rộng rãi. Nhân gian một nửa kiếm tiên là bạn ta, thiên hạ nào có nương tử không thẹn thùng, ta lấy rượu nguyên chất rửa kiếm ta, ai không nói ta phong lưu. Nhưng trên thực tế, ở La Hoàng Hà, Liễu Úc cùng phụ thân, và cả ông nội đương đại gia chủ Liễu Thị, đều là những thổ tài chủ, địa chủ nổi danh, chẳng dính dáng chút nào đến phong lưu tài tình. Kết quả sau khi văn miếu nghị sự kết thúc, toàn bộ Bắc Câu Lô Châu đều biết đến tấm thẻ vô sự này của Liễu Úc. Những năm gần đây, người đến La Hoàng Hà cầu hôn nối liền không dứt. Suýt chút nữa đạp đổ cả ngưỡng cửa, ai nấy đều chúc mừng Liễu Thị lão gia chủ, nói rằng mộ tổ nhà họ Liễu coi như bốc khói xanh, sinh ra được kỳ tài như vậy. Lão gia chủ chẳng biết nên vui thầm hay giải thích, vô cùng lúng túng. Sau khi trở lại Bắc Câu Lô Châu, Liễu Úc chủ động tìm Lưu Cảnh Long hai lần, đều là không say không về. Kiếm tu mỗi lần say khướt, ngự kiếm lảo đảo xuống núi, đều nói lần này uống chưa đã, lần sau lại đến. Nhân sinh tụ tán bất định, như rượu kia quá tam tuần. Ngỡ như chưa kịp uống, đã bắt đầu nghĩ đến bữa rượu tiếp theo. Mễ Dụ từng tò mò, vì sao ẩn quan đại nhân không buôn bán với La Hoàng Hà, dù sao Liễu Úc cũng là khách quen của tử phủ, lại là đích tôn của Liễu Thị. Mà sinh ý của núi Lạc Phách, lại chỉ dừng ở trung bộ Bắc Câu Lô Châu, phía Bắc không có một đối tác nào. Về sau mới biết, là không muốn Liễu Úc khó xử, vì đại kiếm tiên Bạch Thường có ảnh hưởng sâu rộng ở phía Bắc, mà La Hoàng Hà lại quen thuộc sơn thủy phía Bắc. Lưu Cảnh Long bất chợt nói, khi Bạch Thủ vừa lên núi, còn hỏi ta vì sao thiên hạ chỉ có kiếm tu, mà không có đao tu, búa tu. Mễ Dụ ngẩn người, nhịn không được cười, lắc đầu, bưng bát rượu lên uống một ngụm, thật là, từ trước đến giờ chưa từng nghĩ đến vấn đề này. Lưu Cảnh Long cười đưa tay, mượn bội kiếm của Mễ Huynh dùng một lát, phi kiếm bổn mạng của Mễ Dụ tên là Hà Mãn Thiên, những năm gần đây đeo bên hông một hồ lô dưỡng kiếm tên Hào Lương, là di vật của huynh trưởng Mễ Hỗ, vốn định tặng cho ẩn quan, nhưng ẩn quan không nhận, lại tặng cho Mễ Dụ. Mà bội kiếm phẩm chất cực cao, Minh Văn Tảo Hoành, lại là huynh trưởng tặng cho Mễ Dụ trước kia. Mễ Dụ đưa bội kiếm cho Lưu Cảnh Long. Lưu Cảnh Long cầm vỏ kiếm, chậm rãi rút kiếm ra, kiếm quang sáng ngời như nước thu, trong phòng lập tức sáng như ban ngày. Lưu Cảnh Long khép hai ngón tay, nhẹ nhàng vuốt qua thân kiếm, lại nâng ngón tay, gõ nhẹ lên thân kiếm, vầng sáng như nước loang ra. Thời viễn cổ, thuật pháp như mưa rơi xuống nhân gian, trên mặt đất, chúng sinh có linh bất kể xuất thân, đều có cơ duyên. Đắc đạo chi sĩ nhiều như măng mọc sau mưa. Lưu Cảnh Long chậm rãi quét ngang một kiếm, trên mặt bàn, một tầng kiếm quang ngưng tụ không tan, tựa như chia cắt thiên địa. Sau một khắc, Mễ Dụ nhìn quanh, như lạc vào thái hư viễn cổ, phồn tinh sáng chói vốn cần ngẩng đầu nhìn, dần nhỏ bé như hạt cải, dường như tùy tiện đưa tay là có thể hái xuống. Lôi pháp, ngũ hành, 72 nhà phù chú, chư tử bách gia học vấn, luyện nhật bái nguyệt, tiếp dẫn tinh quang, phong thủy vọng khí thuật. Theo miệng ngậm thiên hiến của Lưu Cảnh Long, trên mặt đất do kiếm quang chảy ra, từng loại thuật pháp thần thông sinh sôi nảy nở, mà thanh kiếm đầu tiên trong trời đất, bản thân nó chính là một loại đại đạo hiển hóa. Vừa sắc bén, lại đối xứng. Lưu Cảnh Long đứng lên, duỗi một tay, từ đầu ngón tay ngưng tụ ra một điểm sáng, nhẹ nhàng vẽ xuống, liền có một đạo kiếm quang rơi thẳng. Kiếm quang phá vỡ mặt đất, hướng thẳng tới hư không vô tận, thiên địa không còn phân chia cao thấp trái phải trước sau, mặt đất bị phá nát, ngàn vạn thuật pháp thần thông triệt để biến mất, ngay cả nhật nguyệt tinh thần trên bầu trời đều bị kiếm quang tạo thành một vòng xoáy khổng lồ xé nát, không còn chút ánh sáng, tựa như đại đạo quy nhất. Lưu Cảnh Long lạnh nhạt cất tiếng, đây chính là một kiếm phá vạn pháp. Mễ Dụ ngắm nhìn cảnh tượng mỹ lệ tựa thiên địa vạn vật trải qua sinh diệt kia, tâm trí xuất thần. Một lát sau, Mễ Dụ trầm giọng nói, đạo đã tỏ, ta cần bế quan, trung tâm thiên hạ ngũ thải, nơi màn trời giáp danh. Hai đạo kiếm quang từ trong phi thăng thành, từ dưới đất bay vút lên, xông thẳng tận trời. Giữa tầng không, mấy tòa biển mây cao thấp bị kiếm khí quấy động, tạo thành từng vòng xoáy khổng lồ. Kiếm quang chói lọi vẽ ra hai đường vòng cung giữa mây và đất, đến gần cửa chính màn trời, chỉ còn cách mấy vạn dặm, bỗng nhiên khựng lại. Trong nháy mắt, hiện ra hai thân ảnh, một người đầu cài châm ngọc, áo dài thanh sam, một người mũ vàng giày xanh, tay cầm gậy trúc. Hai vị kiếm tu lại hóa thành hơn 10 đạo kiếm quang, lướt nhanh về phía cửa chính, độn pháp giống hệt nhau, tốc độ cực nhanh, còn hơn cả Lưu Hà Thuyền. Một lão giả nho sam tướng mạo gầy gò vuốt râu cười nói, không thể không thừa nhận, chỉ riêng việc phi hành, đám kiếm tiên bọn họ vẫn tiêu sái hơn cả. Kiếm quang lóe lên, gió giật chớp lóe, thiên địa mặc sức tung hoành, nhìn thôi đã thấy một loại sảng khoái không vướng bận. Một lão nhân khác gật đầu, năm xưa ta nếu không có tư chất tu đạo của kiếm tu, bằng không chưa chắc đã nguyện ý vất vả nghiên cứu học vấn. Hai vị này chịu trách nhiệm trấn giữ màn trời ngũ thải thiên hạ, là thánh hiền bồi tự của Văn Miếu, một vị là đại tế tử đầu tiên của Lễ Ký học cung, một vị sáng lập Hà Thượng thư viện, hai vị lão nhân đều dẫn theo một nho sinh văn mạch của mình, đều là những quân tử trẻ tuổi, cần ở đây cùng nhau đóng giữ 60 năm. Hôm nay ghi chép tỉ mỉ về thiên thời biến thiên, sơn thủy khí vận lưu chuyển của các nơi trong một tòa thiên hạ trong 60 năm. Ban đầu là để phòng ngừa tu sĩ thượng ngũ cảnh lẻn vào thiên hạ mới tinh, nhất là nhìn chằm chằm vào hai đạo cửa chính Nam Bắc thông với Đồng Diệp, Châu và Phù Diêu Châu, không cho những nguyên anh tu sĩ và kim thân cảnh võ phu kia làm trái quy củ. Mấy năm đó, hai vị thánh hiền Văn Miếu vẫn bắt được không ít tu sĩ, võ phu ôm lòng may mắn, hôm nay đều đang trong tụ lý càn khôn tiểu thiên địa của hai vị sư đồ, gian khổ học tập, khổ đọc thánh hiền cả. Đến khi gặp được vị ẩn quan trẻ tuổi trở lại chốn cũ rồi đi ngang qua nơi đây, hai vị lão nhân đều có chút vui mừng. Lúc trước Trần Bình An thông qua cửa chính màn trời của Đồng Diệp Châu, đi vào ngũ thải thiên hạ, làm quan môn đệ tử của Văn Thánh Nhất Mạch, thế đi vội vàng, hấp tấp rời đi, đôi bên khi đó liền không có khách sáo lâu. Còn về tùy tùng cổ quái bên cạnh vị ẩn quan trẻ tuổi, biến hóa thân hình, một con nhện trắng như tuyết nằm trên đầu vai áo xanh, vị thánh hiền bồi tự của Văn Miếu chịu trách nhiệm trông coi Đồng Diệp Châu kia, đã sớm thông báo với bọn họ, nên cũng đều mở một con mắt nhắm một con mắt. Sư huynh của Trần Bình An là Mao Tiểu Đông, hôm nay là ti nghiệp của Lễ Ký học cung, còn quân tử Vương Tể làm phó sơn trưởng của Ngũ Khê thư viện Đồng Diệp Châu, Ân sư chính là đương đại đại tế tử của Lễ Ký học cung. Vương Tể đã từng tới màn trời này, bên cạnh lão nhân, trong lời nói, không che giấu chút nào sự nhận thức và tôn sùng của mình, đối với vị ẩn quan trẻ tuổi kia, mà Hà Thượng Thư Viện và Nam Bà Sa Châu Sơn Cước Thư Viện, đều thuộc trụ cột của A Thánh Nhất Mạch, lão nhân và Trần Thuần An đã là người đọc sách cùng một văn mạch, đôi bên càng là bạn thân tâm đầu ý hợp. Trước kia Trần Bình An đã từng mang theo đại kiếm tiên Lục Chi, liên thủ với thuần nho Trần Thuần An, vây quét một đầu đại yêu phi thăng cảnh ẩn giấu sâu đậm trên biển. Trần Thuần An đã từng bí mật tìm được lão nhân, nói chưa từng nghĩ mình còn có thể giải quyết xong một mối tâm nguyện không nhỏ. Có tầng tầng quan hệ này, hai vị thánh hiền bồi tự cùng Trần Bình An kỳ thật chưa từng quen biết, tự nhiên mà vậy sẽ sinh ra thân cận. Gần tới cửa lớn, tiểu mạch lại biến hình thành nhện trắng như tuyết ở trên đầu vai công tử. Người đọc sách sĩ diện, Trần Bình An chắp tay thi lễ với hai vị lão nhân, hai vị thánh hiền bồi tự của Văn Miếu cũng chắp tay thi lễ đáp lễ, một bên lấy thân phận đệ tử của Văn Thánh Nhất Mạch, một bên là kính trọng ẩn quan đời cuối của Kiếm Khí Trường Thành. Đôi bên hàn huyên đôi chút về tình hình sơn thủy gần đây của Ngũ Thải Thiên Hạ, Trần Bình An liền định cáo từ rời đi, thông qua đạo cửa chính kia trở về Đồng Diệp Châu. Một vị quân tử bên hông treo hạo nhiên khí cưỡi gió chạy tới, cười trêu ghẹo nói, Ninh Kiếm Tiên sao không đi cùng? Chẳng lẽ cãi nhau rồi? Trần Bình An bất đắc dĩ nói, Quân Ngọc huynh rảnh rỗi thật sự quá rảnh rỗi. Nhìn ra được, quan hệ đôi bên không tệ, còn là loại có thể đùa giỡn lẫn nhau. Vị chính nhân quân tử này, tên Cố Khoáng, tự Quần Ngọc, cũng là nho sinh của Văn Miếu, đều đã từng đi qua Kiếm Khí Trường Thành, nhưng hắn và Vương Tể, chỉ làm đốc chiến quan bên kia của hành cung nghỉ mát không giống nhau lắm, bởi vì Cố Khoáng ngoại trừ là nho gia đệ tử, còn là một kiếm tu, vậy nên có thể ra trận giết địch, cùng Ninh Diêu, Trần Tam Thu của đỉnh núi nhỏ kia rất quen thuộc, nhiều lần ra khỏi thành chém giết, kề vai chiến đấu. Những thanh trường kiếm trong Bạch Ngọc Kinh mô phỏng đại ly, bị A Lương ném đến Kiếm Khí Trường Thành. Đám kiếm tu trẻ tuổi kia ngồi tại chỗ chia, Cố Khoáng bằng bản lĩnh phân đến thanh trường kiếm tên là Hạo Nhiên khí này. Điệp Trướng và Trần Tam Thu lựa chọn cùng nhau du lịch Hạo Nhiên thiên hạ, lại không thấy đi theo phi thăng thành tới Ngũ Thải thiên hạ, cũng không có giống Yến Mập, Đồng Họa Phù đi theo đảo Huyền Sơn đi hướng Thanh Minh thiên hạ. Trần Hy là hy vọng Trần Tam Thu có thể an tâm đi học ở Hạo Nhiên thiên hạ, lấy phi kiếm thần thông của Trần Tam Thu, nói không chừng tương lai có thể luyện ra một chữ bản mệnh. Mà Điệp Trướng chính là chạy tới Cố Khoáng. Nhưng bởi vì không ngờ rằng Cố Khoáng sẽ làm ghi chép quan của Ngũ Thải Thiên Hạ, cho nên đôi bên nhiều năm như vậy, thủy chung không thể gặp mặt. Cố Khoáng tháo thanh Hạo Nhiên khí bên hông xuống, hỏi, thanh kiếm này, có thể làm phiền ẩn quan giao cho phi thăng thành, cho dù là trả nợ đại ly Tống Thị cũng được, ta giữ lại không hợp lý. Trần Bình An lắc đầu nói, ta không giúp chạy cái chân này, vẫn là Quần Ngọc huynh tự mình giữ đi. Thiếu nhân tình của phi thăng thành, nào có dễ dàng hoàn lại như vậy. Còn về tòa Bạch Ngọc Kinh mô phỏng của đại ly triều đình này, hôm nay đã không cần thanh trường kiếm Hạo Nhiên khí này rồi, Cố Khoáng đành phải đeo lại thanh trường kiếm kia. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, Cố Khoáng rời khỏi nơi đây, hơn phân nửa sẽ làm phó sơn trưởng của tòa thư viện nào đó. Năm đó, thuần nho Trần Thuần An tự mình dẫn đội, dẫn một đám nho gia môn sinh đi Kiếm Khí Trường Thành. Cùng Lưu Tiện Dương du lịch Kiếm Khí Trường Thành, đám nho gia đệ tử đó, trong đó có hiền nhân Trần Thị Thân là đệ tử thuần nho Trần Thị, cùng với quân tử Tần Chính Tu của bà Sa Châu Sơn Cước Thư Viện. Tần Chính Tu và Cố Khoáng lại là bạn tốt chí giao, hôm nay người trước đã ở Phủ Diêu Châu, cùng Vương Tể của Ngũ Khê Thư Viện, Ôn Dục của Thiên Mục Thư Viện không khác biệt lắm, đã làm phó sơn trưởng của một nho gia thư viện. Bởi vậy có thể thấy được, những nho gia quân tử tuổi trẻ đầy hứa hẹn này, bởi vì ở giữa chiến sự từng người tỏa sáng rực rỡ, vậy nên sau khi đại chiến kết thúc, đều nhất nhất đi ra thư phòng, bằng vào chiến công và bản thân học thức, có thể thân cư chú chức vị quan trọng, trở thành lực lượng trung kiên của Văn Miếu chính thức. Vì Trần Bình An mở ra sau cửa lớn kia, một vị sư đồ họ Khương run rẩy tay áo, từ trong đó rơi ra hơn 10 người, nhao nhao đứng lại, đều có chút đầu óc choáng váng. Những năm này bị câu thúc ở trong tụ lý càn khôn, đều có sơn thủy đạo tràng, tương tự thư phòng, trong phòng ngoại trừ sách chính là sách, không còn vật gì khác. Đều là những người Đồng Diệp Châu muốn đi hướng thiên hạ mới tinh tị nạn năm đó, có 3 vị nguyên anh cảnh tu sĩ, 7 kim thân cảnh võ phu, 2 vị viễn du cảnh tông sư. Sư đồ cười giải thích nói, là ý tứ của lễ thánh, làm phiền ẩn quan mang bọn họ về quê hương. Trần Bình An gật gật đầu, việc rất nhỏ, nửa điểm không phiền toái. Trần Bình An ôn hòa, đến khi sư đồ nhìn về phía 12 người vi phạm lệnh cấm kia, có thể liền không có sắc mặt tốt rồi, những năm này đóng cửa đọc sách, lật ra không ít sách thánh hiền, các ngươi coi như là nửa cái người đọc sách rồi. Văn Miếu chúng ta vừa lúc là nơi quản người đọc sách, về quê sau, hảo hảo làm người, lấy công chuộc tội. Nếu như lại rơi vào tay ta, ha ha. Trần Bình An cười nói tiếp, kỳ thật bọn hắn có thể gặp lại Khương Phu Tử, Cũng rất tốt, nếu như năm đó không thể làm được núi xanh dưỡng lão độ nguy lúc, vậy đầu bạc nghèo kinh thông văn nghĩa, từ trước chỉ có bỏ bút nghiên theo việc binh đao, bỏ học tu đạo dốc lòng điển cố, ít có bỏ đạo học văn hoặc là bỏ võ nghiên cứu học vấn tiền lệ, lỡ như bị bọn hắn làm thành rồi, nói không chừng còn là một câu chuyện mọi người ca tụng. Khương phu tử cười to, chúng ta người đọc sách nói chuyện thật là êm tai. Mọi người đồng Diệp Châu lúc này mới chứng kiến một người, là vị áo xanh khách bên hông đeo đao, hai tay đút tay áo, tướng mạo trẻ tuổi, thân phận không rõ. Đám đại gia đồng Diệp Châu này, sau cánh cửa đóng kín là mưa làm gió đã quen, dù sư đồ mới vừa nói ẩn quan hai chữ, vẫn là không hiểu ra sao, chỉ là lại không hiểu rõ, cũng nghe ra chút manh mối, tu sĩ hạo nhiên, thậm chí có người có thể làm cho lễ thánh tự mình lên tiếng. Nếu không có nghe lầm mà nói, Khương lão phu tử vừa rồi còn dùng làm phiền một câu. Không biết là vị lão thần tiên có thuật chú nhan, thuật pháp thông huyền nào. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Khương lão phu tử nhìn đám ngốc kia, nhắc nhở, nếu không phải vừa vặn ẩn quan đi ngang qua nơi đây, lại trùng hợp là đi hướng đồng Diệp Châu, có người tiện đường mang kèm đoạn đường, bằng không các ngươi đoán chừng còn phải lật 7-8 năm sách thánh hiền. Thất thần làm cái gì, các ngươi không được cùng ẩn quan nói tiếng cảm ơn. Mọi người nghe vậy lập tức nghe theo, kết quả từng cái một hai mặt nhìn nhau, bởi vì bọn họ muốn ôm quyền cũng được, hành lễ cũng được, đúng là cúi không được đầu, gập không được eo, trong lúc nhất thời lúng túng muôn phần. Trần Bình An nhìn đám người thông minh xem xét thời thế này, cười tủm tỉm nói, lão thần tiên cùng đại tông sư không cần khách khí, không dám nhận không dám nhận, nói lời cảm tạ thì miễn đi, sợ giảm thọ. Một vị sư đồ khác nói ra, hỉ chúc đạo hữu, không ngại hiện thân. Đám người này muốn thông qua hai đạo cửa chính, còn cần ngươi hộ đạo đoạn đường. Đợi đến lúc Trần Bình An gật gật đầu, Tiểu Mạch lúc này mới khôi phục chân thân, đem hơn 10 người kia cùng nhau thu nhập trong tay áo. Sau đó Trần Bình An mang theo Tiểu Mạch, dọc theo sông dài thời gian bảy màu lưu ly kia, đi ra cửa chính màn trời đồng Diệp Châu. Đợi đến lúc hai vị kiếm tu đi vào sau cửa lớn, Khương lão phu tử than thở một tiếng, Ngô Đồng gần chết, thanh sắc về sau, cục diện rối rắm, chính là cái cục diện rối rắm. Vị thánh hiền bồi tự kia nghĩ tới một chuyện, lấy tiếng lòng ngôn ngữ nói, về đồng Diệp Châu, trước kia Châu Tử có một phen lời tiên tri, làm giải thích thế nào, dựa theo tình thế bây giờ đến xem, là Châu Tử tính sai rồi. Khương lão phu tử lắc đầu nói, hiện tại đã nói Châu Tử tính sai, giống như còn quá sớm. Phượng tùy thiên phong dưới cao tê Ngô Đồng chi, đào lý gió xuân hoa nở ngày, phượng chết thanh thu lá hạ thấp thời gian, mộc mạc truyền âm u thực, thích thú thấy ban đầu cổ nhân. Đồng Diệp Châu màn trời chỗ. Trần Bình An khiến Tiểu Mạch đem hơn 10 người trong tay áo kia mang đi nơi khác, tránh chướng mắt, về phần bọn họ làm thế nào cưỡi gió về quê, từng người cố quốc quê hương có còn hay không, chắc hẳn đám người này cũng sẽ không quá mức để tâm. Trần Bình An chắp tay thi lễ với vị sư đồ kia, lại hỏi, có thể giúp vãn bối tìm ra tung tích thuyền phong diên độ kia không? Sư đồ gật gật đầu, rất nhanh liền vì Trần Bình An chỉ rõ một chỗ, đúng là chạy tới phong diên độ thuyền tiên đô sơn chỗ. Đợi đến lúc Tiểu Mạch quay về, đôi bên liền hóa thành kiếm quang, đi hướng độ thuyền bên kia, ở phong diên độ thuyền bên kia nhẹ nhàng rơi xuống đất, Tiểu Mạch có chút kỳ quái, nói khẽ, công tử, Mễ Kiếm Tiên bây giờ giống như đang bế quan, Lưu Tông chủ tự mình làm Mễ Kiếm Tiên hộ đạo, Lưu Cảnh Long đi ra khỏi phòng, đi tới quan cảnh đài, Trần Bình An đi tới bên cạnh hắn, hỏi, Mễ dụ tìm được cơ hội đánh vỡ bình cảnh ngọc phát cảnh rồi hả? Vị Mễ đại kiếm tiên này, làm máu mặt của hành cung nghỉ mát, đối với bế quan phá cảnh một chuyện, là có tâm lý oán hận. Lưu Cảnh Long gật đầu nói, góp gió thành bão, chuyện sớm hay muộn. Trần Bình An lắc đầu, mỉm cười nói, đúng là chuyện sớm hay muộn, nhưng mà so với mong muốn sớm nhất của Tiểu Mạch, đều muốn sáng sớm ít nhất 10 năm rồi. Người nói thật với ta, có phải hay không người giúp đại ân? Lưu Cảnh Long cũng không sĩ diện cãi láo, liền đại khái nói trong đó nguyên do, bằng vào phi kiếm bản mệnh kiến tạo ra một tòa thái hư thiên địa, trước hết để cho Mễ Dụ đặt mình trong đó, lại dẫn dắt Mễ Dụ tâm thần, tương đương ở bên quan sát đạo một trận. Nhìn thiên địa chi đủ loại đại đạo hiển hóa, cuối cùng quy về một kiếm phá vạn pháp. Còn về huyền diệu chân chính nơi đây, cũng không phải Lưu Cảnh Long và Mễ Dụ nói vài lời đạo lý đơn giản như vậy. Mễ Dụ có thể là ở trong trận trời đất kia, thấy được nhân sinh của mình, lúc tuổi còn trẻ vì sao đệ kiếm lưu loát, sau đó lại vì sao không dám đệ kiếm, nhớ tới người khác đệ kiếm, nhớ tới những kiếm tu quê hương kia, sinh tử được oanh oanh liệt liệt, qua lại được im hơi lặng tiếng. Trần Bình An cười nói, đợi ta chuẩn bị đưa thân ngọc phát cảnh, ngươi cũng tiết lộ một tay cho ta. Lưu Cảnh Long lắc đầu nói, chỉ là Mễ Dụ thấy có ích, đối với ngươi không có tác dụng gì. Còn nữa cũng không phải ta muốn diễn biến đại đạo, có thể tùy tùy tiện tiện làm được. Trần Bình An trùng trùng điệp điệp vỗ lan can, đã biết rõ. Cử động lần này khẳng định tiêu hao đạo hạnh không ít năm của Tề Cảnh Long. Lưu Cảnh Long nói ra, ngươi không cần quá làm chuyện quan trọng, ta kỳ thật đồng dạng thu hoạch không nhỏ. Đối với ngoại giới mà nói, ở Lạc Phách Sơn xem lễ chính Dương Sơn sau đó, tòa Lạc Phách Sơn thủy chung bí ẩn này, rốt cuộc sốc lên một góc. Tuy nói Sơn chủ Trần Bình An cũng là một kiếm tu ngọc phác cảnh, có thể vẫn là kiếm tiên mễ dụ đến từ kiếm khí trường thành, kiếm thuật cao nhất, sát lực lớn nhất. Một khi mễ dụ thành công đưa thân tiên nhân cảnh, đối với toàn bộ Bảo Bình Châu mà nói, bất kể là trên núi còn là dưới núi, đều tuyệt đối không phải là một chuyện nhỏ. Dù sao bất luận cái gì một vị đại kiếm tiên mới tinh, ngoại trừ trung thổ thần châu, đối với bất luận cái gì bố cục núi sông đã có của một châu, đều là một loại trùng kích cực lớn. Lưu Cảnh Long đột nhiên cười ha hả nói, bất kể thế nào nói, ta cũng coi như giúp Lạc Phách Sơn và Trần Sơn chủ một chuyện nhỏ, uống chút rượu, cùng ta nói lời cảm tạ cũng tốt, còn là sớm chúc mừng mễ dụ phá cảnh, Trần Sơn chủ giống như đều không có lý do cự tuyệt đi. Trần Bình An lập tức trong lòng biết không ổn, Lưu Cảnh Long phá lệ chủ động uống rượu, tuyệt đối là có chuẩn bị, chém đinh chặt sắt nói, không nóng này, ta còn có chút việc, đến độ thuyền bên này không lâu lưu lại, lập tức muốn động thân đi hướng nơi khác. Lưu Cảnh Long kéo lại cánh tay Trần Bình An, mỗi người vài hũ rượu mà thôi, chỉ bằng tửu lượng hai ta, chậm trễ không được chính sự. Trần Bình An vỗ vỗ cánh tay Lưu Cảnh Long, vô dụng, dùng sức quơ quơ cánh tay, như cũ vô dụng, đành phải ánh mắt chân thành nói, thật sự có sự tình. Tiểu Mạch đành phải giúp đỡ giải vây nói, Lưu Tông Chủ, công tử thật sự có một đại sự muốn làm, Tiểu Mạch chỉ có thể đi theo, nhiều nhất là giúp đỡ mở đường, sau đó liền không cách nào hộ đạo nửa điểm. Lưu Cảnh Long buông tay ra, hỏi, đi hướng nơi nào? Trần Bình An nói ra, đi xem một cái cây ngô đồng kia. Lưu Cảnh Long khẽ nhíu mày, không đợi trở về Ngọc Phác Cảnh. Trần Bình An hít sâu một hơi, dù sao cảnh giới cao thấp ý nghĩa không lớn, sẽ không chỉ hoãn. Lưu Cảnh Long đành phải nhắc nhở, cẩn thận. Trần Bình An cười nói, chỉ cần không phải cùng người nào đó bàn rượu là địch, liền đều tốt. Lưu Cảnh Long không tâm tình cùng gia hỏa này nói chơi chọc cười. Hỏi, kể từ đó, theo kịp ngày kia lễ mừng. Trần Bình An gật đầu nói, cái này khẳng định không có vấn đề. Nếu như không thể đồng ý, chỉ biết đi một chuyến tay không, hoặc là nói đối phương dứt khoát cũng không muốn nói, còn có thể trực tiếp ăn bế môn canh. Lưu Cảnh Long hỏi, lập tức khởi hành. Trần Bình An nhịn không được cười nói, đi trước gặp một cái tiểu mễ lạp, có người muốn ta giúp đỡ gửi lời nói. Tiểu Mạch, ngươi chờ một chốc một lát, nếu Lưu Tông Chủ thật sự muốn uống rượu, hả? Tiểu Mạch gật đầu nói, đã hiểu. Lưu Cảnh Long mỉm cười nói, lập xuân ngày đó, Trần Bình An ngươi chờ đó cho ta. Trần Bình An rời khỏi Ngũ Thải Thiên Hạ lúc, đã màn đêm nặng nề, đợi đến lúc trở lại Hạo Nhiên Thiên Hạ, nhưng là buổi trưa thời gian, một tiểu cô nương áo đen vai vác đòn gánh vàng, đang ở đầu thuyền đuôi thuyền đi vòng vòng, thừa dịp bốn bề vắng lặng, hữu hộ pháp cầm gậy trúc xanh trong tay, tranh thủ thời gian thi triển một tay điên kiếm pháp. Trần Bình An vượt qua lan can, đi tới trên boong thuyền, cười nói, hảo kiếm pháp. Tiểu mễ lạp vội vàng ném gậy leo núi trong tay xuống đất, lập tức cảm thấy không ổn, lại tranh thủ thời gian nhặt về, chạy chậm hướng hảo nhân sơn chủ trên đường. Tiểu mễ lạp vỗ nhẹ nhẹ gậy trúc xanh, nói chuyện tỏ vẻ áy náy. Trần Bình An nói ra, đi một chuyến Ngũ Thải Thiên Hạ, gặp được Ngô tiên sinh, hắn nhờ ta gửi câu nói, hỏi thăm ngươi. Tiểu mễ lạp nhếch miệng, dùng sức gật đầu liên tục. Sau đó ho khan vài tiếng, nghiêm mặt nói, Ngô tiên sinh khách khí, tựa như Ngô tiên sinh ngay tại bên người, sau đó một lớn một nhỏ hai vị người từng trải, gặp mặt, ở đó khách sáo hàn huyên. Trần Bình An cúi người, sờ đầu tiểu mễ lạp. Tiểu mễ lạp cười đến một đôi mắt hít thành trăng lưỡi liềm, liền đem gậy trúc xanh và đòn gánh vàng đều ôm vào lòng, một tay dắt tay áo hảo nhân sơn chủ, cùng nhau tản bộ, nói khẽ, ta trở lại Lạc Phách Sơn, chuẩn bị thêm chút hạt dưa, bánh ngọt và cá con làm. Trần Bình An gật đầu nói, có thể có, vẫn là tiểu mễ lạp nghĩ đến chu đáo. Tiểu mễ lạp hỏi, hảo nhân sơn chủ quên rồi. Trần Bình An cúi đầu nhìn lại, cố ý vẻ mặt nghi ngờ nói như thế nào? Tiểu mễ lạp cười ha hả nói, chu đáo, ta họ Chu rồi. Trần Bình An chợt nói, thì ra là thế, khó trách như thế. Lạc Phách Sơn nhà mình, sẽ không có tu sĩ nào Trần Linh Quân không dám chọc. Đương nhiên cũng không có trưởng bối nào tiểu mễ lạp bắt không được. Phi Thăng Thành bên kia, Ninh Diêu ngồi ở trong một gian phòng, chỉ điểm tu hành cho tiểu cô nương tên là Phùng Nguyên Tiêu kia. Bên cạnh bàn còn ngồi một tiểu cô nương phấn điêu ngọc mài, lộ ra cực kỳ cổ quái linh tinh, đang giơ cao cao một quả ấn chương trong tay, mượn ánh đèn, nhìn ấn văn. Là nàng nhặt được từ trên bàn trong thư phòng của gia hỏa nào đó, Ninh Diêu ngược lại là không có ngăn trở, chỉ nói làm cho nàng nhớ kỹ trả lại. Ấn văn không lớn, ấn văn rất nhiều, có khắc một ít lời may mắn ngụ ý tốt đẹp. Thư sinh khí phách, kiếm tiên phong lưu, thần tiên quyến lữ, nhi nữ tình trường. Trần Bình An rời khỏi Phi Thăng Thành trước, để lại nhiều câu đối xuân và chữ phúc cho Ninh Phủ. Cũng không quên phủ kín rượu mới cho Khâu Lũng và Lưu Nga đôi vợ chồng, đã viết một khối biển và mấy đôi câu đối. một vị thiếu niên áo trắng đi xa lần nữa, cưỡi gió một mình trong màn đêm, lúc rảnh rỗi, liền giơ cao cao cánh tay, hai ngón khép lại, mang ra liên tiếp lưu quang tràn ngập các loại màu sắc trên không trung. Lạc Phách Sơn chân núi bên kia, hôm nay tạm thời người giữ cửa Tiên Úy. Tiên Úy là giả đạo sĩ lối chữ Khải Sinh, nghèo thật sự nghèo, may mà nghe tên nhưng không biết mặt rồi lại bội phục không thôi. Đại Phong huynh đệ, để lại tòa núi sách này, cho nên mỗi ngày cũng không có nhàn rỗi, không phải là nhìn nữ tử võ phu Sầm Uyên kia, dọc theo đường núi qua lại tẩu thung, chính là để tâm đọc qua những sách vở chân tàng của Đại Phong ca, một ít trang sách gian, mỗi khi có đoạn bỏ bớt đi không đề cập tới kia, liền biết kẹp có một trang giấy, thì ra là vị Đại Phong ca tài tình kinh người kia, tự mình đề bút, viết xuống mấy trăm chữ nội dung phấn khích kia. Đại Phong ca ta thật là thần nhân vậy, thẳng khiến người thấy được tâm địa nóng hổi a. Tuyệt đỉnh cao nhân, chúng ta tông sư. Trần Linh Quân đi tới chân núi bên này, nhìn Tiên Úy lão đệ bao bọc mình giống như cái bánh trưng, chân tay co cóng uốn tại trên ghế bên cạnh, may mà còn mang theo lò sưởi tay lão đầu bếp tự tay chế tạo, chẳng qua Tiên Úy lão đệ gần đây nhìn tâm tình rất không tồi a, mỗi ngày đều giống như phát tài đại tài. Trần Linh Quân ngồi ở trên ghế trúc một bên, cười nói, tốt xấu là một người tu đạo, như thế nào lại không chịu được phong hàn như vậy. Tiên Úy kêu khổ liên tục, tu sĩ dưới năm cảnh, trời đông giá rét, càng khó chịu đựng a. Linh Quân lão đệ người cũng quá không biết dân gian khó khăn rồi. Trần Linh Quân cười ha hả, không nói gì. Trước kia ở Ngự Giang thủy vực Hoàng Đình Quốc kia, kỳ thật là biết rõ một chút. Huynh đệ thủy thần Ngự Giang trong những năm đó, hao phí không ít hương khói thủy phủ, khiến hạt cảnh tránh được mấy trận hạn úng lụt thiên tai. Tiên Úy tò mò hỏi, Đại Phong huynh đệ khi nào trở về? Trần Linh Quân lắc đầu nói, khó nói a, trở lại ta hỏi lão ra đi. Xác thực 10 phần hoài niệm những tháng ngày Trịnh Đại Phong ở Lạc Phách Sơn xem cửa chính. Nhân sinh hai bất đắc dĩ, nam nhân không có tài học không có bối cảnh, nữ nhân không có khuôn mặt không có bóng lưng. Là Trịnh Đại Phong nói, ta nên vì thiên hạ tài tử giai nhân trừ ra một cái tương tư đường. Cũng là Đại Phong huynh đệ nói. Trên Lạc Phách Sơn, Đại Quản sự Chu Liễm hôm nay trước sau tiếp đãi qua hai vị khách nhân, Ngô Diên, con rể thượng trụ quốc Viên Thị, học sinh quốc sư Thôi Sảm, hôm nay mới là thích sử đại nhân của Sử Châu. Còn có một vị thái thú Bảo Khê quận Kinh Khoan rời kinh nhậm chức. Lão đầu bếp lại đi hậu sơn, chỉ điểm chút quyền pháp cho hai vị Tào thị đệ tử kia. Sau đó Chu Liễm liền trở lại Tiền Sơn, bởi vì Liên Ngẫu Phúc địa bên kia có người gõ cửa, là phái tương kia. Hôm nay trưởng luật trường mệnh không ở trên núi, chuyện này cứ giao cho Chu Liễm phụ trách. Chu Liễm mở cửa, cười hỏi, có việc. Phái tương ánh mắt ai oán. Vị đứng đầu hồ quốc này, một đôi mắt phượng dài, coi như đang hỏi, trong mắt ngươi, như thế nào mới tính có việc, không có chuyện, liền tìm ngươi không được, không nói nên lời đúng không? Vẻ u sầu như núi, đều tích lũy ở chân mày, tình ý như nước, đều chảy tới trong lòng. Chu Liễm cười cười, đem tay áo lô trong tay đưa tới, đi ra giải sầu cũng tốt. Cùng đi hướng đỉnh núi, phái tương nói chút thiên hạ tình thế hôm nay của Liên Ngẫu Phúc Địa. Chu Liễm ngôn ngữ không nhiều lắm, chỉ là kiên nhẫn nghe. Đợi đến lúc phái tương nói được không sai biệt lắm, Chu Liễm mới cùng nàng hỏi một ít tình hình gần đây của Hồ Quốc, vừa nói chuyện phiếm vừa đi, đến Bạch Ngọc Lan Can đỉnh núi, Chu Liễm dựa vào lan can mà đứng, nhìn ra xa phương xa, gió núi quét, lấy lòng bàn tay đè lại tóc mai. Phái tương nhìn khuôn mặt nghiêng kia của Chu Liễm, không khỏi nhớ tới một câu trên sách. Thềm son bệ ngọc còn đứng đó, chỉ có Chu Nhan đổi. Sư Dục Ngôn, một nam tử trẻ tuổi. Sau bao nhiêu công vụ bề bộn, rốt cuộc cũng có chút thời gian rảnh rỗi. Hắn ngồi bên bờ sông, đôi môi khô khốc nứt nẻ, bèn lấy bầu rượu ra nhấp một ngụm cho tỉnh táo. Tiết trời đông giá lạnh khiến đôi tay hắn nứt nẻ, chẳng mấy chốc đã đến tân xuân mà vẫn chưa có dấu hiệu lành lại. Năm nay xem chừng không thể hồi kinh đón Tết, đành phải gửi thư về báo tin cho gia đình. Vương triều Đại Sùng, nơi hắn phụng sự, đang trong thời kỳ phục hưng cực thịnh. Hoàng đế bệ hạ tuổi trẻ tài cao, hết lòng vì nước vì dân, khiến cho Đại Sùng ngày càng vững mạnh, thanh danh vang dội. Tuy nhiên, so với Bảo Bình Châu láng giềng phương Bắc, sự phục hưng của Đại Sùng tại Đồng Diệp Châu này chẳng qua cũng chỉ là so sánh với các quốc gia trong châu mà thôi, tựa như kẻ lùn so vai cùng người khổng lồ. Ít lâu trước, Sư Dục Ngôn thu nhận một lão phụ tá đã lớn tuổi, họ Trương tên Hiết, làm tiên sinh quản lý tài chính. Lão nhân tự xưng đến từ một ngọn núi phụ thuộc của Tiểu Long Tư phương Bắc, từng làm cung phụng bậc thấp cho một vị hoàng đế của một tiểu quốc, rồi làm phòng thu chi tại thủy phủ của hoàng quốc đó. Chỉ vì một việc nhỏ không làm tròn, vị hoàng đế kia không niệm tình cũ, cho ít lộ phí cùng vài đồng tuyết hoa rồi đuổi đi. Sư Dục Ngôn quay sang lão phụ tá, hỏi, lão Trương, ông là thần tiên trên núi, tuy cảnh giới không cao, nhưng dù sao cũng là quan hải cảnh, ở bên cạnh ta, rốt cuộc là có ý đồ gì? Trước đó, lão Trương sau khi quen biết, còn chủ động đến nhà đưa thiếp, trò chuyện cùng cha hắn một phen. Bằng không, bên cạnh đột nhiên xuất hiện một luyện khí sĩ, cha hắn sao có thể yên tâm? Cha của Sư Dục Ngôn, làm hình bộ thượng thư, đã bí mật tốn không ít công sức, tìm vài vị tiên sư quen biết, dò la lai lịch của Trương Hiết này. Tiểu Long Tư, trước kia ở Đồng Diệp Châu có lẽ không được coi là tiên phủ nhất lưu, nhưng nay đã là một ngọn núi lớn có tiếng, huống hồ còn có Thượng Tông Đại Long Tư ở Trung Thổ Thần Châu làm chỗ dựa. Trong số các thế lực phụ thuộc của Tiểu Long Tư, quả thực có một hoàng quốc thủy phủ tầm thường, có một tiên sinh phòng thu chi tên là Trương Hiết, mọi mặt đều khớp. Vị tiên sư trên núi này quả thực làm việc lão luyện, suy nghĩ kỳ lạ. Sư Dục Ngôn trước có một người bạn nghèo khó, tài trí hơn người, nhưng khoa cử không thành, mãi không thể hiển danh. Lão Trương vừa ra tay, mọi sự liền thành. Sư Dục Ngôn theo kế của Lão Trương, tìm vài danh sĩ, văn nhân nổi tiếng ở kinh kỳ, tốn chút ít tiền, tổ chức một buổi tụ họp tao nhã. Lại mời thêm mấy kẻ giả làm thương nhân, trên đường bày tiệc, rồi cho người bạn kia giả làm ăn mày, quần áo rách dưới, cầm gậy gỗ và bát vỡ, ngâm thơ đạo tình, xin rượu dọc đường. Mấy thương nhân bèn ra để thương quan, màu xanh mười, phốc nắm, yêu cầu đối phương phải làm thơ, mới cho rượu. Người ăn mày cười lớn một tiếng, tùng trúc thỏ ai chẳng biết cũng, rồi một bước làm một bài thơ, lập tức được cả sảnh tán thưởng. Cứ thế vượt qua mọi thử thách, đến đình nghỉ mát của các văn hào, lại ngẫu hứng làm một bài thơ, khiến ai nấy đều kinh ngạc. Uống rượu xong, nghênh ngang rời đi, truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Đến khi có người trong đình hô lên tên, mọi người mới biết danh tính, coi là Trích Tiên, trong một đêm danh chấn thiên hạ. Sau đó Sư Dục Ngôn hỏi Lão Trương làm sao nghĩ ra diệu kế này, Lão Phụ Tá nói mình chỉ mượn chuyện xưa trong sách cổ mà thôi. Lão Trương còn than thở, vị trong sách kia là thật có tài học, chứ không phải dùng thủ đoạn như vậy. Nếu nói chuyện này còn có thể lý giải, thì một chuyện khác lại khiến Sư Dục Ngôn hoàn toàn thay đổi cách nhìn về Lão Trương. Có một đám người quen biết, cùng bạn tốt của Sư Dục Ngôn hùn vốn làm ăn, được vài năm, ôm đồm không ít công trình xây dựng ở địa phương. Người bạn kia xem ra kiếm được bộn tiền. Năm đó còn muốn kéo Sư Dục Ngôn vào hội, nhưng Sư Dục Ngôn từ nhỏ không hứng thú với chuyện kiếm tiền, nên từ chối. Nhất là sau khi làm quan ở công bộ, lại càng không thể. Lão Trương nghe xong việc này, liền bảo Sư Dục Ngôn phải nhắc nhở người bạn kia. Sư Dục Ngôn nửa tin nửa ngờ, nhưng vẫn khuyên bạn hai lần, nhưng đối phương không nghe. Kết quả, người bạn kia quả nhiên khốn đốn, vì tất cả tiền bạc, trong vòng nửa tháng ngắn ngủi đều bị rút sạch, chỉ để lại cho người bạn một cái xác rỗng và một mớ hỗn độn. Bốn phía vay mượn vẫn không cứu vãn được tình thế, mà lão đầu Trương Hiết này lại chính là khách khanh cao cấp của Tiểu Long Tư, Trương Lưu Trú, chỉ là một già một trẻ, một người không giống Nguyên Anh lão thần tiên, một người không giống công bộ thị lang. Từ kinh thành đến địa phương, trên đường đi còn dễ, có trạm dịch ven đường lo liệu, theo quy củ quan trường mà làm. Nhưng đến nơi xây dựng thủ đô thứ hai thì thực sự là màn trời chiếu đất. Kỳ thực, việc xây dựng thủ đô thứ hai trên danh nghĩa là do công bộ thượng thư ở kinh thành đứng đầu, nhưng người thực sự quản lý chính là Hữu Thị Lang Sư Dục Ngôn. Thành trấn địa phương, văn võ miếu, miếu thành hoàng xây dựng lại, sơn thần thủy thần tử miếu tu sửa, còn có hoàng gia trong núi, đạo quán tu sửa, chỉ cần muốn làm việc, tựa như không có hồi kết. Lại gặp phải vị công bộ thị lang thực sự muốn làm nên chuyện. Những kẻ vốn định mượn danh nghĩa chính đáng để kiếm trác, gặp vị công bộ thị lang hiểu biết này, cũng đau đầu vô cùng. Tuổi trẻ không lớn, nhưng rất rành mạch. Vị thị lang trẻ tuổi này nam hạ, không ít địa phương đã sớm sửa lại sổ sách, xin triều đình 1 vạn lượng bạc, nay chủ động giảm xuống còn 7-8 ngàn lượng, một chỗ sơn thần tử miếu, còn giảm hẳn một nửa. Mà tất cả những điều này, đương nhiên là nhờ công của lão phụ tá bên cạnh Sư Dục Ngôn. Bằng không, Sư Dục Ngôn làm sao hiểu được những vật liệu gỗ đá trên núi, giá cả ra sao? Chỉ là một số tấm biển, câu đối không tốn tiền, đều là do vị thị lang trẻ tuổi dùng quan hệ gia tộc, cũng là do lão phụ tá âm thầm chỉ điểm. Nói rằng cắt đứt đường tài lộc của người khác là tối kỵ, dù sao cũng phải đền bù chút ít, quy củ quan trường phải giữ, cũng không ngại nhân tình. Huống chi trong chốn quan trường, nhiều khi nể tình còn có tác dụng hơn trả thù lao. Trong đó, một bức hoành phi chữ vàng của Hà Bá Phủ, Sư Dục Ngôn thậm chí còn bí mật nhờ cha giúp đỡ. Lão Thượng Thư lúc này mới mặt dày mày dạn cầu xin một vị quân tử của Đại Phục Thư Viện có được một bức tranh đẹp, mà Hà Bá Phủ này cũng là nơi duy nhất không than nghèo kể khổ với công bộ, không đòi tiền hộ bộ, cho nên vị Hà Bá tính tình thối, cương trực thanh liêm này, gặp người liền nói Sư Thị Lang là một thanh quan, còn nói Đại Sùng có vị Thị Lang này, ắt quốc gia sẽ hưng thịnh. Từ biệt quán đèn lồng ở Lạc Kinh, Trương Lưu Trú và Đái Nguyên, hai huynh đệ cùng chung hoạn nạn, vốn ai về nhà nấy, sau đó liền bắt đầu tính kế. Thân là cung phụng cao cấp Trương Lưu Trú, trước về Tiểu Long Tư, làm một số ăn bài, rồi nhanh chóng lên đường đến Đại Sùng Vương Triều, cuối cùng tìm được người trẻ tuổi tên là Sư Dục Ngôn. dùng tên giả và thân phận giả, vui vẻ làm phụ tá bày mưu tính kế cho vị công bộ thị lang tuổi trẻ tài cao này. Thị lang đại nhân tên rất hay, bẩm thụ đạo đức, nói năng hành xử lập ngôn. Hình bộ thượng thư có con muộn, tự nhiên đem đứa con độc nhất này cưng chiều hết mực, cái gì dưới roi vọt sinh hiếu tử là chuyện không thể nào. Huống hồ sư Dục Ngôn tuy phong lưu phóng khoáng, nhưng nếu bỏ qua những chuyện hoang đường kia, thì trong đám quan lại cũng coi là bậc nhất có tiền đồ, bằng bản lĩnh thật sự thi đỗ tiến sĩ, đích thực là môn sinh thiên tử. Trương Lưu Trú cười đáp, ta đương nhiên là nhìn chúng tiền đồ rộng lớn, không thể hạn lượng của thị lang đại nhân rồi. Sư Dục Ngôn cười nói, lão Trương, ngươi nói lời này, có thành ý hay không? Chính ngươi có tin không? Trương Lưu Trú chém đinh chặt sắt nói, ta đương nhiên tin. Vị thị lang trẻ tuổi bật cười, đùa giỡn ta quá đáng. Trương Lưu Trú lắc đầu, công tử hà tất phải tự coi nhẹ mình, làm mưu sĩ phụ tá cho vị thị lang trẻ tuổi này. Lão Nguyên Anh nửa điểm cũng không thấy ủy khuất, càng không nói đến chuyện khuất thân. Thứ nhất là thèm muốn cái chức quốc sư đến nay vẫn bỏ ngỏ kia. Thứ hai là Đái Nguyên quả thực cùng vị công tử biết nghĩ lại này tính tình hợp nhau. Dù sao sư Dục Ngôn gia hỏa này, khi còn làm viên ngoại lang nho nhỏ ở hộ bộ, đã dám một mình tham ô 3 triệu lượng bạc, vì muốn một vị tiên tử ngưỡng mộ trong lòng, ở trên bảng son phấn có thứ tự cao hơn một chút, tất cả đều ném cho Hoa Thần Sơn của Vân Quật Phúc Địa, suýt chút nữa mất đầu. Cha hắn phải chùi đít, đập nồi bán sắt, bốn phía vay tiền, cũng không thể bổ sung hết số nợ. Nếu không phải hoàng đế bệ hạ nể mặt hình bộ lão thượng thư công lao vất vả, lại là công thần Phù Long tâm phúc, hơn nữa quản lý chính sự lão luyện, tuyệt không phải loại quan văn thanh quan chỉ biết ngồi không tán dóc, chỉ sợ con trai đã sớm liên lụy lão tử cùng nhau ngồi tù. Chuyện xoay chuyển, vẫn là do sư Dục Ngôn chịu không nổi cảnh cha thở ngắn than dài, không đánh không mắng, giống như đã chết tâm, coi như không có đứa con trai này. Mẫu thân thỉnh thoảng lại cố ý ở trước mặt cha lấy nước mắt rửa mặt, hết sức nói đều do mình quản giáo không nghiêm, khi thật Dục Ngôn không xấu, về sau nhất định sẽ hối cải làm người mới, không chừng ngày nào đó hiểu chuyện, có gánh vác, chính là một nhà hai thượng thư rạng rỡ cửa nhà, chỉ bằng con của chúng ta, cũng là có thể trông mong, chỉ nói trong kinh thành. Những năm này bởi vì thiếu nhiều chức quan như vậy, tốt xấu lẫn lộn, mỗi cái đều dựa vào ấm phong mà làm quan, lại có mấy hộ đồng liêu con cháu, là như chúng ta Dục Ngôn bằng bản lĩnh thật sự thi đậu hai giáp tiến sĩ, thanh lưu chính đồ xuất thân. Có điều đợi đến lúc phụ nhân lén đến chỗ nhi tử, lại không phải là lời này, chỉ nói con trai đừng sợ, cha ngươi vẫn còn làm hình bộ thượng thư, là cánh tay đắc lực tâm phúc của đương kim thiên tử, triều đình thiếu ai cũng được, thiếu cha ngươi tuyệt đối không xong, hôm nay đại sùng ta. Chỉ có cha ngươi dám đối với những thần tiên lão ra trên núi kia, vì triều đình và bệ hạ nói vài lời lớn giọng kiên cường, bằng không ngươi xem lễ bộ lưu thượng thư, còn có hộ bộ mã thượng thư, bọn hắn được không? Đến cái dám cũng không dám, chỉ là nhớ kỹ, những lời này, chính là mẹ con ta lén nói, không cần truyền ra ngoài, bằng không cha ngươi sẽ khó xử. Sư Dục Ngôn lúc ấy thật sự chịu không nổi bầu không khí kia, cha nhìn không vừa mắt mình, mẫu thân cũng luôn coi mình là đứa trẻ. Người trẻ tuổi trong cơn tức giận, liền dứt khoát đi ra ngoài du lịch, trời đất bao la, nơi này không chứa ra thì có chỗ khác chứa ra, kết quả gặp một vị tri kỷ họ Chu, hình như là người Bảo Bình Châu, tự xưng đạo hiệu Băng Liễu Chân Quân, để lại cho Sư Dục Ngôn một phong thư ngôn từ khẩn thiết, Sư Dục Ngôn liền cảm thấy mình đời này, chưa bao giờ gặp được người bạn có thể khuyên can như vậy, ngoài ra còn có 3 khối thần tiên tiền. Trở lại kinh thành, Sư Dục Ngôn mới biết được đó là cốc vũ tiền trên núi, vì vậy một hơi liền bổ sung toàn bộ thiếu hụt của hộ bộ. Sau đó, Sư Dục Ngôn trở lại quan trường, không phải về hộ bộ, mà lại ngoài dự đoán của mọi người, đi công bộ, vẫn làm viên ngoại lang. Ở kinh thành quan trường đều cho rằng gia hỏa này, chuẩn bị bắt đầu vớt tiền. Sư Dục Ngôn vậy mà suốt ngày ở tại phòng hồ sơ của công bộ, để tâm nghiên cứu những thiện tập thổ mộc, phạm kiểu kiến tạo có chút buồn tẻ kia. Trọn vẹn non nửa năm trời, liền chủ động ôm một môn khổ sai, vị viên ngoại lang trẻ tuổi thậm chí còn tự bỏ tiền túi, mời bằng hữu giúp đỡ tìm người. Mang theo mấy vị lão công trình thủy lợi, thợ thủ công tạm thời ở nhà, cùng nhau ra kinh, tựa như vị Chu huynh kia nói, không có lý do có thể làm tốt một công tử ăn chơi, lại không làm tốt được một vị quan tốt. Kết quả ngược lại, trước kia làm công tử bột và đứa con bất hiếu, phụ thân nhiều nhất là lời nói thấm thía dạy bảo vài câu, lại truyền thụ một ít chú ý và kiêng kỵ trốn quan trường. Đợi đến lúc Sư Dục Ngôn cảm thấy mình bắt đầu làm việc, gầy hơn 30 cân, tay chân đầy vết chai, ở phụ thân bên này, ngược lại không được tốt. Mình mấy lần hồi kinh báo cáo công tác, mở miệng một tiếng nghịch tử, nghiệp chướng. Chẳng qua hiện nay đã tốt hơn nhiều, mỗi lần đợi đến lúc vị thị lang trẻ tuổi rời kinh, lão thượng thư đều là nhắc nhở con trai đừng quên ăn no mặc ấm, lật qua lật lại, cũng chính là câu nói đó. Sư Dục Ngôn lắc đầu, đừng coi ta là kẻ ngốc, ta biết chút ít quy củ trên núi. Các ngươi những thần tiên lão gia đằng vân giá vũ này, mặc dù xuống núi đi vào vũng lầy thị phi hồng trần, cái gọi là rèn luyện, đơn giản chính là tiền tài lữ pháp địa như trong sách quái chí nói. vì vậy lựa chọn bậc nhất là giống như Tích Thúy Quan của Ngu Thị Vương Triều, làm hộ quốc chân nhân, thân là Vũ Y Khanh Tướng, thân phận quý không thể nói. Chỗ tốt nha, tự nhiên là lấy mãi không hết. Bậc 2 là làm nội tình cung phụng cho triều đình, giống như Bảo Bình Châu phía Bắc, vớt khối vô sự bài của hình bộ trên tay đại ly Tống Thị. Lại kém hơn một bậc, chính là làm gia tộc khách khanh cho những đại tướng biên cương, như Châu Chủ Quan hoặc Thủy Vận Đô Đốc. Hơn nữa trời cao hoàng đế xa, đồng dạng có rất nhiều chỗ tốt có thể vớt. Nếu làm quan ở kinh thành, cho dù là lục bộ chủ quan như cha ta, cuối cùng là ở dưới chân thiên tử, nhiều nhất coi như là môn khách, nhưng tốt xấu trên mặt mũi cũng có vài phần sáng rọi, ngẫu nhiên đụng phải chút ít sự tình, có lẽ còn có thể giúp đỡ nói đôi lời. Kém nhất, chính là đầu nhập vào những hào phiệt thế gia vọng tộc có tài lộ. Tìm đến ta, chính là một công bộ thị lang không có gì béo bở. Lão Trương, tự ngươi nói xem, là chuyện gì? Muốn nói thăng quan, ta đương nhiên là muốn, nhưng muốn nói phát tài, thì miễn đi. Lão Trương, ngươi hôm nay không nói lời thật, ta không dám lưu ngươi ở bên cạnh. Lão phụ tá cảm thán một tiếng, chuyện cho tới bây giờ, lão Trương ta cũng không che giấu nữa. Thực không dám giấu giếm, ta là hảo hữu trên núi của vị băng liễu chân quân kia. Hắn họ Chu tên gầy, là một đỉnh núi nhỏ cung phụng cao cấp của Bảo Bình Châu. Mà ta vừa lúc là khách khanh không ký danh bên kia. Đến nỗi ta làm ra phả tu sĩ ngoại môn của Tiểu Long Tư, lại thế nào trở thành khách khanh cho tiên phủ Bảo Bình Châu. Trong này có chút quanh co, lúc tuổi còn trẻ, ta là sơn trạch giã tu tiêu diêu khoái hoạt, đã từng vượt châu du lịch qua Bảo Bình Châu. Lão Long Thành, Thần Cáo Tông, Vân Hà Sơn, đều là đi qua, liền quen biết Chu huynh đệ, tuy nói ta lúc ấy chỉ là động phủ cảnh, có thể lúc ấy tu sĩ Đồng Diệp Châu, ở Bảo Bình Châu. Ha ha, rất phong quang, hoàn toàn có thể được đối đãi như tu sĩ Long Môn Cảnh. Chu đạo hữu năm đó, sau khi chia tay ngươi, du lịch qua Vân Quật Phúc Địa, khi về quê phía Bắc, liền chuyên môn đến Hoàng Thủy Phủ tìm ta, khuyên ta cây rời thì chết, người rời thì sống, cùng với ở Thủy Phủ kia không được chào đón. Mỗi ngày chịu hờn dỗi, không bằng đến bên ngươi, nói Đại Sùng Vương Triều quen biết một người trẻ tuổi tên Sư Dục Ngôn, chí hướng rộng lớn, sau này làm thượng thư một bộ, không phải chuyện đùa. Bảo ta ở kinh thành Đại Sùng hào hào kinh doanh, coi như dưỡng lão. Sư Dục Ngôn nghe được sừng sờ, quả thật khúc chiết, không trùng hợp không thành sách. Về vị đạo hiệu băng liễu chân quân Chu gầy kia, Sư Dục Ngôn những năm này chỉ nói qua với phụ thân. Phụ thân chỉ nói người này, tuyệt đối không phải là một luyện khí sĩ trung ngũ cảnh gà mờ, có phải người Bảo Bình Châu hay không đều khó nói, vô cùng có khả năng là một thế ngoại cao nhân, thậm chí nói không chừng chính là một vị lục địa thần tiên kết kim đan. Hơn nữa phụ thân không biết từ đâu biết được tin tức nho nhỏ. Nói Bản Châu có một nơi kính hoa thủy nguyệt, vừa vặn có một vị tiên sư trên núi đạo hiệu băng liễu chân quân, ra tay xa xỉ, ngoại trừ đạo hiệu lừng lẫy này, còn thích tự xưng Long Châu Khương Thượng Chân. Bảo Bình Châu phía Bắc, nghe đâu quả thực có một Long Châu. Sư Dục Ngôn lúc ấy lấy làm lạ, cha ngươi đường đường là hình bộ thượng thư, sao lại biết mấy chuyện lộn xộn nơi sơn giã này. Lão thượng thư bèn kể, hình bộ có một vị cung phụng lão tiên sư, là bằng hữu nhiều năm, đến từ Xích Y Sơn, là một vị kim đan lão tổ sư không màng thế sự. Lão tu sĩ này cùng Ngọc Khuê Tông Khương lão tông chủ không hợp nhãn, mỗi lần nhận bổng lộc triều đình, liền tranh thủ đến nơi kính hoa thủy nguyệt tiêu xài, tiện thể chửi rủa Khương lão tặc. Lão thượng thư ban đầu nghe chuyện, cả kinh kêu to một tiếng, về công về tư, đều không thể không hết lòng khuyên nhủ vị bằng hữu trên núi hiếm hoi kia, cẩn thận bị Khương lão tông chủ tìm tới cửa. Với cái tu vi kim đan còn con của ngươi, Xích Y Sơn e rằng không chịu nổi, còn liên lụy cả triều đình. Chẳng qua vị bằng hữu cũ kia khoát tay, thề son sắt rằng Khương lão tặc kia chỉ là một tên sắc quỷ, bình sinh chỉ biết chui rúc dưới váy nữ nhân ngắm phong cảnh. Lão còn nói, môn phái của lão tuy tu hành cảnh giới không cao, nhưng mắng Khương tặc thì lại là hảo thủ, vì vậy có thể xếp thứ ba, chỉ sau Minh chủ và vị băng liễu chân quân tài đại khí thô kia. Ngay cả băng liễu chân quân cũng bội phục không thôi, nói là dày công tôi luyện hóa cảnh rồi. Băng liễu chân quân còn bảo, nếu không phải nhờ mấy đồng tiền dơ bẩn kia, bằng lương tâm mà nói, đáng lẽ ngươi phải làm nhị đương gia mới phải. Nghe băng liễu chân quân nói vậy, lão tiên sư lập tức trong lòng thư thái. Thứ hai hay thứ ba, tranh cái hư danh làm chi, dù sao mọi người đều dựa vào bản lĩnh mà mắng Khương Thượng Chân. Sư Dục Ngôn đối với mấy chuyện thần thần quái quái, ân oán trên núi, nửa điểm cũng không hứng thú. Nhưng mà, ở chỗ Tiểu Long Tư của lão Trương, có một vị thiếu nữ tiên tử tuổi không lớn lắm, tên là Lệnh Hồ Tiêu Ngư, Sư Dục Ngôn đối với nàng lại biết được không ít. Chẳng qua cũng tại tiểu nha đầu này tranh giành thứ tự với vị tiên tử, mà mình ngưỡng mộ trong lòng. Nay đối với Trốn Hoa Nguyệt cùng Oanh Oanh Yến Yến, Sư Dục Ngôn kỳ thực đã không còn hứng thú. Thỉnh thoảng ở kinh thành, bằng hữu mời, cũng đi uống vài trận hoa tửu, nhưng cũng chỉ là cho có lệ mà thôi. Thượng vị tuổi khoảng 30, đã giữ chức vụ cao trong triều đình, vị thị lang trẻ tuổi này, nay chỉ có một cảm tưởng duy nhất, gói gọn trong ba chữ, trẻ tuổi qua. Xa xa trên sông có chiếc thuyền nhỏ cập bờ, có vị lái đò nữ, nàng nâng người, đưa tay kéo búi tóc. Sư Dục Ngôn không thấy rõ mặt nàng, nhưng không sao, dáng vẻ là lướt kia, cũng đã đủ đẹp rồi. Từng người thu hồi ánh mắt, lão tiên sư cùng vị quan viên trẻ tuổi, nhìn nhau cười cười, quả nhiên là người trong đồng đạo. Sư Dục Ngôn không khỏi cảm khái, đi theo ta một đường này, coi như đã thấy rõ, lão Trương người nhã cũng nhã được, tục cũng tục được, khổ cực chịu được, phúc cũng hưởng được. Nếu thần tiên trên núi đều như ngươi, quả thực khiến ta hâm mộ vô cùng. Nói không chừng ngày nào đó làm quan không vừa ý, sẽ theo ngươi lên núi tu đạo, đến lúc đó ngươi đừng chê ta tư chất kém. Trương Lưu Chú cười lắc đầu, Đại Sùng Vương Triều có một vị quan Sư Dục Ngôn, so với trên núi có thêm một đạo sĩ Sư Dục Ngôn, tốt hơn nhiều lắm. Sư Dục Ngôn quay đầu hỏi, tin tưởng ta đến vậy sao? Trương Lưu Chú gật đầu, đương nhiên là có tin tưởng, hơn nữa ta tin vào ánh mắt của mình, còn có ánh mắt của vị Chu huynh kia. Mẹ nó, Trương Lưu Chú hôm nay coi như đã nếm ra chút dư vị, cái gì tuần gầy, cái gì chu phì, rõ ràng chính là Khương Thượng Chân, kẻ cùng áo xanh kiếm tiên xuất hiện ở Thái Bình Sơn Môn, còn kẻ đến từ Tiên Đô Sơn, tự xưng Thôi Đông Sơn kia, hiển nhiên là cố ý ném mình đến bên cạnh Sư Dục Ngôn, lúc này không biết trốn ở nơi nào, chờ xem trò cười đây. Đây mới gọi là thực sự đùa giỡn ta quá đáng. Kết quả, gáy Trương Lưu Chú lập tức ăn một tát, sau đó bị một thiếu niên áo trắng xuất quỷ nhập thần, dùng sức ghìm chặt cổ lão Nguyên Anh, thành thật khai báo, có phải vừa rồi trong lòng mắng ta không? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Sư Dục Ngôn quay đầu, sững sờ, vị này là, thiếu niên áo trắng kia cười nói, tại hạ họ Thôi, hôm nay phụng mệnh Bồ Sơn Vân Thảo Đường, xuống núi rèn luyện. Vừa hay du ngoạn đến đây, liền ghé thăm cố nhân. Đương nhiên, ta cùng Chu Thủ Tịch còn là huynh đệ kết nghĩa sống chết có nhau. Trung Thổ Thần Châu, Đại Ung Vương Triều, Cửu Chân Tiên Quán. Một chốn đình thủy tạ, đầm nước trong veo, đáy nước cá lượn, lơ đãng nhìn qua có thể đếm được. Nơi này là cấm địa của tông môn, ngay cả đích truyền của tổ sư Đường cũng không được phép tới gần. Tiên nhân Vân Diểu, khoác trường bào trắng như tuyết, đang lật xem hai phong công báo cũ. Đệ tử đích truyền Lý Thanh Trúc kia, trước kia thường kiếm cớ ra ngoài du lịch, bởi vì tại Uyên Ương Chử, kiếm được cái danh Lý Thủy Phiêu, e rằng trong vòng 60 năm, không còn muốn xuất đầu lộ diện nữa. Một vị nữ tử trẻ tuổi khoan thai bước đến, dung mạo như vừa đôi mươi, nhưng khí chất lại tựa thiếu nữ 15, không chút phấn son, mặt tựa hoa đào, vận bạch y lục quần, sáng rọi động lòng người. Nàng tên Ngụy Tử, chính là đạo lữ của Vân Diểu trên núi, cũng là một vị tiên nhân. Vân Diểu buông công báo sơn thủy, ngẩng đầu hỏi, tiến triển thế nào? Có vài việc, có chút không thể lộ ra ngoài ánh sáng, cần phải cẩn trọng, đạo lữ hai bên, đều không dùng phi kiếm truyền tin. Ngụy Tử cười tự nhiên, rất thuận lợi, nếu không phải Văn Miếu có quy củ, biến vị tông chủ đại nhân kia thành con rối cũng không khó. Chỉ cần nói là phong sơn, khẳng định thần không biết quỷ không hay, Cửu Chân Tiên Quán tổ tiên rộng rãi, truyền thừa pháp chế đạo mạch, cực kỳ khả quan, Phù Lục Phái, Đan Đỉnh Phái. Thanh Trương Bảo Cáo, Long Mạch Phát Khâu, Binh Gia Tu Sĩ, Thuần Túy Vũ Phu, thậm chí là Kiếm Tu, đều có từng đạo mạch truyền thừa nhiều đời. Mà Vân Diểu vị đạo lữ này, càng là cơ duyên vô cùng tốt, có được một tòa tiểu động thiên nghiền nát sát khí nồng đậm, là phong thủy bảo địa mà thiên hạ quỷ tu tha thiết ước mơ. Mà nàng cũng thực sự dựa vào vài đạo thuật pháp viễn cổ trong bí cảnh. Năm đó từ một nữ tu nguyên bản vô vọng Nguyên Anh Kim Đan, chuyển sang tu quỷ đạo, từ nay về sau phá cảnh trôi chảy, thế như trẻ tre. Vân Diểu nhìn nàng chằm chằm, nhắc nhở, tuyệt đối không thể giống như chuyện lần này. Nàng duỗi lưng một cái, tránh khỏi. Tránh khỏi một câu, là tiếng địa phương quê nàng. Nam Quang chiếu chỗ tông môn, hơn phân nửa nội tình, đều tập trung trên người vị tổ sư phi thăng cảnh kia. Cảnh giới, thiên tài địa bảo, thần tiên tiền, đều là như thế. Trong đám đích truyền, rõ ràng không thiếu đệ tử tư chất tốt, nhưng cuối cùng, Nam Quang chiếu cũng chỉ nâng đỡ được một tu sĩ ngọc phác cảnh. Làm con rối tông chủ gối thiêu hoa. Kết quả dù vậy, Nam Quang Chiếu vẫn chết, hơn nữa chết cực kỳ bất ngờ. Ngoài thi thể chia lìa của Nam Quang Chiếu tại cửa Sơn Môn, còn có một hàng chữ khắc kiếm khí nghiêm nghị, chính tay đâm Nam Quang Chiếu, linh sảng phúc địa, kiếm tu hào tố. Hào tố, lúc ấy hầu như toàn bộ hạo nhiên thiên hạ, đều không biết người này là ai, làm sao có thể chính tay đâm chết một vị đại tu sĩ phi thăng cảnh. Từ đâu xuất hiện một vị kiếm tu phi thăng cảnh? Lại vì sao vô danh đến vậy? Phải biết rằng trận đánh đó, một vị lão tu sĩ phi thăng cảnh đã vẫn lạc, dĩ nhiên tông môn cũng không kịp ra tay ngăn trở, một hồi chém giết đã sớm kết thúc, mà Nam Quang Chiếu lão tổ sư ra đi, không chỉ đơn giản là thân tử đạo tiêu, vài món bảo vật tùy thân của lão cũng theo kiếm quang mà tan biến. Như vậy, gia sản tông môn xem như mất hơn phân nửa. Phải biết, kho tàng tông môn có phòng bị xâm nghiêm đến đâu, há có thể vững chắc bằng một vị lão tu sĩ phi thăng cảnh tùy thân mang theo. Nam Quang Chiếu lão tổ sư vốn không được lòng người, đám lão nguyên anh không có tư chất tu đạo, cảnh giới lại đình trệ kia đã sớm ôm đầy bụng oán hận. Vì vậy, sau khi Nam Quang Chiếu thân tử đạo tiêu, tông môn lòng người tan rã, đám cung phụ, khách khanh đã sớm thông qua phi kiếm truyền tin, phủi sạch quan hệ với tông môn. Thậm chí, một số đệ tử đích truyền của các tổ sư cũng tứ tán rời đi, tìm đường thăng tiến. Dù sao trước kia là Nam Quang Chiếu có tiền mà không cho người khác tiêu, nay tông môn thực sự cạn kiệt. Cho nên, khi Vân Diểu Tiên Nhân ra tay, trên danh nghĩa là ký kết minh ước, kỳ thực tông môn kia chẳng khác nào trở thành đỉnh núi phụ thuộc của Cửu Chân Tiên Quán. Đương nhiên, vị Ngọc Phác cảnh kia không phải không sợ dẫn sói vào nhà, chẳng qua là giữa hai cái xấu, đành chọn cái ít xấu hơn mà thôi. Nếu cự tuyệt Cửu Chân Tiên Quán, tông môn sẽ triệt để suy sụp. Dù có lui vạn bước, cốt khí đủ cứng, tông chủ cự tuyệt đề nghị của Vân Diểu, thì đã sao? Chết gầy còn hơn ngựa béo, nhưng vấn đề là đám sư huynh đệ Nguyên Anh, cảnh oán khí ngút trời kia đã bắt đầu bí mật mưu đồ xoán vị, chia cắt gia sản. Nàng dường như nhớ tới chuyện thú vị, che miệng cười duyên, cười đến run rẩy cả người, mãi mới dừng lại được. Nàng đưa tay lau nhẹ khóe mắt, cuối cùng bắt chước giọng điệu vị tông chủ Ngọc Phác cảnh kia, nói câu tâm huyết của lão tu sĩ nọ, mẹ kiếp, trừ lão tử, từ sư tôn đến đồng môn, đều là một lũ thượng bất chính, hạ tắc loạn. Vân Diểu nghe vậy chỉ cười trừ. Sư tôn truyền đạo của Vân Diểu, cũng chính là chủ nhân tiền nhiệm của Cửu Chân Tiên Quán, từng là bạn tốt trên núi của Nam Quang Chiếu. Hai vị lão tu sĩ trước khi phi thăng, thường xuyên cùng nhau du ngoạn, có thể coi là như hình với bóng. Bởi vì sư phụ của Vân Diểu, khi cùng cảnh giới với Nam Quang Chiếu, lại luôn giống như một bức bình phong, thế nên ở đỉnh núi Trung Thổ, vẫn luôn có lời mỉa mai Nam Quang Chiếu là cái bóng. Nay coi như là phong thủy luân chuyển, trong tay Vân Diểu không còn cây bạch ngọc linh chi quanh năm tùy thân, mà đổi thành một cây phất trần trắng như tuyết. Vị đạo lữ trước mắt, từng là đệ tử không ký danh của sư tôn. Vân Diểu năm đó có thể lấy cảnh giới Ngọc Phác, thuận lợi tiếp nhận chức quán chủ, hơn nữa ngồi vững vị trí, đều nhờ nàng âm thầm xuất lực không ít, bởi vì nàng năm đó thuận lợi lên tiên nhân cảnh, khiến cho Cửu Chân Tiên Quán có một đôi đạo lữ hai tiên nhân. Đại Ung Thôi Thị Vương Triều, từ xưa đã có tục cả nước cải hoa, quan hệ vô cùng tốt với Bách Hoa Phúc Địa. Trong này lại có tin tức chỉ lưu truyền ở đỉnh núi, đồn rằng khai quốc hoàng đế Đại Ung Triều, đã từng vì Bách Hoa Phúc Địa ngăn lại một trận phong ba. Cửu Chân Tiên Quán vững vàng ngôi vị đệ nhất tiên phủ trên núi của Đại Ung Vương Triều. Đáng tiếc trong cảnh nội Đại Ung Vương Triều, còn có Trác Lộc Tống Thị càng thêm cường thế. Sau khi sư tôn của Vân Diểu qua đời, Cửu Chân Tiên Quán dần dần trở thành phụ thuộc của Tống Thị. Xa nhớ năm đó, Cửu Chân Tiên Quán cường thịnh nhất, có sư phụ tọa chấn, một tiên nhân, ba Ngọc Phác, thêm bốn vị cung phụ, khách khanh, trong tổ sư đường đồng thời có chín vị tu sĩ thượng ngũ cảnh, tại Trung Thổ Thần Châu, hoàn toàn xứng đáng là tông môn đứng đầu. Trác Lộc Tống Thị cứ 10 năm, lại phái một đám đệ tử cùng gia sinh tử tới đây tu hành. Lúc ấy, bất kỳ vị đích truyền tổ sư đường nào của Cửu Chân Tiên Quán, đi đến Bách Hoa Phúc Địa, ai mà không được coi là thượng khách. Ngụy Tử hỏi, phía Mi Sơn Kiếm Tông thì sao? Vân Diểu lắc đầu nói, không cần suy nghĩ nhiều, miễn cho vẽ rắn thêm chân. Hứa Tâm Nguyện, cháu gái đích tôn của tông chủ Mi Sơn Kiếm Tông, lại là đệ tử quan môn của một vị lão tổ sư, còn được Liễu Châu của Trích Tiên Sơn coi trọng. Ban đầu, Vân Diểu vốn định tác hợp Lý Thanh Trúc cùng Hứa Tâm Nguyện thành đạo lữ trên núi, hai tông kết thông gia, mưu đồ trong vòng 300 năm tới thâu tóm Mi Sơn Kiếm Tông. Giờ đây, Vân Diểu đã hoàn toàn dập tắt ý định này. Ngụy Tử liếc nhìn bàn, cười nói, chẳng lẽ xem hai phong công báo này mà không nhìn ra chi tiết sao? Đó là hai phong công báo từ Sơn Hải Tông. Vân Diểu cười nói, người ngoài không biết thì thôi, ngươi hà tất phải hỏi. Ngụy Tử thu liễm ý cười, cẩn trọng hỏi. Nếu một ngày nào đó người kia đến làm khách ở Cửu Chân Tiên Quán thì sao? Chẳng hiểu vì sao, vừa nghĩ tới người này, Ngụy Tử lại có cảm giác sợ hãi mơ hồ. Là một quỷ tu tiên nhân cảnh cao nhân, Ngụy Tử tin rằng, dù đối mặt với đại thiên sư của Long Hổ Sơn cũng không đến nỗi như thế. Mà phần tâm cảnh cổ quái này, Ngụy Tử thậm chí còn chưa từng thổ lộ với đạo lữ Vân Diểu, tựa như một khúc mắc có cũng được mà không có cũng không sao. Vân Diểu im lặng không nói. Ở Uyên Ương Trử, tiên nhân Vân Diểu cùng vị kiếm tu trẻ tuổi thân phận không rõ kia, đánh qua lại, lúc đầu mọi người đều xem như trò cười. Đến khi biết rõ vị kiếm tiên áo xanh kia, lại là ẩn quan đời cuối của kiếm khí trưởng thành, vốn là trò cười lớn đã thành ván đóng thuyền, kết quả lại trở thành Cửu Chân Tiên Quán cùng tiên nhân Vân Diểu, lập nên một kỳ tích không lớn không nhỏ. Nói không lớn, là bởi một Ngọc Phác kiếm tu bị một tiên nhân đánh cho tơi tả, đương nhiên không so được, với trận song phi lên đỉnh núi đấu pháp của non đạo nhân cùng Nam Quang Chiếu. Sau đó. Nói không nhỏ, là bởi vì kiếm tiên áo xanh kia là ẩn quan. Nhưng Vân Diểu lại cảm thấy trận chiến đỉnh cao kia, so với trận chiến của mình, quả thực là một trời một vực. Mức độ hung hiểm trong đó, căn bản không thể so sánh với trận chiến của mình. Kỳ tích. Đương nhiên là vậy. Ta, Vân Diểu, ở Uyên Ương Trử, chẳng khác nào đã vấn đạo một trận với Trịnh tiên sinh của Thành Bạch Đế. Đám người xem náo nhiệt các ngươi, biết cái gì chứ? Vân Diểu liếc nhìn công báo trên bàn, bên trên viết về những việc mà ẩn quan trẻ tuổi đã làm ở man hoang thiên hạ. Trịnh tiên sinh của Thành Bạch Đế, quả nhiên là một tu sĩ thập tứ cảnh, có chút tiếc nuối. Cứ như vậy, không nói đến chân tướng đã rõ ràng ở hai tòa thiên hạ, tin rằng hôm nay đã có một số người sáng suốt, giống như mình, hiểu rõ chuyện này. Bằng không, chỉ là một ẩn quan trẻ tuổi ngọc phác cảnh kiếm tu, thật có thể ở man hoang, thiên hạ gây ra những chuyện kinh thế hãi tục liên tiếp như vậy sao? Có một số bí mật, tựa như một quyển sách, bởi vì quá mức quý trọng yêu thích, ngược lại không muốn cho người bên cạnh mượn đọc. Nếu vị ẩn quan trẻ tuổi kia đại giá quang lâm cửu chân tiên quán, Vân Diểu đương nhiên nguyện ý phối hợp Trịnh cư trung tiếp tục diễn một màn kịch. Huống chi, Trịnh tiên sinh há lại cho phép hắn, Vân Diểu, không muốn sao? So sánh ra, Vân Diểu từ đáy lòng cảm thấy cảnh giới, tâm trí của hai bên quá mức cách xa. Bắc Câu Lô Châu, khu vực Tam Lăng Miếu. Ở Bắc Câu Lô Châu, Tam Lăng Miếu cùng Hận Kiếm Sơn đều nổi danh. Chốn này có một cửa hàng binh khí lớn nhất, chỉ nói riêng bí mật chế tạo bồ đoàn của Tam Lăng Miếu. Thử hỏi tiên phủ nào trong châu chẳng có vài tấm. Còn như linh bảo giáp độc nhất vô nhị trên đời, tuy danh tiếng không sánh bằng binh gia giáp viên, nhưng được cái giá cả phải chăng, vừa túi tiền mà vật phẩm lại đẹp. Hơn nữa, đám tu sĩ tinh thông chế tạo binh khí của Tam Lăng Miếu nổi danh là không thích tranh đấu, lại còn có thể đánh nhau. Tại một bến đò tiên gia nọ, có một nam nhân trung niên thân hình cao lớn, lo liệu xong công việc trên đỉnh đầu, liền một mình dạo bước trên phố xa tấp nập. Gặp đám luyện khí sĩ mắt cao hơn đầu, Thiên Vương lão tử cũng phải nhường đường, nam nhân liền lựa thế tránh sang hai bước. Y mặc áo bông dày, đội mũ lông chồn cũ kỹ, cúi đầu hà hơi, cuối cùng rẽ vào một con hẻm nhỏ, tìm đến một quán cơm nhỏ quen thuộc, thấy bên trong tạm thời không có chỗ, nam nhân đút tay vào tay áo, khom lưng đứng chờ ngoài cửa hẻm. Mãi mới đợi được một bàn trống, nào ngờ vừa vặn có một đám khách nhân ập tới. Nam nhân cao lớn muốn nói lại thôi, giơ tay lên định mở lời, rồi lại vội vàng buông xuống. Trong đám khách nhân nhanh chân kia, có một gã vừa bước qua ngưỡng cửa, còn cố ý quay đầu liếc nhìn hán tử. Nam nhân cao lớn cười hề hề, đưa tay ấn mũ lông chồn, không so đo gì, đương nhiên càng giống như không dám so đo nửa câu. Đứng chờ ở cửa một lát, nam nhân nhìn về phía bên kia ngõ hẻm, vẫy tay gọi, Tiểu Tuyên, bên này. Thiếu niên oán trách, Liễu bá bá, tìm mãi mới được một chỗ, sao lại chọn cái quán rồi mũi ta còn chẳng biết thế này. Thiếu niên lăng được hán tử gọi là Tiểu Tuyên, mặc một bộ pháp bào màu nhũ kim loại. Bên cạnh thiếu niên có hai vị tùy tùng, một lão nhân tướng mạo gầy gò, mặc trường bào đen, thấy nam nhân cao lớn ở cửa tiệm cơm, liền cười gật đầu chào hỏi. Hai bên vốn là người quen cũ, hơn nữa đều là kiếm tu. Bản thân lão nhân có thể đầu nhập vào Tam Lăng Miếu, năm đó còn phải nhờ công gia tộc đối phương âm thầm tiến cử. Còn vị nữ tử tùy tùng kia, lưng đeo cung, hông dắt đao, tuổi chừng ngoài 40, nhưng dung mạo nhìn vẫn còn trẻ trung. Đối với một vũ phu viễn du cảnh mà nói, nàng thuộc hàng tuổi tác còn rất trẻ. Hán tử bước nhanh tới, cười ôm quyền nói, Lưu lão ca, phiền cô nương. Lão nhân gật đầu cười đáp, Liễu lão đệ. Nữ tử họ phiền lập tức ôm quyền đáp lễ, gặp qua Liễu kiếm tiên. Hán tử vẻ mặt bất đắc dĩ, đừng mắng chửi người như thế chứ. Cứ theo Tiểu Tuyên gọi ta là Liễu bá bá là được. Nữ tử mỉm cười, đối phương đã khách khí, đương nhiên nàng không thể thật sự không hiểu lễ nghi. Dù sao hán tử nhìn chất phác này, lại là một vị nguyên anh cảnh kiếm tu thành danh đã lâu, hơn nữa từng xông pha kiếm khí trường thành, đáng tiếc không thể ở đó phá cảnh, bước chân vào hàng ngũ ngọc phác. Thiếu niên cảm thán, Liễu bá bá, thật nhiều năm không gặp. Hán tử cười nói, đều là người tu đạo, chưa đến 20 năm, có đáng là bao. Liễu bá bá này, từ khi Viên Tuyên còn bé, đã sớm rời đi kiếm khí trường thành. Sở dĩ ấn tượng khắc sâu, đương nhiên là vì vị trưởng bối đến từ Loa Mã Hà này, một chút cũng không giống kiếm tu. Một chút cũng không giống tu sĩ Bắc Câu Lô Châu, lại càng không giống một kẻ có tiền. Trong tiệm ăn nhỏ đã có bàn trống, hán tử liền dẫn đầu bước vào. Lão trưởng quỹ tóc trắng xóa là một phàm phu tục tử chưa từng tu hành, đương nhiên không thể nhận ra vị khách hơn 20 năm mới ghé qua tiệm một lần. Rất nhanh đã có người nhận ra thân phận thiếu niên kia. Đám thực khách lúc trước đã tranh chỗ, phát hiện kẻ bất lực kia lại có thể ngồi cùng bàn với Viên Tuyên, không nói hai lời, vứt bạc bỏ chạy. Ngươi không đánh ta, ta sẽ không xin lỗi, coi như hai bên chúng ta chưa từng xảy ra chuyện gì, tránh nói nhiều sai nhiều, chịu đòn càng nhiều. Viên Tuyên cười hỏi, từng có quan hệ. Gã hán tử lắc đầu, nói, không có gì. Viên Tuyền oán trách, trước khi ta ra cửa, Thái Gia Gia còn nhắc đến ngươi, nói ngươi không hiểu lễ nghi, nào có chuyện vứt bỏ lễ vật rồi bỏ chạy. Liễu bá bá trước mắt này, chính là Liễu Úc ở Loa Mã Hà, mà Loa Mã Hà cùng Tam Lang Miếu vốn là chỗ thâm sơn cùng cốc, quan hệ nhiều đời, lại rất tốt. Hai bên lão gia chủ, khi còn trẻ đã là bạn thân tâm đầu ý hợp. Gã hán tử hỏi Viên Tuyền ba người khẩu vị, có kiêng khem gì không? Thấy bọn họ đều tùy ý, liền quen thuộc gọi mấy món chiêu bài, cười nói, nhà ngươi mỗi ngày khách khứa đông đúc, ta gặp những kẻ nửa sống nửa chín kia, liền không biết nói gì, dù sao Viên gia gia biết rõ tính tình của ta. Viên Tuyền cười nói, Liễu bá bá, rượu Thanh Thần Sơn, hôm nay thật sự rất khó mua được. Liễu Úc gật đầu, thiếu niên lại cười hắc hắc, thật vất vả nhờ vào quan hệ, tìm được vị thái thượng hoàng của Huyền Mật Vương Triều, mới mua được hai vỏ. Nam nhân cười nói, là khối tài liệu buôn bán tốt. Tiêu xài ghi sổ, giờ lấy ra là được, hôm nay chúng ta cùng uống. Viên Tuyền kỳ quái nói, uống ở đây sao? Liễu Úc hỏi ngược lại, uống rượu không chọn người, lẽ nào lại chọn chỗ? Đây là đạo lý gì? Viên Tuyền bèn từ vật chỉ xích lấy ra hai vò rượu Thanh Thần Sơn. Liễu Úc quả nhiên tự mình mở bùn phong, lại gọi tiểu nhị của tiệm lấy thêm ba bát rượu, bắt đầu rót rượu cho ba người. Trong chốc lát, toàn bộ quán cơm nhỏ đều tràn ngập mùi rượu. Nữ tử Vũ Phu hiểu ý cười cười. Hình như không giống lắm so với lời đồn bên ngoài. Liễu Úc đã từng một mình chống kiếm, kiếm quang vắt ngang tổng số các nước phiên thuộc của một vương triều, một đường dỡ bỏ 7-8 tòa tổ sư đường. Nghe đồn Liễu Úc còn từng một tay cầm kiếm, lấy thân kiếm vỗ vào hai má của vị hoàng đế bệ hạ kia mấy lần, bảo hắn đừng bắt nạt người thành thật. Liễu Úc nâng bát rượu, trước kính ba người một chén, chỉ là trước khi uống rượu vẫn không quên dặn Viên Tuyền uống ít thôi. Viên Tuyền không hay uống rượu, với Liễu bá bá cũng không khách khí, chỉ nhấp một ngụm rượu, sau đó nháy mắt ra hiệu, Liễu bá bá, chân nhân bất lộ tướng A. Liễu Úc giở khóc giở cười. Biết rõ đối phương đang nói gì, lần đó là mình thật sự uống say, tuy nói không đến mức là lỡ một bước thành hận nghìn thu, nhưng đến nay ở quê hương, không tránh khỏi bị người chê cười. Mà Tửu Lượng vốn không kém chính mình, sở dĩ uống say, phải trách nhị trưởng quỹ kia say rượu nói lời thật, hắn nói mình từng du lịch qua Bắc Câu Lô Châu. Trong lúc đó gặp chuyện tốt có, chuyện xấu có, nhưng nếu bàn về bầu không khí trên núi, phóng tầm mắt khắp hạo nhiên thiên hạ, truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Nhị trưởng quỹ khi đó ánh mắt sáng ngời, giơ ngón tay cái về phía Liễu Úc, nói là số 1. Lần này khiến Liễu Úc phấn chấn không thôi, bèn gọi thêm một bầu rượu, tự mình cầm bầu rượu cũng nhẹ với bát rượu của nhị trưởng quỹ, rồi uống cạn. Sau đó nhị trưởng quỹ liền ôm vai mình. Nói Liễu huynh, nể mặt huynh đệ nâng đỡ chút. Liễu Úc tự nhận mình không thạo việc này, nhưng nhị trưởng quỹ đã nói có sẵn, cứ thế mà trích dẫn, hơn nữa việc viết chữ vẫn luôn làm, dù sao cũng là thiếu đương gia của Loa Mã Hà. Lúc ấy vốn đang say khướt, Liễu Úc đành ưng thuận, thế là mới có khối vô sự bài kia. Ngày hôm sau tỉnh rượu, đến cửa hàng xem nội dung, thấy cũng không tệ. Viên Tuyền hai tay nâng bát, cười tươi rói nói, có phải là được chúc Liễu bá bá làm gia chủ mọi việc hanh thông rồi không? Tiểu tử ngươi chỉ giỏi khơi chuyện không nên khơi. Liễu Úc bực bội nói, ngươi cứ uống đi, chén rượu này ta không uống. Loa Mã Hà sở hữu một chiếc thuyền vượt châu, làm ăn ở ngay Ngai Châu. Sau khi bị Văn Miếu trưng dụng, liền nhanh chóng mua một chiếc khác. Nào ngờ Loa Mã Hà lại chủ động giao nộp cho Văn Miếu. Nghe nói là ý của Liễu Úc, trong từ đường gia tộc, bất chấp ý kiến phản đối, tranh cãi kịch liệt. Đến khi có một vị trưởng bối lên tiếng, hỏi Liễu Úc nay đã là gia chủ hay sao? Kỳ thực, toàn bộ 16 phòng của Liễu Thị ở Loa Mã Hà đều rõ một điều, Liễu Úc đối với vị trí gia chủ, từ nhỏ đã không màng, mà Liễu Thị ai chẳng mong Liễu Úc có thể thuận thế kế nhiệm gia chủ để phục chúng. Liễu Úc đoán chừng lúc ấy cũng nổi nóng, liền đáp ngay tại chỗ một câu, ta đảm đương gia chủ ngươi cản được sao? Kết quả vị trưởng bối kia liền chốt hạ một câu, tốt, quyết định vậy đi, ta không cản được, cũng sẽ không cản. Khá lắm, hóa ra cả nhà thờ tổ, đều đang chờ những lời này của Liễu Úc. Dùng lời của gia chủ mà nói, chính là dùng một chiếc thuyền đổi lấy một vị gia chủ, món mua bán này quá hời. Chẳng qua Liễu Úc đã giao ước với ông nội, phải đợi bản thân đạt đến Ngọc Phác Cảnh mới chủ trì gia tộc sự vụ. Chuyện này, Tam Lang Miếu đương nhiên biết rõ, lão gia chủ Liễu Thị đã sớm phi kiếm truyền tin, khoe khoang với bạn cũ. Liễu Úc đột nhiên hỏi, nghe nói phiền cô nương từng đến chiến trường phía Nam, nữ tử Vũ Phu tên Phiền Ngọc, sắc mặt hơi áy náy, gật đầu nói, không lập được công trạng gì. Chỉ như đi ngang qua sân khấu, ta tự phạt một bát. Liễu Úc nâng bát rượu, nói, ta ở kiếm khí trường thành cũng vậy, vậy chúng ta cùng cạn một bát. Phiền Ngọc từng một mình đến chiến trường thủ đô thứ hai ở Trung Bộ Bò Bình Châu, ở đó từ kim thân cảnh đột phá lên viễn du cảnh, chỉ là suýt chút nữa nàng không thể sống sót trở về, Một lần trên chiến trường bất hạnh bị vây khốn trùng trùng, toàn thân đẫm máu, bị một vũ phu sơn điên cảnh của man hoang yêu tộc lặng lẽ theo dõi, tính mạng ngàn cân treo sợi tóc. May thay, Phiền Ngọc được một nữ tử đại tông sư tên Trịnh Tiễn cứu, nói đúng hơn là bị vị đại tông sư có tên hiệu Trịnh Thanh Minh kia, một tay túm lấy vai, ném ra khỏi chiến trường. Về sau, nàng đặc biệt đến tận cửa cảm tạ, ban đầu vị tiền bối kia rất khách khí, nhưng cũng chỉ dừng lại ở mức khách khí. Chỉ là khi biết Phiền Ngọc đến từ Tam Lăng Miếu ở Bắc Câu Lô Châu, nhất là khi Phiền Ngọc tự xưng là tùy tùng của Viên Tuyên ở Tam Lăng Miếu, nàng đến nay vẫn nhớ rõ cảnh tượng kia, chỉ thấy vị Trịnh Tiễn kia trợn to mắt, lộ ra vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi. Chỉ là Phiền Ngọc lúc ấy không dám hỏi nhiều, dù sao đối phương vừa là ân nhân cứu mạng, vừa là một vị đại tông sư có thể liên tiếp vấn quyền 4 trận với Tào Tử. Viên Tuyên buông bát rượu, nhỏ giọng hỏi, Liễu bá bá, ngài và vị ẩn quan đại nhân kia rất thân thiết sao? Liễu Úc suy nghĩ một chút, nói, khá tốt, so với xã giao sơ qua thì tốt hơn, nhưng cũng không tính là quá thân thiết. Liễu Úc vốn không thiếu tiền, lại càng không ham mê cờ bạc, nhị trưởng quỹ đã thử dăm 3 lần, nhưng y đều không dính vào, đã thế lại còn là cái hũ nút kín miệng, chẳng mấy khi nói cười. Đến quán rượu bên kia uống rượu, cũng chẳng moi được tin tức gì, ngay cả một vò Thanh Thần Sơn rượu mà Viên tiểu tử kia bỏ tiền ra mua, cũng chẳng thèm làm cái trò tiêu tiền như rác. Học ai không học lại học vị đại kiếm tiên Ngụy Tấn ở miếu Phong Tuyết kia. Huống chi Liễu Úc đời này ngoài chuyện luyện kiếm, đối với những việc ăn, mặc, ở, đi lại, xưa nay không hề để tâm. Chẳng qua Liễu Úc nói mình cùng Trần Bình An chỉ là quen biết sơ sơ, đó là y khiêm tốn, không dám nhận. Mỗi lần Liễu Úc đến quán rượu, chỉ cần nhị trưởng quỹ có mặt, đều chủ động mời Liễu Úc cùng uống rượu. Đương nhiên lần nào cũng ân cần hỏi han một câu, có cần lấy một bình Thanh Thần Sơn rượu không, đã cố ý giữ lại cho đấy. Hôm nay không uống, sang đầu tháng sau sẽ bị Ngụy Đại Kiếm Tiên mua mất. Viên Tuyên lại hỏi, nghe nói hắn tên Trần Bình An, là người Bảo Bình Châu. Ừ, lão nhân và nữ tử vũ phu liếc mắt nhìn nhau. Còn từng du lịch qua Bắc Câu Lô Châu chúng ta. Nghe nhị trưởng quỹ từng nhắc qua việc này. Viên Tuyên vội vàng nhấp ngụm rượu, trấn tĩnh lại. Bởi vì năm đó hắn, Lưu Gia Gia và Phiền Tỷ Tỷ, 3 người cùng nhau du ngoạn quỷ vực cốc, đến Đồng Lục Hồ được ghi chép trong cuốn Phóng Tâm tập kia. Viên Tuyên khi ấy là đi săn một loại linh vật quý hiếm tên là cá chim, vảy vàng óng ánh, sinh ra 2 cánh, tiếng kêu như uyên ương. Nghe nói tu đạo chi sĩ ăn vào có thể không bị bất kỳ ác mộng nào quấy nhiễu, mà một vị trưởng bối trong gia tộc Viên Tuyên lại vừa vặn cần vật ấy. Viên Tuyên vốn si mê chuyện câu cá, bằng không tuổi còn nhỏ, cũng sẽ không có cái thanh danh viên nhất xích kia, đánh ổ 1 lần, nước lên 1 thước. Tam Lang Miếu có một vị nữ tu, Viên Tuyên phải gọi một tiếng bà cô. Tu đạo thành công, có thuật chú nhan, dung mạo xuất chúng, cùng với Lô Tuệ ở Thủy Kinh Sơn, Tôn Thanh ở Thải Tước Phủ, đến nay vẫn còn ngưỡng mộ phong chủ Lưu Cảnh Long của Phiên Nhiên Phong năm đó. Mà 3 vị tiên tử này, đều có tên trong danh sách thập đại tiên tử của Bắc Câu Lô Châu. Vị ở Tam Lăng Miếu này, đình trệ tại Nguyên Anh Cảnh đã nhiều năm, chính là vì bị ác mộng đeo bám, thế cho nên không dám bế quan phá cảnh. Trần Ẩn Quan là người thế nào? Tiểu Tuyên, ngươi hỏi những chuyện này làm chi? Chỉ là hiếu kỳ. Nghe đến đây, Liễu Úc nheo mắt, đưa tay đè lên bát rượu trắng còn hơn nửa, trầm giọng nói, Viên Tuyên, hoặc là dừng lại ở đây, uống rượu thì không sao, hoặc là những lời tiếp theo, cẩn thận lựa lời mà nói. Lão kiếm tu họ Lưu, cùng với vũ phu Viễn Du Cảnh Phiền Ngọc, 2 người gần như đồng thời cảm thấy một cỗ khí tức ngột ngạt. Lão nhân cũng là một vị nguyên anh cảnh kiếm tu, hơn nữa ở cảnh giới này, còn nhiều năm hơn so với Liễu Úc, nhưng đến giờ phút này, lão kiếm tu mới không thể không thừa nhận. Mình và kiếm tu Liễu Úc của Loa Mã Hà, chênh lệch quá lớn. Phiền Ngọc vừa muốn giải thích thay cho thiếu niên, Liễu Úc liếc mắt nhìn sang, Phiền Ngọc đành phải ngậm miệng không nói. Viên Tuyên ngược lại chẳng hề để tâm đến bầu không khí căng thẳng đột ngột này, cười nói, Liễu bá bá, ngươi phải kính ta một chén rượu rồi, bởi vì ta nhận biết Trần Bình An sớm hơn ngươi. Thiếu niên từng gặp một hiệp sĩ trẻ tuổi đầu đội mũ rộng vành. Đối phương là một thuần túy vũ phu, lúc ấy lại mặc pháp bào. Chẳng qua dường như cũng là một vị kiếm tu. Lúc 2 bên chia tay, đối phương từng mỉm cười nói một câu, ta là Trần Bình An, đến từ Bảo Bình Châu. Trần Bình An cùng Tiểu Mễ Lạp dò xét độ thuyền, vừa vặn gặp 2 vị quản sự độ thuyền. Trưởng luật trường mệnh, một thân trường bào trắng như tuyết, bởi vì phải tham dự lễ mừng của Hạ Tông, nên tạm thời được phong làm đại quản sự độ thuyền Phong Diên. Khoan thai bước tới, dừng lại thi lễ vạn phúc với Trần Bình An, ra mắt công tử. Cổ lão thần tiên, nhị quản sự độ thuyền do đích thân sơn chủ trẻ tuổi chỉ định, từ đầu đến chân tươm tất sạch sẽ. Tướng mạo gầy gò, râu tóc bạc phơ, cư trú di chuyển khí, dưỡng di chuyển thân, càng toát lên phong thái cao nhân thế ngoại. Lão thần tiên coi như đã bỏ đi y phục ẩn dật, hôm nay mặc đạo bào, chân đạp vân lý, hông đeo ngọc khánh nhỏ. vật này là do lão đạo sĩ mù trước kia tự bỏ tiền túi, mua từ tiệm thảo đầu trong hẻm Kỵ Long, vừa thấy đã yêu thích bởi linh khí dồi dào. Trên ngọc khánh, nét khắc đà công phong cách cổ xưa, có một hàng chữ triện nhỏ li ti, thiên phong suy khánh, ngã tụng hoàng đình, kim thanh ngọc trấn, chư thiên tín kính. Cổ Thịnh đứng bên cạnh trưởng mệnh, hơi lui về phía sau vài phần, chắp tay hành lễ đạo môn với Trần Bình An, cung kính nói, bái kiến sơn chủ. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.